cấp này trong yến hội rất nhiều phú hào, tuy rằng trên danh nghĩa là y y dược công ty, bất qua ai đều biết là chuyện như thế nào. Di tổng che giấu trong đó tả hữu lắc lư, nam trung niên nam nhân một trương danh thiếp, trần trơ hỏi, có thể trị bệnh sao? Hắn một bộ liền phải giá hạc tây du bộ dáng, trung niên nam nhân liếc mắt một cái liền nhìn ra người này đã bệnh nguy kịch, linh đan gì đó tục mệnh là không hảo xử, trộm cái vương mẫu nương nương bàn đảo tới còn kém không nhiều lắm. Nói ngắn gọn, chính là nằm mơ tương đối mau. Có thể. Hắn tươi cười đầy mặt mà nói. Di tổng vội vàng nhận lấy này phân danh thiếp, né tránh mà đi rồi. Bạch quân ý cùng bạch hy tay trong tay đứng ở nơi đó, nhìn trung niên nam nhân trong nháy mắt thành mọi người tiêu điểm. Hắn đột nhiên cười cười. Hồ ly cười, sát chết trôi ngàn dặm, bạch hy yên lặng mà cho nàng thân cha điểm một cây sáp. Bất quá có thể cho điểm cây nến, cũng đã là làm nữ nhi cuối cùng hiếu thuận, bằng không bạch hy càng nguyện ý cho hắn điểm đi hỏa táng tràng. Chỗ nào có như vậy xảo, ta cảm thấy đây là âm mưu của hắn. Bạch hy nhỏ giọng nói một câu, lại thấy một khắc sườn, trăm vạn trợ lý chính diện vô biểu tình mà đi tới. Nay tuổi trẻ soái ca trên mặt lạnh băng biểu tình có trong nháy mắt cùng nhà mình sư tỷ đồng bộ, bạch hy cảm thấy có chút run run, mặc danh trột dạ muốn ôm này soái ca chân kêu tha mạng, bởi vậy, nàng liền yên lặng mà tránh ở bạch quân ý phía sau. Lại thấy này tuổi trẻ trợ lý cấp nhà mình lão bản đưa qua đi một cái di động, bạch quân ý cười ngâm ngâm mà tiếp nhận tới, điều đến lớn nhất âm lượng. Bên trong, một cái trung niên nam nhân mặt bị kéo gần, còn có một ít vừa lòng mà khen ngợi nhà mình khuê nữ thông minh thanh âm. A chi, ngươi chủ ý thật sự thực hảo, nhất tiễn song điêu. Mọi người kinh ngạc xoay người nhìn về phía bạch hồ quân phương hướng. Tuấn Mỹ nam nhân dương mắt, câu hồn nhiếp phách mà hơi hơi mỉm cười. Đem điện thoại màn hình vọt tới bọn họ trước mặt. Trung niên nam nhân chính ngửa đầu đối đốt đèn lẩm bẩm, tuy rằng không có gì chứng cứ, đại gia cũng đều là thuyết vô thần, chính là như vậy xem, như thế nào đều cảm thấy phảng phất có miêu nị, ít nhất kia dày đặc hy vọng đèn treo rơi xuống ác ý, đều ở hắn trên mặt. Quả nhiên, đèn treo rơi xuống thời điểm, nam nhân cười. Này nhưng cùng vừa rồi khẩn cấp cứu người phấn đấu quên mình nhân thiết không thế nào giống nhau nhi a. Cười là có ý tứ gì? Thật cao hưng có người muốn mất mạng sao? Vừa mới hưởng thụ này phân phong cảnh bất quá vài giây trung niên nam nhân tức khắc cứng đờ. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn bạch quân ý còn có bạch hy, không nghĩ tới bạch quân ý thế nhưng đột nhiên đối hắn đuổi tận giết tuyệt. Nói này đàn hồ tộc đối ly tộc luôn luôn đều là khoan dung. Hắn đối mặt hồ tộc thời điểm cũng luôn là hòa bình sứ giả, cũng không tuyên dương ngàn năm cựu hận gì, chính là lúc này, vì sao là hắn xối quậy? Chẳng lẽ bạch hồ quân nhìn không ra hắn thiện ý còn có một mảnh chân thành sao? Liên tính muốn làm chết Ly Miêu, không còn có tộc trưởng nhảy nhót lung tung sao? Như vậy phiền muộn cùng mất mát bên trong, trung niên nam nhân lệ nóng doanh trọng, thiếu chút nữa huyết lệ đường trường. Hồ quân, ngươi sao lại có thể hắn nghẹn ngào, đau lòng, tuyệt vọng? A chi đỡ chính mình phụ thân, nhìn phụ thân trên người chật vật, lại nhìn bạch quân ý tuấn mỹ mặt. Nàng do dự một chút. Chậm rãi đi đến Bạch Hy trước mặt nhẹ giọng nhìn nàng nói, A Hy, ngươi vì cái gì muốn đẩy ba ba vào chỗ chết? Liên tính ba ba phạm vào sai, chính là hắn cũng là ngươi thân sinh phụ thân nha. Nàng trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt, bất quá thời trẻ Bạch Hy đảm đương tiểu Bạch Hoa Nhi tiếu ngạo Bạch Liên Hoa giới thời điểm, cô nương này đại khái chính mình còn ngoạn nhi chính mình cái đôi đâu. Bạch Hy hử cười một tiếng nói, ngươi thực sự có ý tứ. Ta họ Bạch, ngươi họ Lý. Như thế nào hắn chính là ta thân sinh phụ thân rồi? Liên tính hắn là ta thân ba, kia có thể hay không giải thích một chút vì cái gì chính mình nữ nhi lại họ người khác dòng họ? Lý liền cùng Ly, nhớ trước đây Ly tộc trưởng tưởng phá đầu, mới nghĩ tới như vậy một cái không tồi dòng họ. Ly miêu nhất tộc phàm nhân trước mặt liền đều họ Lý. Thì như tộc trưởng ra béo khuê nữ, đã kêu Lý 70. Này so họ mau mạnh hơn nhiều. Bằng không béo khuê nữ chỉ có thể kêu một tiếng mau 70. A Hi, ba ba lúc trước là có khổ chung. A Chi mang theo vài phần thương tâm địa nói. Kia có liên quan tới ta sao? Bạch Hi hỏi lại. Nàng nhìn trước mặt chính mình có huyết thống quan hệ tỷ tỷ ăn mặc cùng chính mình tương tự xiêm y gì, lộ ra so với chính mình càng thêm mỹ lệ mặt tươi sống mà đứng ở bạch quân ý trước mặt. Tường đào ta góc tường A. Bất quá ngươi nhìn lầm hồ ly. Nhà ta quân đời này chỉ biết thích một con Ly Miêu, chính là ta. Những lời này, Nàng đệ thấp thanh âm ở sắc mặt hơi hơi biến Bạch Gia Chi bên thai nhỏ giọng nói, hơn nữa ngươi ba không cùng ngươi đã nói à. Ta tâm nhãn nhi đặc biệt tiểu, muốn câu dẫn ta nam nhân, về sau kêu ngươi ăn không hết gói đem đi. Nàng giơ tay vô vô sắc mặt trắng bệnh lung lay sắp đổ A Chi, nhân gần trong gang tấc, đột nhiên chỉ cảm thấy trong lòng một loại vô pháp giải quyết chán ghét, nhẹ giọng nói, nói đến kỳ quái, chính là kêu ta như vậy chán ghét, ngươi là cái thứ nhất. Không biết vì cái gì, nàng thấy A Chi liền cảm thấy lòng tràn đầy phẫn nộ cùng chán ghét. Hận không thể muốn lúc trước giết chết nàng. Nhưng rõ ràng A Chi từ trước cùng nàng không có gì giao thoa. A Chi nghe nàng thì thầm, đáy mắt lệ quang chớp động, run rẩy lên, che miệng lui ra phía sau một bước. Này thoạt nhìn phảng phất Bạch Hy thương tổn nàng. Bất quá muốn ở kẻ có tiền trước mặt bày ra tiểu bạch hoa bộ dáng, nhân ra càng để ý chính là thật bản lĩnh, cao lớn lao giả đi đầu, hừ một tiếng không mau mà nói, ta xem minh bạch. Đây là Lý Tổng ngươi muốn quấy rầy Bạch tiểu thư ý tứ sao? Hôm nay chuyện này, ta ghi tạc trong lòng, Lý Tổng, ngươi nên rời đi. Hắn không chút nào để ý mà đường trường tiễn khách, trung niên nam nhân sắc mặt tái nhợt, thấy A Chi rơi lệ không nói, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, liền miễn cưỡng cười nói, chúng ta đây trước cáo tử. Hắn một bộ da mặt rất dày bộ dáng, liền tính là gọi người đương trường vạch trần phảng phất cũng không thèm để ý, Bạch Hy hử một tiếng. Thật là cấp đại Ly Miêu nhất tộc mất mặt. Chiến đấu chủng tộc như thế nào ra như vậy một cái mặt hàng. A Hy, ngươi cũng không cần thật quá đáng. Trung niên nam nhân trước khi đi còn muốn buông lời hung ác. Từ từ, Bạch Quân Ý đột nhiên mở miệng, ôn thanh nói. Trung niên nam nhân kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đã từng, ta cùng với ngươi từng có vài lần chi duyên, chỉ là vẫn luôn không có để ý tới quá ngươi. Bạch Quân Ý mỉm cười lên, đáy mắt cũng lộ ra lạnh băng ánh mắt, thấy trung niên nam nhân mở mịt không thôi, liền ôn hòa mà nói, thời trẻ, ngươi vứt bỏ A-hi. Hiện giờ còn muốn mơ ước cướp đi A-hi sở hữu hạnh phúc, ta thật sự không vui. Hắn giơ tay nhẹ nhàng mà đem thon dài duyên dáng tay đè ở nam nhân trên vai, đè ép một chút, lại đè ép một chút, lúc này mới giơ tay chính là một bạt thai chịu ở nam nhân trên mặt. Này một bạt thai liền khiếp sợ mọi người được chứ. Bạch Hy đều khiếp sợ mà nhìn thế nhưng còn sẽ đánh người cái tát hổ quân đại nhân. Này một cái tát, là A-hi lợi tức. Còn có, ngày sau ta danh nghĩa sở hữu thế lực, đều cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Bạch Quân Ý mỉm cười nói. Hắn cười ngâm ngâm, nam nhân tràn đầy rượu sâm banh trên mặt nóng rất đau. Hắn không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt Tuấn Mỹ hồ tộc. Bạch Quân Ý uy hiếp, hắn nghe hiểu. Hắn danh nghĩa sở hữu thế lực, không chỉ có là ở này đó phàm nhân bên trong, thậm chí ở tu chân giới bên trong những cái đó thế lực, đều cùng hắn thế bất lưỡng lập. Hồ tộc thế đại, nếu là Bạch Quân Ý phải đối phó hắn, hắn chỉ sợ chết không có chỗ chôn. Hồ quân, ngươi không thể. Yên tâm. Sẽ không kêu ngươi thực mau liền chết. Chậm rãi nhi tới, bắt ngươi giết gà dọa khỉ, ngày sau ai dám chạm vào nhà ta A-hi một chút, ngươi Bạch Quân Ý cười ngâm ngâm, hồ ly trong mắt một mảnh lưu quang lộng lẫy, phảng phất ôn nhu đa tình, nhưng mà bên trong tất cả đều là vụ băng, nhẹ giọng nói, ngươi chính là bọn họ tấm gương. Bạch Hy vừa mới nguyện ý cùng hắn một khối hành tẩu ở cùng phiến ánh mặt trời, vô luận như thế nào, hắn đều phải tốt lành mà che chở nàng. Chính là trên đời này luôn là có tự cho là đúng, chỉ cảm thấy chính mình quan trọng vô cùng ra hỏa muốn dẫm lên người khác thượng vị. Thì như Bạch Hy, cỡ nào tốt kéo dẫm đối tượng có phải hay không? Lai lịch không rõ, ở phàm nhân giới không phải xuất thân hào môn, ở tu chân giới. Còn không phải là một con kim đan kỳ ly miêu tinh sao, này cũng không tính cái gì. Thật tốt khi dễ a. Tuy rằng Bạch Hy luôn là sẽ khi dễ trở về. Bất quá vì cái gì kêu nàng lo lắng hao tổn tinh thần đâu. Không bằng nhất lao vĩnh giật, dùng trước mắt cái này ở tu chân giới cùng phàm nhân chi gian đều xem như có điểm địa vị ra hỏa làm kia chỉ gà, kêu những cái đó ngao ngoe dục dịch con khỉ nhóm đều nhìn xem này gà lúc sau kết cục. Hắn đôi mắt cười ngâm ngâm mà đảo qua trung niên nam nhân bị chính mình chụp hai hạ bả vai, nhướng mày, hơi hơi trọn trọn hàng dưới, lộ ra vài phần khinh thường tới nhẹ giọng nói, ngươi có thể lan. Hắn hoàn toàn không có sợ hãi, trung niên nam nhân che lại chính mình bị chịu đến đau nhức mặt, cựu hận mà nhìn Bạch Quân Ý liếc mắt một cái, lại không dám cùng hắn đối kháng, không thể không xoay người đi rồi. Hắn rời đi kia trong nháy mắt, A Chi liền quay đầu chịu đựng trong ánh mắt nước mắt nhẹ giọng nói, nhà ta đối ngài luôn luôn tôn trọng, hồ. Bạch tiên sinh hẳn là minh bạch. lúc trước ly tộc mai phục hồ tộc, nếu không phải ta mật báo. Ngươi đem một đám ly miêu nhãi con tránh ở trong rừng cào đầu gỗ, têu mai phục. Bạch quân ý cười nhạo một tiếng, trên cao nhìn xuống mà nhìn cùng chính mình cách còn rất xa A Chi, thanh âm đột nhiên biến đại một ít, reo rắc ưu nhã thanh âm thong thả ung dung mà nói, ngươi cũng không cần mưu toan ở ta trước mặt dáng vẻ cái cỡm. Biết do A Hi là thê tử của ta, ngươi còn muốn cầu dẫn ta. Nữ hải tử hèn hạ đến ngươi cái này phần thượng không nhiều lắm, bất quá ta tưởng ngươi không biết xấu hổ, hẳn là sẽ không để ý. Này câu dẫn không câu dẫn, ở này đó phú hào trong thế giới kỳ thật chính là một loại tình thú. Nhưng mà bạch quân ý đột nhiên chọn phá, mang cho Á Chi chính là vô cùng nhục nhã. Trước mắt bao người, một cái tuấn mỹ nhiều kim nam nhân đối nàng nói, đừng như vậy tiện đương tiểu tam muốn đào người khác góc tường. Này quả thực là đối nàng lớn nhất nhục nhã. Ta không có nàng hồng hốc mắt nói. Không có. Trộm đi nhà ta A-hi mua lễ phục mặt tiền cửa hàng dò hỏi A-hi mua cái gì quần áo, tiêu mặt tiền cửa hàng làm càng tinh xảo cùng khoản cho ngươi. Bất quá ta cảm thấy ngươi mặc vào khó coi, họa hổ không thành phản loại quyển. Vẫn là nhà ta A-hi xuyên cái gì cũng tốt xem. Bạch quân ý miệng rất xấu, khó được chính là liền tính là miệng hư thời điểm thế nhưng còn có thể làm ra một bộ ôn nhu hòa khí bộ dáng tới. Cái này kêu Bạch Hy trầm mặc mà liền nghĩ tới ôn nhu thiện lương thần y A Trúc. Nàng từ trước còn có điểm không tin Bạch Hổ Quân có thể ở các trong thế giới phân liệt ra rất nhiều bất đồng tính cách, kia không thành bệnh tâm thần lạc. Bất quá hiện giờ xem ra, Bạch Hổ Quân tương đương có thiên phú cùng tiềm chất. Ngươi đã sớm biết. Kia vì cái gì ngươi không ngăn trở. A Chi không nghĩ tới lâu như vậy phía trước sự, Bạch Quân ý thế nhưng đều đã sớm biết. Bởi vì ngươi cũng là kia chỉ cần giết gà. Tự động đưa tới cửa tới, Hồ Quân tự nhiên vui lòng nhận cho, thử cười một tiếng nói, ngươi còn không phải là một hai phải ta nhục nhã ngươi sao. Hắn đương nhiên cái gì đều biết, bằng không sao có thể áp qua Ngân Nguyệt trở thành thiên đạo hệ thống bên trong đệ tam người phụ trách. Này làm quản lý giả, liền không có một cái không thai ngay bắt phương, thấy A Chi một trương mỹ lệ trắng nón mặt đỏ bừng, hắn môi mỏng khẽ mở. Đệ thấp thanh âm lộ ra vài phần sung sướng mà nói, hơn nữa, ngươi cũng không xứng bị gọi ly tộc. Một đám ly miêu nhãi con ngao ngao kêu muốn đi mai phục xinh đẹp hồ ly tinh nhóm, này quả thực dê vào miệng cọng, cũng coi như là một chút tiểu tình thú là không. Bằng không, tộc trưởng da béo khuê nữ có thể dừng ở hồ tộc xinh đẹp nam nhân lòng bàn tay như sao? Đều là kia chàng chiến dịch thanh toàn. Chỉ là duy nhất không hài hòa, chính là A Chi thế nhưng thân là ly tộc. Lại chạy tới cấp hồ tộc mật báo. Này hoàn toàn là chỉ lý gian được chứ. Bởi vậy, ly tộc không thích bọn họ một nhà ba người, thậm chí bởi vì bọn họ vứt bỏ Bạch Hy, này đối trong tộc tới nói phi thường vô pháp lý giải, rốt cuộc đều nói hổ độc không thực tử. Tuy rằng Bạch Hy sinh mà là một con biến dị màu trắng ly miêu, chính là này hai vợ chồng cũng thật sự quá độc ác. Nhân trong tộc đối này phu thê đều rất bất mãn. Bởi vậy bọn họ mới có thể rời đi ly tộc đi vào thành phố lớn sinh hoạt, còn hôn thật sự không tồi bộ dáng. Hiện tại ngược lại thành bọn họ khinh thường luôn là ở núi sâu rừng ra sinh hoạt ly miêu nhất tộc. Chính là hiện tại. Cái gì khinh thường đều so ra kém giờ phút này nhục nhã. Hồ Quân, ta đối với ngươi tâm, cùng A Hi đối với ngươi tâm là giống nhau. A Chi nghẹn ngào mà nói. Nàng đôi mắt si ngốc mà dừng ở Bạch Quân ý trên mặt. Tuấn Mỹ ấm áp hồ tộc Hồ Quân. Cường đại hơn nữa mỹ lệ, ai sẽ không thích đâu. Nàng đã sớm đem chính mình tâm vướng bận ở hắn trên người, chính là bởi vì nhát gan mới không dám đến gần hắn. Chính là hắn xoay người liền cùng Bạch Hy ở một khối. Nếu là, Ly Miêu cũng có thể trở thành hồ tộc thế tử, kia vì cái gì nàng không được đâu. Thời trẻ nàng sợ hãi chính mình xuất thân ly tộc là Bạch Quân ý chết thủ, bởi vậy. Nhìn xem, chính là như vậy không biết xấu hổ. Trên đời này kẻ thứ ba Bạch Quân ý nghiêng đầu đối cao lớn lão giả cười cười. Lão giả vừa mới đi tới, thấy Bạch Hy thỏa mãn mà dựa vào Bạch Quân ý cánh tay thượng, lại nghe được Bạch Quân ý nói như vậy, ha ha cười. Đều đương kẻ thứ ba, sao có thể còn muốn mặt đâu? Lão giả sắc bén mà hỏi lại. Còn muốn mặt làm cái gì đâu? Hắn địa vị rất cao, lời này nói ra, không nói nước bạn kinh ngạc đi, dù sao biệt thự liền yên tĩnh một chút. Kỳ thật. Rất nhiều người trong nhà đầu đều là hồng kỳ pháp phới, cơ màu phiêu phiêu, tóm lại cũng rất nhiều thọc gậy bánh xe. Đặt giả vi sư, ta tuổi trẻ vừa mới muốn đề điểm mới hiểu được đạo lý này, thụ giáo. Bạch Quân Ý thực vô sỉ mà khoác tuấn mỹ tuổi trẻ mặt lăng trang người trẻ tuổi. Bạch Hy buồn nôn một chút, cảm thấy cái này cùng chính mình vĩnh hằng 18 tuổi có hiệu quả như nhau chi diệu, tức khắc ở trong lòng cảm khái một chút đây là thuộc về bọn họ an ý cùng tình yêu, lại một bên rất lớn gan mà cười hì hì nhón chân đi hôn hôn thực cấp lực nhà mình hồ ly tinh, một bên theo bản năng mà nhìn về phía chính hấp tấp rời đi trung niên nam nhân, đem mê hoặc ánh mắt nhìn về phía A Chi bóng dáng. Nàng luôn là cảm thấy nàng phi thường chán ghét, thấy liền tưởng cào chết cảm giác. Chẳng lẽ là bởi vì gần nhất móng vuốt lợi, hẳn là cắt. Bạch Hy liền một bên suy xét chính mình móng tay vấn đề, một bên thất thần mà đi tham gia loại nhỏ đấu giá hội. Trận này đấu giá hội, đưa một lọ 10 viên có thể củng cố một người tuổi trẻ nhân thân thể khỏe mạnh cố bổn bồi nguyên đan bị tranh tới rồi 2.000 vạn. Bạch Hy mặt như màu đất, đem nhà mình yếm nhỏ lấy đảm đương đường đậu nhi một viên cố bổn bồi nguyên viên dịch. Phát, đã phát. Chương 366 hiện thế, 13. Từ trong rừng ra tới Ly Miêu chỗ nào gặp qua này việc đời nha. 2.000 vạn chi phiếu thu hảo, Bạch Hy choáng váng, đôi to đều mềm mại mà gục xuống ở nhà mình hồ ly trong tay. Thật sự có tiền nha. Những nhân loại này thật sự rất có tiền. Dê béo. Nàng phủng chi phiếu đôi mắt sáng lấp lánh. Liên cùng ngươi từ trước chưa thấy qua 2.000 vạn nhất dạng. Bạch Quân Ý không khỏi mang theo vài phần sung sướng mà lắc đầu cười khẽ. Kia như thế nào có thể giống nhau? Đó là tiểu thế giới, hiện tại là chân thân, đây là ta bằng thật bản lĩnh kiếm được. Bạch Hy nghiêm túc mà đem chi phiếu cất vào nhà mình hồ ly túi áo tây trang, đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy tung hoành bãi hạp, kia kêu một cái xuân phong đắc ý. Trên thế giới này cùng nàng giống nhau nhi có thể như vậy kiếm tiền cô nương có thể có bao nhiêu nha? Này hồ ly thật là nhặt đại tiện nghi. Nàng trong lòng vì hồ ly may mắn còn thật tinh mắt khen ngợi một chút, lúc này mới ngưỡng chính mình đầu nhỏ thực kiêu ngạo mà cùng Bạch Quân Ý chuẩn bị xuống sân khấu. Dù sao này nên ăn thì ăn, nên uống thì uống đều không sai biệt lắm, nên trở về ngủ hồ ly. Là thật sự ngủ ở hồ ly trên người tới. Chính kích động mà muốn trở về quay cuồng hồ ly ra lông, Bạch Hy liền phát hiện chính mình bị một đạo quật cường lại trầm ổn thân ảnh ngăn cản. Trăm vạn trợ lý mặt vô biểu tình mà đứng ở nàng trước mặt, trong lòng ngực còn ôm một con vùi đầu liếm cái bụng ly miêu nhãi con. Nga nga, di động trả lại ngươi. Bạch Hy thực nhiệt tình mà đem điện thoại trả lại cho này thanh niên. Người trẻ tuổi tiếp nhận di động lại không có tránh ra lộ, như cũ mặt vô biểu tình mà xem nàng. Bạch Hy mờ mịt, vai vai chính mình đầu, cùng kia chỉ ly miêu nhãi con một khối nhìn về phía trăm vạn trợ lý phương hướng. Làm sao vậy? Bạch Quân Ý ôn thanh hỏi. Nay trợ lý luôn luôn đều thực có khả năng, hơn nữa cũng không oán giận cẩn trọng mặc hắn nô dịch, hiện tại này phó ta có chuyện muốn nói thật sự kêu Bạch Quân Ý rất tò mò. Trăm vạn trợ lý trầm mặc mà nhấp nhấp khỏe miệng. Chứng tiền lương. Bờ môi của hắn chậm gì gì mà nhảy ra ba chữ tới. Bạch Quân Ý trên mặt tươi cười càng thêm ôn hòa. Ngươi nói cái gì? Chứng tiền lương. Theo bản năng mà sờ sờ trong lòng ngực ngửa đầu ngơ ngác mà nhìn chính mình ly miêu nhãi con, nghĩ đến nhà mình đã bị ăn đến nhà chỉ có 4 bức tường quân bách, tuổi trẻ trợ lý cảm thấy chính mình cần thiết muôn chướng tiền lương. Vì không lộ ra thập phần lòng tham bộ dáng, hắn còn nhẹ giọng nhắc nhở nói, ta đã 5 năm không có chướng tiền lương. Từ trước hắn không lớn để ý tiền lương nhiều ít, dù sao đủ hoa là được, bất quá hiện tại không được, hắn là dưỡng ly miêu người. Này một dưỡng ly miêu sâu như biển, từ đây tiền lương là người qua đường. Ngắm lại trong nhà các loại tiểu hoa món đồ chơi miêu lương, người trẻ tuổi đấy mắt lộ ra vài phần bức thiết. Cái kia cái gì? Hắn còn cấp nhà mình ly miêu nhãi con nhìn chúng một chiếc tiểu ô tô, ly miêu ngồi xổm trong xe, xe động lên, đặc biệt có ý tứ. Bất quá thức quý, nhập khẩu hóa. Ngươi còn trẻ, chứng tiền lương không cần sốt ruột. Bạch Quân Ý nghĩ nghĩ cười tủm tỉm mà nói. Trăm vạn trợ lý sắc mặt lạnh băng. Hồi lâu lúc sau lạnh lùng mà nói, chứng tiền lương. Lòng dạ hiểm độc lão bản tin hay không hắn cho hấp thụ ánh sáng hắn. Hắn liền cùng chỉ biết này ba chữ giống nhau, hồ ly đều sợ hắn. Ở như vậy một cái không chút nào dao động kiên định người trẻ tuổi trước mặt, Bạch Quân Ý hơi hơi giơ tay ngăn chặn khỏe miệng run rẩy dấu vết, khẽ gật đầu hàm hồ mà nói, vậy chướng một chút, 10% đi. Thấy này người trẻ tuổi vùi đầu lộ ra một cái vừa lòng biểu tình. Còn đi cào trong lòng ngực hắn nhãi con béo cái bụng, Bạch Quân Ý đột nhiên có điểm không rét mà run, cảm thấy chính mình trăm triệu không thể nghe Bạch Hy nói, đem kia một phòng ly miêu nhãi con giới thiệu cho nhà mình kỳ hạ công nhân. Bằng không đều tới hỏi hắn chướng tiền lương, đó chính là hồ ly sinh mệnh không thể thừa nhận chi trọng. Phá của hóa. Nay trợ lý thật là cái phá của trợ lý, Bạch Quân Ý thấy Bạch Hy còn thực vừa lòng, cảm thấy trợ lý là cái đại đại người tốt, hừ một tiếng, mang theo Bạch Hy về nhà đi. Trong nhà mặt một mảnh an tĩnh. Cách vách, ly miêu nhãi con nhóm trinh khí thế ngất trời mà xoa xoa từng viên thuốc viên, viên ở mao móng nuốt quay cuồng, tròn xoe, cùng ly miêu nhãi con nhóm từng đôi tròn xoe đôi mắt dường như. Bạch Hy đi trước nhìn này, ly miêu nhãi con nhóm liếc mắt một cái, đem ở trong yến hội đóng gói ăn ngon đưa cho chúng nó ăn, thấy từng viên mao đoàn nhi vây quanh ở chính mình chân biên ngao âu ngao ô, ăn ngon ăn đến cũng không ngẩng đầu lên, cái đuôi phần phật mà bãi lên, không khỏi lộ ra vài phần từ ái biểu tình. Nàng dùng lang bà ngoại trọng dụng lao động trẻ em biểu tình sờ sờ nhãi con nhóm lông xù xù đầu nhỏ, kêu chúng nó ăn no liền chạy nhanh làm việc nhi, lúc này mới về tới chính mình trong nhà. Giờ phút này, nàng hừ ca nhi đi vào tới liền thấy Bạch Quân Ý đã ngồi ở trên sofa, thứ 100 thứ mà cùng đối diện Ngân Nguyệt đối diện. Tóc bạc mắt bạc mỹ lệ nữ tử ôm cánh tay, lạnh lùng mà ngồi ở sofa, thoạt nhìn thật không tốt trọng. Sư tỷ, người đã trở lại. Nay phong ở là Ngân Nguyệt mua, Ngân Nguyệt đương nhiên cũng sẽ ở nơi này, bất quá là nàng từ trước luôn là ở tại Thiên Đạo Cao Úc, Bạch Hy liền một người bá chiếm toàn bộ phong ở. Ngân Nguyệt híp mắt xem nàng. Tóc đen mắt đen tiểu cô nương khẩn trương trột dạ mà lắc lắc chính mình đuôi to, xoay người từ nhà mình hồ ly túi gáo lấy ra chi phiếu, lắc mình biến hóa thành chính mình đáng yêu nhất ly miêu hình dạng tới nỗ lực dùng lông xù xù bộ dáng tranh thủ nhà mình sư tỷ niềm vui, thuận tiện đem chi phiếu hai mong cử qua đỉnh đầu, mại thanh mại khi mà kêu lên, cấp sư tỷ thu. Nó béo đô đô tiểu thân mình béo thành một viên cầu, hận không thể đầy đất lăn lộn. Giờ phút này dùng mập mạp ngắn ngủn móng vuốt nhỏ dơ chi phiếu thực thành kính mà ngửa đầu, ngoan ngoãn mà nói, ta ngoan ngoãn, kiếm tiền dưỡng sư tỷ. Nó còn nỗ lực ở mao trên mặt bài trừ một cái thành khẩn biểu tình. Ngân Nguyệt một đôi bạc mắt hơi hơi rũ xuống, lạnh lùng mà nhìn trước mặt thiển béo cái bụng nghiêng đầu nỗ lực bán manh béo ly miêu. Ly miêu khẩn trương đến cái đôi cứng đờ, mao lỗ thai run run. Bạch Quân Ý khỏe miệng run rẩy mà ngồi ở một bên nhìn nhà mình này đứng núi này trông núi nọ ly miêu. Hảo à, phía trước còn nói kiếm tiền dưỡng hồ ly, sư tỷ vừa xuất hiện, tức khắc liền dưỡng nó sư tỷ. Hồ ly địa vị. Chẳng ra gì à. 2000 vạn. Ngân Nguyệt ở béo ly miêu mạc danh lấy lòng ánh mắt tiện tay tiếp nhận này trường chi phiếu, đặt ở trong tay, lại nhìn trước mắt này tiểu mao đoàn nhi. Lại thấy bạch hồ hồ lông xù xù ly miêu đã cùng được thánh chỉ dường như nhảy lấy đà, lăng không liền nhào vào nàng trong lòng ngực, nỗ lực dùng mao móng vuốt bái nàng mặt nịnh nọt mà kêu lên, sư tỷ, ta yêu ngươi. Nó ở tiểu thế giới rèn luyện đến lâu rồi, các loại lời ngon tiếng ngọt đã chuyên nghiệp bắt cấp, còn lấy chính mình nóng hầm hập tiểu thân mình đi cỏ Ngân Nguyệt lạnh băng mặt, càng thêm lấy lòng mà kêu lên, ta cùng sư tỷ vĩnh viễn ở bên nhau. Nó chân chảo một hô. Toàn bộ yên tĩnh phòng phảng phất đều ở run rẩy. Bạch Quân Ý tức chết rồi, ngồi ở một bên nheo lại đôi mắt, nhìn Ngân Nguyệt lại lần nữa trở thành chính mình tình yêu trên đường chướng ngại vật. Yêu ta? Ta không yêu ngươi. Ngân Nguyệt lênh khốc mà nói. Sư tỷ luôn là như vậy khẩu thị tâm phi. Lý Miêu vui vẻ mà tiếp tục lấy tiểu thân mình cọ nàng mặt. Ngân Nguyệt tức khắc hừ lạnh một tiếng. Nàng lạnh băng ánh mắt giật giật. Lại phát hiện chính mình thậm chí không thể lại nói ra lần thứ hai cự tuyệt nàng sư muội nói. Thành bộ dáng gì, không có lễ nghi. Nàng sư môn luôn luôn là cao quý thanh lãnh, lệnh các tiên nhân đều nhìn lên cao cao tại thượng, không dính khói lửa phàm tục, không thông thất tình lục dục cường đại nhất cô lãnh tiên nhân, chính là này ly miêu quả thực. Quả thực kéo thấp sư môn mặt bằng chung được chứ. Nay động bất động liền ném cái đuôi bán manh cũng quá bình dân, Ngân Nguyệt không cao hứng. Giơ tay nhẹ nhàng mà chụp này sư muội mao ngông một chút, thấy nó không biết xấu hổ, tức khắc hừ lạnh một tiếng bó tay không biện pháp, chỉ híp mắt nhàn nhạt mà nói, quá chút thiên, ngươi cho ta ra một cái nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ? Bạch Hy vội vàng hỏi. Ngân Nguyệt trầm mặc lên. Một cái tiểu nhiệm vụ, A Hy nàng ánh mắt đột nhiên trở nên phức tạp. Béo ly miêu ngửa đầu, cảm thấy chính mình tựa hồ không rõ, vì cái gì luôn luôn lãnh đạm sư tỷ. Sẽ dùng như vậy một loại kỳ dị ánh mắt nhìn chính mình. Phảng phất là không tha, lại phảng phất là quyết biệt. Sư tỷ, ngươi không cần khó xử, vô luận là cái gì nhiệm vụ, chỉ cần là ta có thể làm, ta đều giúp ngươi làm. Nó vươn chính mình móng vuốt nhỏ, một móng vuốt ấn ở Ngân Nguyệt Mu bàn tay thượng, ngưỡng đầu nhỏ thực kiêu ngạo mà nói, ta chính là kim bài công nhân. Nó lông xù xù trên mặt tất cả đều là kiêu ngạo, Ngân Nguyệt trầm mặc một chút, dương mắt nhìn chính như suy tư gì mà nhìn chính mình Bạch Quân Ý, trầm mặc hồi lâu mới vừa rồi đối Bạch Quân Ý lạnh lùng mà nói, ta sẽ đem nàng hoàn hoàn toàn toàn mà còn cho ngươi. Chẳng qua nàng có thể hay không tìm về từ trước, phải nhờ vào nàng chính mình. Bạch Quân Ý trầm mặc lên. Ta không thèm để ý qua đi, chỉ để ý tương lai. Đây là ta thiếu A-hi. Ngân Nguyệt lạnh lùng mà nói. Tiên tử có thể nói ra nói như vậy, thật là gọi người kinh ngạc. Bất quá tiên tử không cần tự coi nhẹ mình, lúc trước lệnh A-hi trở thành ngươi sư muội, cũng không phải ngươi sai lầm. Ta làm sư tỷ sư muội khá tốt, như thế nào còn thành sai lầm. Bạch Hy bị mấy câu nói đó vân sơn vụ nhiều thực mờ mịt, ngầm mau móng vuốt nghiêng đầu nhìn nhìn Ngân Nguyệt, lại nhìn nhìn Bạch Quân Ý, cảm thấy chính mình choáng váng. Nó béo đô đô tiểu thân mình hôm nay ăn đến tròn vo, Ngân Nguyệt túi đầu rất quen thuộc mà nâng lên ngón tay cho nó xoa cái bụng, bình đạm mà nói, làm ta sư muội không phải sai lầm. Chính là ngươi trở thành ta sư muội, chính là sai. Nàng nhắc tới này đó thời điểm tựa hồ cuối cùng từ bỏ cái gì, Bạch Hy hừ hừ hai tiếng, không có nghe minh bạch nha. Xuẩn. Tóc bạc mỹ nhân tức khắc lộ ra vài phần lãnh khốc, càng thuần thục mà lật qua này Ly Miêu tiểu thân mình liền hướng nó trên mông chịu. 2000 vạn, 2000 vạn bạch cho. Ly Miêu ở nó sư tỉ trong lòng ngực khóc lóc lan lộn. Xem ở 2000 vạn mặt mũi thượng, Ngân Nguyệt gắt gao mà nhẫn mại ở, chỉ chịu kêu béo đô đô cái đôi hai hạ, lúc này mới hừ lạnh một tiếng nói, nếu đều là sai, vậy sửa đúng. Ngươi cũng không nên như vậy hỗn độn mà sinh hoạt. Nàng ánh mắt lạnh băng, Bạch Hy lại cảm thấy trong lòng mạc danh khổ sở, phảng phất là tại đây một khắc, Ngân Nguyệt trong lòng kỳ thật phi thường không dễ chịu. Nó dầm gì mà cọ vào nhà mình sư tỷ trong lòng ngực, đang muốn nói một ít an ủi nàng lời nói, lại nghe thấy Ngân Nguyệt hỏi, hôm nay ở trong yến hội thực phong cảnh, còn thực vui vẻ. Béo Ly Miêu người lập dựng lên, đôi mắt phản quang. Cấp Ngân Nguyệt miêu tả đã từng như thế nào khi dễ nó thân cha. Ngân Nguyệt nhíu nhíu mày. Đê loại người này làm cái gì? Nàng luôn luôn đều không thích Bạch Hy cha mẹ một nhà ba người người. Thời trẻ cùng Bạch Hy ở ly tộc sinh hoạt, nàng thân thủ dưỡng Ly Miêu thời điểm liền đặc biệt chán ghét. Bất quá Bạch Hy thân cha bị ly tộc bài xích, cơ hồ là chật vật mà bị đuổi đi. Ở Ngân Nguyệt trong mắt, này hoàn toàn là không cần để ý nhiều con kiến. Giờ phút này vớt Bạch Hy béo đô đô cái bụng lạnh lùng mà nói, không thích, cảm thấy chướng mắt nói, liền giết. Nàng nói lên giết chết Ly Miêu thời điểm phi thường tầm thường bộ dáng, Bạch Hy đôi mắt tức khắc sáng, ôm nhà mình sư tỉ tay quay cuồng hỏi, thật sự có thể sao? Nàng sợ chết chấp pháp đội, bằng không đã sớm diệt nha một nhà ba người. Có thể. Bạch Quân Y ôn hòa mà nói. Hắn thấy béo Ly Miêu kinh ngạc quay đầu, không khỏi mỉm cười lên, ôn thanh nói. Chỉ cần là A-hi muốn làm sự, đều có thể. Từ trước Bạch Hy đối kia một nhà ba người thập phần lạnh nhạt, như là như bây giờ để ý thời điểm không nhiều lắm, Bạch Quân Ý trong lòng lại là cao hứng, bởi vì Bạch Hy tình cảm tựa hồ ở chậm rãi khôi phục. Nếu nói lạnh nhạt cũng coi thường là đánh mất một ít tình cảm nói, như vậy hiện tại càng lòng dạ hẹp hòi, càng muốn một chút lập tức đi đem người đạp lên dưới lòng bàn chân, gọi bọn hắn vạn kiếp bất phục. Đây mới là Bạch Hy chân chính tình cảm trở về. Hắn nhìn Ngân Nguyệt liếc mắt một cái, lộ ra vài phần cảm kích. Chính là chấp pháp đội làm sao bây giờ? Bạch Hy khó xử hỏi. Nó một chút đều không hy vọng Ngân Nguyệt cùng Bạch Quân Ý bởi vì chính mình đã chịu liên lụy. Chấp pháp đội nghe nói có cường đại tiên nhân tọa chấn. Ngươi yên tâm, tìm được một hợp lý giải thích này thật sự rất đơn giản. Hồ ly là dùng để làm gì đó? Chính là dùng để chơi xấu. Bạch Quân Ý cười một chút, thập phần gian trá. Bạch Hy hừ hừ hai tiếng rụt rè gật gật đầu, huy móng vuốt nhỏ nói, vậy giết chết đi. Nó mau lô thai đều vui vẻ mà run rẩy lên, cũng không thèm để ý Ngân Nguyệt cùng Hồ Ly chi gian mắt đi mày lại, ôm chính mình hai chỉ móng vuốt nhỏ nghĩ như thế nào giết chết nó thân cha một nhà liền cảm thấy cao hứng cực kỳ, còn vội vàng bái Ngân Nguyệt tò mò hỏi, sư tỷ, cái kia tiểu thế giới ngươi vì cái gì như vậy coi trọng? Có phải hay không có bí bảo? Nó mau trên mặt bài trừ một cái thần bí biểu tình. Cái này biểu tình lược đáng khinh, Ngân Nguyệt chậm rãi rời đi khai chính mình đã chịu thương tổn đôi mắt. Có ngươi yêu cầu đồ vật. Thứ gì? Bạch Hy vội vàng hỏi. Ngươi đi vào liền biết. Ngân Nguyệt sụ mặt bảo hộ chính mình thiên đạo người phụ trách tôn nghiêm, kiên quyết không chịu kịch tấu, đến nỗi công lược, liền càng đừng có nằm ngộng. Tay nàng đè ở Ly Miêu ấm áp tiểu thân thể thượng, rũ mắt, sờ sờ nó béo đô đô tiểu thân mình, từ đầu đỉnh nhi sờ đến cái đuôi tiêm nhi, thấy béo Ly Miêu thoải mái đến hận không thể ở chính mình trong lòng ngực ngáy ngủ, nhẹ giọng nói, ngươi chỉ cần nhớ rõ, ta sẽ không hại ngươi. Nàng lời này Bạch Hy đương nhiên là tin tưởng, béo Ly Miêu ngửa đầu, một đôi móng vuốt nhỏ câu lấy nhà mình sư tỷ xiêm y liễu vội vàng hỏi, kia quân quân có thể hay không còn bồi ta? Nay liền có chút quá mức à, nay chỗ nào là kịch thấu cùng công lược có thể hình dung, quả thực chính là mang theo mãn cấp bột đi soát cấp thấp phó bản A. Thế nhưng công nhiên mưu toan ở người phụ trách trước mặt gian lận, béo Ly Miêu thu hoạch chính là một khắc đốn hảo đánh. Nay đem béo Ly Miêu cấp tấu, đã đem đầu nhỏ chôn ở mao móng vuốt yên lặng mà hoài nghi chính mình ly sinh. Có thể, liền tính nàng cản trở, chết hồ ly cũng đến nhập cư trái phép tiến tiểu thế giới. Ngân Nguyệt thật là cảm thấy bực mình, lạnh lùng mà hừ một tiếng. Béo Ly Miêu tức khắc tinh thần phân chấn. Nó điên cuồng mà tự mình ra sư tỷ, ta liền biết sư tỷ ngươi thương yêu nhất ta. Nó vui vẻ mà lan lột, lại nghĩ tới cái gì, vội vàng câu lấy Ngân Nguyệt cánh tay ngửa đầu nói, bất quá đi tiểu thế giới trước, ta phải trước giết chết họ Lý. Còn có A Chi. Nó nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đầu nhỏ một chút nghiêm túc mà nói, sư tỷ. Ta phi thường chán ghét A Chi, đây là từ trước chưa từng có cảm xúc. Đương nó đối thế gian vạn vật không thèm để ý đều biến mất, liền tức khắc cảm nhận được đối A Chi khác chán ghét. Cái loại này chán ghét kêu nó thậm chí có chút nhẫn mại không được. A Chi. Ngân Nguyệt nỗ lực nghĩ nghĩ, hừ lạnh một tiếng. Vì cái gì chán ghét nàng? Ta cảm thấy nàng nhất định đã từng đối ta làm thực quá mức sự, nhất định thương tổn quá ta. Chính là nhiều kỳ quái A sư tỷ. Nếu nàng thương tổn qua ta, ta nhất định sẽ không quên. Thấy Ngân Nguyệt bỗng nhiên túi đầu nhìn chính mình, Ly Miêu Tinh cũng khởi chính mình tiểu thân mình nhỏ giọng nói, ta cảm giác sẽ không sai. Nàng nhất định làm cái gì chuyện xấu, chính là lại là ta không có ấn tượng cùng ký ức. Nó bất quá là tùy ý mà nói trong lòng nói, lại thấy Ngân Nguyệt sắc mặt lạnh băng, mà một bên Bạch Quân Y đã thò người ra ngưng thần chuyên chú mà nghe, không khỏi khẩn trương mà vặn vẹo chính mình tiểu thân mình. Như thế nào lạ? Lúc trước tiên tử nhìn thấy A-hi được đến lệnh sư truyền thừa thời điểm, có từng tính toán thiên cơ. Bạch Quân Ý đột nhiên hỏi. Nàng kế thừa ta sư tôn tàn lưu ngọc giản thời điểm đang ở ta sư tôn lưu lại kết giới, thiên cơ hỗn độn, tính toán không ra. Ngân Nguyệt một đôi màu bạc đôi mắt như suy tư gì mà nhìn Bạch Hy. Ly Miêu Tinh khẩn trương mà căng thẳng chính mình ra lông, luôn là có một loại sẽ bị lột ra ảo giác. Ta nhớ rõ lúc trước tiên tử muốn ly tộc ra một cái kế thừa tôn sư ngọc giản truyền thừa văn bối, ly tộc chọn cái kia thiên tài là. A Chi. Bạch Quân Ý cười ngâm ngâm hỏi. Béo Ly Miêu vai vai đầu. Nàng còn thiên tài đâu? Có thể cùng ngươi cùng là tỉ muội, tự nhiên thiên tư cực hảo. Bất quá ly tộc người trong đều không muốn kế thừa ta sư tôn truyền thừa. A Chi tuy rằng bị chọn lựa ra tới, chính là cuối cùng trời xui đất khiến, kế thừa truyền thừa lại thành ngươi. Ngân Nguyệt chậm rãi nói, trong mắt hiện lên một mạt lạnh băng, nhẹ giọng nói, chẳng lẽ là lúc ấy? Là nàng lừa ngươi kế thừa sư tôn truyền thừa. Nàng sư tôn truyền thừa cũng không phải cái gì thứ tốt, bằng không cũng sẽ không lúc ấy ở tiên giới bị mọi người kính nhi viễn chi. Bọn họ thừa nhận này phân truyền thừa cường đại, chính là rồi lại không dám kế thừa này phân quá mức vô tình kế thừa. Kế thừa này phân truyền thừa, liền phải chặt đứt thất tình lục dục, làm được thái thượng vong tình. Thái thượng vong tình. Bạch Hy một đốn, lộ ra vài phần kinh ngạc. Này như thế nào nghe tới? Phảng phất vô tình nói. Đương nhiên, tu luyện vô tình đạo tu sĩ chặt đứt thất tình lục dục, đương nhiên vô dục vô cầu, không có cảm tình ràng buộc đương nhiên tung hoành vô địch, bất quá. Ly Miêu Tinh đột nhiên kinh tủng. Sư tỷ hai ta tu chính là vô tình nói. Béo Ly Miêu một nhảy ba thước cao, phát hiện hoa điểm. Tu cái gì vô tình nói? Nó là phải gả cho hồ ly nha. Ta không làm. Không cần vô tình. Chương 367 hiện thế, 14. Ngân Nguyệt tiên tử là cái thực vô tình người. Chính là lại vô tình lạnh nhạt người, thấy này banh cao nhi béo Ly Miêu, khỏe miệng đều nhịn không được kịch liệt run rẩy một chút, máu sôi trào. Đổi mà nói chi, tưởng chịu nó. Vì quân quân, ta tình nguyện không cần để cao tu vi. Chẳng trách từ trước Linh Linh phát luôn là ngăn đón chính mình không gọi tu luyện đâu. Bạch Hy suy nghĩ cẩn thận, một đôi móng vuốt ở giữa không trung bay múa, phi thường oán giận. Ngân Nguyệt giơ tay đem Ly Miêu cấp ném vào Bạch Quân Ý trong lòng ngực, lạnh lùng mà nói, ta nói rồi, ngươi không có khả năng lại tu luyện. Này hôn trướng Ly Miêu phá sát giới, kia còn tu cái dám vô tình nói. Đầu năm nay nhi, cực cực khổ khổ nuôi lớn một con Ly Miêu lại kêu nó cùng hồ ly chạy chua xót cũng chỉ có Ngân Nguyệt tiên tử mới có thể minh bạch. Nàng hư lạnh một tiếng, đứng dậy, đối Bạch Quân Ý giơ tay. Bạch Hồ Quân rũ mắt, túi đầu xem Ly Miêu. Quân quân, ta yêu ngươi. Béo Ly Miêu thâm tình chân thành mà nói. Bạch Quân Ý muốn cười, nhịn xuống, gật gật đầu ôn thanh nói, ta tin tưởng ngươi. Hắn khỏe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười, Bạch Hy cảm thấy hắn tin, tức khắc hảo yên tâm mà đem chính mình xúc thành một viên cầu. Chỉ là mới xúc hảo, đã bị một con lạnh băng tay nhéo lỗ thai cấp nhắc tới tới. Nó ở giữa không trung rẽ rùa một chút, đối mặt nhà mình sư tỷ kia lạnh băng mặt tức giận nhưng không dám nói, dầm gì mà nhào vào Ngân Nguyệt trong lòng ngực, không đợi cọ cọ, liền nghe thấy Ngân Nguyệt đã dùng phá lệ lạnh băng thanh âm đối Bạch Quân Ý tiện khách nói, ngươi có thể về nhà nghỉ ngơi. Ta đây làm sao bây giờ? Béo Ly Miêu khiếp sợ hỏi. Ngươi cùng ta ngủ. Vì cái gì đột nhiên muốn cùng sư tỷ ngủ? Ngươi kết hôn phía trước, chỉ có thể cùng ta ngủ. Ngân Nguyệt dừng một chút. Đối mặt sắc mặt cứng đờ lên tuấn Mỹ nam nhân mặt vô biểu tình mà nói, ngươi hiện tại vẫn là cái không có danh phận nam nhân. Lời này nói được mới chắc tâm, Bạch Quân Ý chịu đựng chua xót, nhìn nhìn có chút ngượng ngùng kỳ thật xoa xoa mao móng vuốt đã gấp không chờ nổi muốn đi cùng sư tỷ ngủ một khối béo Ly Miêu, nghĩ lại vốn là phải dùng tới dưỡng chính mình 2.000 vạn toàn đều về Ngân Nguyệt tiên tử, yên lặng mà đứng dậy, lưu luyến mỗi bước đi. Béo Ly Miêu rua chảo, làm lưu luyến trạng. Thấy nó một bộ hận không thể lập tức cùng hồ ly chạy không tiền đồ bộ dáng, Ngân Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lại quyết định chủ ý không gọi Bạch Quân Ý được đến chỗ tốt. Nàng thiên đạo cao ốc cũng không đi, chỉ ở nhà chuyên chú mà thủ nhà mình Ly Miêu sư muội, Bạch Hy đều cảm thấy thiên đạo hệ thống đại khái cho hết, bởi vì gần nhất thiên đạo cao ốc phảng phất đối Ngân Nguyệt đoạt mệnh liên hoàn cổn mỗi ngày đều có rất nhiều tin tức truyền tới Ngân Nguyệt trước mặt. Nhưng mà Ngân Nguyệt tựa hồ cũng không để ý. Ngược lại lạnh lùng mà đi theo Bạch Hy phía sau. Nay liền quá kêu Ly Miêu buồn bực, Bạch Hy kiếm lời 2.000 vạn, chính phát triển chính mình nghiệp vụ đâu. Nàng gần nhất chính nghiên cứu chế tạo một loại tân khoản Mỹ dung thủy, một lọ 1.8800, mỗi ngày hốt bạc. Trong nhà Ly Miêu nhãi con nhóm chơi bạc mạng mà ở xoa viên, còn có ngao Mỹ dung thủy tới cấp Bạch Hy kiếm tiền. Đen nhánh bị bức màn che đậy đến kín không kẽ hở trong phòng. Một cái đuôi lắc lư tóc đen tiểu cô nương dẫn dắt một đám cái đuôi đón gió phấp phới Ly Miêu nhãi con thống nhất ngồi xổm minh minh diệt diệt lò hỏa bên bộ dáng. Thật sự rất có lòng dạ hiểm độc tiểu xưởng cảm giác. Ngân Nguyệt ôm cánh tay dựa vào một bên, nhìn một phòng Ly Miêu vì tương lai tưởng như thế nào ăn ngon liền như thế nào ăn ngon như vậy vĩ đại lý tưởng đôi mắt tỏa ánh sáng mà ở trong phòng lăn lộn, hư một tiếng, liền nghe thấy cửa phòng bị nhẹ nhàng mà khấu vang. Nàng lạnh mặt đi mở cửa. Mở ra một chút kẹt cửa nhi, liền thấy ngoài cửa chính ngồi xổm ngồi một con thật lớn lắp bắp Ly Miêu, thấy Ngân Nguyệt tiên tử kia trương Mỹ lệ lạnh băng mặt, Ly Miêu tộc trưởng co rúm lại một chút, run run lô thai mang theo vài phần lấy lòng hỏi, tiên tử, A Hi ở chỗ này sao? Nó còn đè thấp thanh âm, tả hữu nhìn xem, thực ngầm công tác giả. Nay khe khe nói nhỏ châu đầu ghé thai, rất giống là tiểu xưởng chắp đầu giao hàng bộ dáng. Ngân Nguyệt tiên tử lạnh mặt bắt đầu tự hỏi. Chính mình là như thế nào lưu lạc tới rồi xem tiểu xưởng đại môn này phần thượng. Tộc trưởng. Nàng phía sau dò ra một viên hoa hòe loẹ loẹt đầu nhỏ, nhìn thấy là nhà mình Ly Miêu tộc trưởng. Bạch Hy vội vàng lau một phen chính mình khuôn mặt nhỏ, vui vui vẻ vẻ mở cửa đem Ly Miêu tộc trưởng cấp tiếp tiến vào, dùng tự hào ngự khí tới khoe khoang nhà mình tiểu xưởng. Lông xù xù đại Ly Miêu tiểu tâm mà tránh đi một ít thoạt nhìn liền rất quý. Nho nhỏ cái chai không lớn bên trong phảng phất có một ông thủy thủy tinh bình, lại tiểu tâm cẩn thận không cần dẫm đến đầy đất loạn lăn kỳ lạ viên, lau một phen chính mình lông xù xù đầu to, đem một cái túi chữ vật đưa cho Bạch Hy nói, đây là trong tộc cho ngươi chuẩn bị thảo dược, không nghĩ tới các ngươi này sinh ý không tồi a. Nó trước một thời gian thu được Bạch Hy tiền hàng, tức khác toàn bộ ly tộc đều sôi trào. Bạch Hy quả thực là Ly Miêu bên trong nhất tiền đồ một con. Đương khác Ly Miêu còn ở rồi dám muốn hay không ở nhân gian giới cùng nhân loại xen lẫn trong một khối thời điểm. Nhân ra Bạch Hy đã bắt đầu kiếm nhân loại bó lớn tiền nuôi sống cả gia đình được chứ. Hơn nữa, còn có thể dẫn dắt đại gia cộng đồng làm giàu, này thật sự kêu Ly Miêu tộc trưởng thực cảm động. Nếu là Bạch Hy nàng thân cha như vậy nhi, chỉ biết chính mình kiếm tiền, lại rốt cuộc không có hồi quá ly tộc, không hề đem ly tộc trở thành chính mình chủng tộc, kia Ly Miêu tộc trưởng liền tính là đói chết cũng sẽ không để ý tới Bạch Hy. Người vĩnh viễn không biết Mỹ lệ đối một nữ tính tới nói là cỡ nào chuyện quan trọng. Hung chi nữ tính liền giống như một đóa kiểu nộn Mỹ lệ hoa nhi, yêu cầu yêu quý quý trọng nha. Bạch Hy rung đùi đắc ý rào rạt, chỉ cảm thấy đây đều là chính mình nghĩ đến tốt nhất chủ ý. Như vậy thông minh Ly Miêu tộc trưởng quả thực chưa bao giờ gặp qua, như vậy thông minh lông xù xù đã từng đều là hồ tộc, chưa bao giờ có Ly Miêu tới. Nó cảm động gật gật đầu. Thấy ngại con nhóm đều sinh long hoạt hổ nhiệt tình tràn đầy, đột nhiên nhữ mày hỏi, tiểu thất mời đâu? Nó cảm thấy béo khuê nữ có chút quá mức à, sao lại có thể tiểu đồng bọn nhi đều ở làm việc nhi, chính mình không thấy bóng dáng trốn tránh lao động đâu. Chẳng sợ lười biếng cũng đừng như vậy rõ ràng có phải hay không. Cơm ngon rượu say đi. Bạch Hy ngửa đầu nhìn bầu trời. Ly Miêu nhãi con nhóm đều tràn ngập hâm mộ ghen tị hận mà ngao ngao kêu lên. Cái gì ngoạn ý nhi? Có ký chủ, không về ta dưỡng, thật là có đại tiền đồ. Bạch Hy thiệt tình thành ý mà cấp tiểu thất mười giơ ngón tay cái lên. Này có thể dựa vào chính mình tìm được ký chủ từ đây đi lên Ly Sinh Đỉnh, đều là Ly Miêu nhãi con chung nhất có khả năng ra hỏa. Không đề cập tới Bạch Quân Ý kia mấy cái xinh đẹp tộc nhân một người một con ôm đi vài chỉ Ly Miêu, chỉ nói nhân ra trăm vạn tuổi trẻ trợ lý, hiện tại đều đối cưới lao bà thờ ơ. Mỗi ngày ôm chỉ béo Ly Miêu nhãi con ở trong ngực loát. Đương nhiên, lão bà buồn nhi cũng chưa, nói vậy lao bà cũng là cưới không thượng. Bạch Hy thật sâu mà cảm thấy nhân gian này giới đối với Ly Miêu tới nói thật là quá hữu hảo. Nàng cảm động một chút người cùng Ly Miêu chi gian các loại hữu ái, thấy Ly Miêu tộc trưởng một bộ thiên lôi đánh xuống bộ dáng nhìn chính mình, không khỏi nhíu mày hỏi, như thế nào lạ? Đường đường Ly Miêu, đại chiến đấu chủng tộc, sao lại có thể trở thành sủng vật? Tộc trưởng đại nhân phẫn nộ, tộc trưởng đại nhân rít gào, tộc trưởng đại nhân hảo hâm mộ a. Nghe nói còn cấp chuyên môn nhi mềm mụ tiểu hoa, còn có ăn ngon điểm tâm, mỗi ngày bị thuần bao, cái gì đều không cần làm, chỉ cần mỗi ngày mập lên là được. Ngày này dáng người đại khái không được. Bạch Hy đồng tình mà nhìn nhà mình dậm chân tộc trưởng đại nhân liếc mắt một cái, trầm mặc. Quá lớn chỉ, có điểm hung. Tộc trưởng đại nhân cảm thấy đây là kỳ thị. Nó như vậy du quang thủy hoạt, sao liền không thể cùng nhãi con nhóm cạnh tranh? Bán manh. Bạch Hy đột nhiên nghiêm túc mà nói. Thật lớn Ly Miêu nghiêng đầu, nâng một con chân trước khẽ khẽ chính mình mau lỗ thai, chớp khởi hai mắt của mình. Bạch Hy bại bởi tộc trưởng đại nhân. Hành, chờ ta cho ngươi tìm hảo nhân gia nhi. Vậy làm ơn. Nó cũng tưởng bị bao dưỡng. Một con nữ hải tử trắng non tay. Cùng một con thật lớn mao móng đuốt trang nghiêm mà nắm ở một khối. Ngân Nguyệt xoa khỏe mắt dựa vào cửa, lạnh mặt xem này hai chỉ Ly Miêu làm tội ác giao dịch, thật sâu mà vì tương lai thu dưỡng Ly Miêu tộc trưởng gia đình cảm thấy thật đáng buồn. Này không được ăn đến chỉ còn lại có cái nhà tranh A. Được rồi, nếu như vậy, ta đây liền đi ra ngoài tuần tra một chút những nhân loại này. Ly Miêu tộc trưởng trà sát chính mình đại móng đuốt, thấy Bạch Hy đối chính mình xua tay tái kiến. Nhớ kỹ Bạch Hy về buổi tối trở về cùng quân quân gặp mặt ước định, quay người lại liền hướng nhân gian trong giới đi. Nó liền chuyên chú mà ở mấy nhà thực xa hoa sủng vật cửa hàng xoay chuyển, tìm được rồi chính mình thích nhất một ít món đồ chơi nhớ kỹ về sau tìm chủ nhân mua, lúc này mới chậm gì gì mà đi ra ngoài. Chính là vừa mới đi ra ngoài, lại chỉ cảm thấy phía sau đột nhiên có người té xỉu. Nó quay đầu, nhìn thấy một vị thượng tuổi lão phu nhân mềm mại ngã xuống đất. Sùng vật cửa hàng tức khắc đại loạn. Ly Miêu tộc trưởng cách không, liền thấy một đạo linh quang chậm rãi từ vị này lao phu nhân cái chán chậm rãi hiện lên, tựa hồ cùng cái gì ở dãy rua, kia linh quang ở cái chán vặn mẹo, phảng phất không chịu rời đi, chính là lại bị một đạo lôi kéo chi lực câu động, cơ hồ là khống chế không được mà liền phải bay đi. Nó đôi mắt lạnh lùng, bất chấp khác, hóa thành một con béo đô đô hình thể còn có thể gọi người tiếp thu đại Ly Miêu ngao ngao kêu hai tiếng nhảy tới này lao phu nhân bả vai biên, nâng móng vuốt huy động, một móng vuốt liền ấn ở này lão phu nhân trên trán. Này một móng vuốt đi xuống, linh quang run rẩy một trận, chậm rãi bắt đầu một lần nữa trở lại này lão phu nhân trong thân thể. Nó ngửa đầu kêu hai tiếng, hung thần ác sát, lại thấy kia nói lôi kéo chi lực bay nhanh mà chạy. Hiển nhiên là không dám cùng nó đối kháng. Này béo ly miêu hung thật sự, chính là tựa hồ đương nó tiếng kêu ngừng lại, kia lão phu nhân chậm rãi thanh tỉnh lại đây. Đây là một vị thập phần đoan trang ôn hòa lão phu nhân, trên người ăn mặc đều phi thường sang quý, chính là lại rất có khí chất, sẽ không làm người cảm thấy tục khí, ngược lại mang theo vài phần danh môn truyền thừa tôn quý. Nàng chậm rãi mở mắt, phảng phất ở hồi ức cái gì, sợ hãi cái gì, lại gian nan mà bỏ dậy. Thấy ngồi xổm ngồi ở chính mình bên người ngửa đầu nhìn chính mình Ly Miêu, nàng trong ánh mắt nhiều vài phần tươi cười, giơ tay sờ sờ Ly Miêu mặt nhẹ giọng hỏi, là ngươi đã cứu ta sao? Đã xảy ra cái gì? Đối nàng tới nói đã rất mơ hồ, chính là đương nàng thấy này chỉ liếm đại móng vuốt thoạt nhìn rất lớn rất béo Ly Miêu, liền cảm thấy thực an tâm. Tựa hồ là chính mình cái chán, còn sót lại Ly Miêu lông xù xù xúc cảm. Nàng vốn tưởng rằng chính mình sẽ chết. Tiểu khả ái, ngươi có chủ nhân sao? Đầu tóc hoa dâm lão phu nhân túi người no rồi Ly Miêu một chút, không ôm động, túi người nửa phần cũng không xấu hổ mà cười hỏi. Rất lớn chỉ Ly Miêu hừ hừ một tiếng, kiêu ngạo mà dựng lên cái đuôi. Từ béo khuê nữ nàng mẫu thân đi theo Ly Miêu lão tổ trinh chiến tu chân giới đi, nó liền không có chủ nhân. Ta cùng ta tiên sinh trong nhà thiếu một con bảo hộ thần thú đâu. Lão phu nhân nói chuyện rất có kỹ xảo. Không phải sùng vật, này thân phận không xứng với tôn quý Ly Miêu tộc trưởng, kia không được gọi người chê cười chết ta. Bất quá bảo hộ thần thú liền không có gì vấn đề. Nó cường đại, đã được đến nhân loại tán thành. Ly Miêu tộc trưởng lắc lắc cái đuôi, cùng này lão phu nhân đi rồi, vui đến quên cả trời đất, hơi kém quên còn có một con hồ ly đang chờ đợi chính mình. Vội vàng đương chính mình chủ nhân nhóm đều đi ngủ, lặng yên không một tiếng động lén lút mà từ chủ nhân trong nhà trở về Bạch Hy ra, khoe ra mà cầm ăn ngon điểm tâm tới uy trong nhà nhãi con nhóm, còn cùng Bạch Hy khoe khoang mà nói, vậy ngươi không biết, kia lông dê thảm, nghe nói là cái gì ngoại quốc hóa, lăn đi lên thoải mái. Tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn, không ăn no, có người hầu hạ chúng ta ăn no, còn cấp bái xương cá. Nó uy chính mình mau móng bước, cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Dưỡng nó chính là một đôi nhi có tiền có thế lão nhân gia, kia có tiền. Dù sao thoạt nhìn so Bạch Quân Ý có tiền nhiều. Bạch Hy chân thành mà chúc phúc tộc trưởng đại nhân tìm được rồi ly sinh ý nghĩa, lại lộ ra vài phần tò mò tới hỏi, đột nhiên té xỉu. Bị người rút ra linh hồn chi lực. Đây là ta đạo A. Chính là bởi vì như vậy, ta lo lắng còn sẽ có người đối nàng xuống tay, mới có thể cùng nàng trở về nhà. Ly Miêu tộc trưởng tức khắc nghiêm túc lên. Rút ra nhân loại linh hồn chi lực, sẽ gọi người loại trực tiếp tử vong, làm như vậy quả thực táng tận thiên lương, là phải bị xét đánh. Chỉ có tà đạo mới có thể làm như vậy sự. Bởi vì nhân loại linh hồn chi lực, trùng hợp là cho đồng dạng là nhân loại gia hỏa tục mệnh quan trọng nhất bổ sung phẩm. Những cái đó đem chết nhân loại sợ hãi tử vong, bất quá chính đạo đã không có khả năng lại vì bọn họ chẩn trị thời điểm. Tà đạo liền sẽ toát ra tới làm tội ác sự. Bọn họ đi lộ quá mức tàn nhẫn tà ác, là ở dùng rất nhiều những người khác mệnh tới bổ sung những cái đó người sắp chết sinh mệnh, như vậy đoạt đi người khác sinh mệnh tự nhiên là tội ác, bất quá Ly Miêu tộc trưởng từ trước chỉ nghe nói qua, lần này nhìn thấy, đương nhiên đoán giận không thôi. Này đối với mỗi một cái đứng đắn đắn tu luyện chính đạo tới nói đều là không thể chịu đựng sự, chẳng sợ sự tình cũng không có buông xuống ở bản nhân trên người. Chính là chỉ cần bị nó nhìn thấy, liền nhất định sẽ ra tay ngăn lại. Nó thật lớn móng vuốt vô vô trước mặt đất đệ thấp thanh âm phẫn nộ mà nói, nhất định phải đem cái này tà đạo cấp bắt được tới. Vậy ngươi như thế nào lúc ấy không đuổi theo? Bạch Hy tò mò hỏi. Đại Ly Miêu không hề răng, một lát nột nột nói, chạy trốn quá nhanh. Đối với như vậy một cái tà đạo thế nhưng ở nó trước mặt trốn, nó kỳ thật cũng thực không có mặt mũi được chứ. Bạch Hy bất đắc dĩ mà hừ hừ một tiếng. Chẳng qua chuyện này lại vẫn là kêu nàng thượng tâm, đương Bạch Quân Ý hôm nay cởi ngâm ngâm mà từ thiên đạo cao ốc tan tầm. Từ ngân nguyệt bãi công, Bạch Hồ Quân đã bị thiên đạo hệ thống bắt trắng đinh, mỗi ngày ngồi xổm thiên đạo cao ốc cảnh giới các tiểu thế giới, này việc ly không ngời, Bạch Quân Ý này quan sát mấy ngày, liền đầy đủ mà hiểu biết các tiểu thế giới thiên đạo công nhân nhóm thủy sinh hoạt như sinh hoạt, liền cùng phim truyền hình dường như. Hắn xem đến tuy rằng mùi ngon, bất quá vẫn là Bạch Hy càng quan trọng, hôm nay Ly Miêu tộc trưởng thật vất vả tới, Bạch Hồ Quân khoảnh khắc liền đến, hơn nữa cười ngâm ngâm mà dâng lên chính mình xính lễ. Kia xính lễ thập phần phong phú, kêu Ly Miêu tộc trưởng vừa lòng mà nhận lấy. Hồ Quân có tâm, ngày sau Á Hy chính là Hồ Quân thế tử. Nó dừng một chút, lại đem Bạch Quân ý giao cho chính mình xính lễ đẩy đến Bạch Hy bên người, đây là A Hy của hồi môn chung một bộ phận. Nó không có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy quyết định chờ quay đầu lại trở về trong tộc cấp Bạch Hy tốt lành dự bị rất nhiều của hồi môn, kêu hồ ly nhóm kiến thức Ly Miêu nhóm vi phong. Nó nghĩ đến rất mỹ, Bạch Quân ý bình tĩnh mỉm cười, hơi hơi gật đầu ấm áp mà nói, vậy đa tạ tộc trưởng. Hắn duỗi tay kéo lại bên người Bạch Hy tay, khoe miệng gợi lên một mặt nhu hòa ý cười. Cũng không có gì, không cần tạ. Bất quá gần nhất ta vô pháp trở về trong tộc, của hồi môn về sau lại nói. Vì sao? Bạch Quân ý tò mò hỏi. Gần nhất ra cái tà đạo. Ly Miêu tộc trưởng đem hôm nay chính mình gặp được sự từ đầu chí cuối mà nói, Bạch Quân ý hơi hơi nheo nheo mắt, phảng phất là ở tự hỏi cái gì, lại có chút hoài nghi bộ dáng. Hắn luôn luôn là bị người tín nhiệm kính nể, Ly Miêu tộc trưởng vội vàng thò người ra hỏi, Hồ Quân có ý nghĩ. Nó mập mạp mà thò qua tới, Bạch Quân ý khỏe mắt hơi hơi nhảy lên một chút, nhẹ nhàng gật đầu nói, mấy ngày trước ta đã thấy A Hy phụ thân, hắn tựa hồ có chút không từ thủ đoạn bộ dáng. Ta tưởng, nếu là có người dùng tài phú tới dụ hoặc hắn, hắn sẽ làm như vậy sự cũng nói không chừng. Tộc trưởng hơi hơi sửng sốt, tiện đà đôi mắt trợn tròn. Ngươi nói là chúng ta Ly Miêu làm. Không có khả năng. Nó đại Ly Miêu nhất tộc luôn luôn là quang minh lỗi lạc. Từ từ, nếu là cái kia vương bắt đản, thật đúng là đều nói không chừng bộ dáng. Ly Miêu tộc trưởng tức khắc ngưng trọng mà dựng lên cái đuôi. Kia một ngày ta đánh hắn mấy bàn tay, hạ một cái cấm chế, chỉ cần làm nửa điểm thương thiên hại lý việc đều sẽ bị thiên lôi đánh xuống cái này. Thiên lôi đánh xuống liền rất tả thực, Bạch Quân ý ấm áp mà nói, nếu là tâm tồn ác niệm, càng là thiên lôi buông xuống. Nếu hắn thật sự vì tiền không từ thủ đoạn, ta tưởng hắn hủy diệt liền ở trước mắt. Chấp pháp đội không phải ăn chay, hơn nữa. Hắn chụp kia hôn trướng lao nam nhân bả vai, liền người bị hại chính mình cũng không biết đâu, chính mình một khi hành sự đạp sai. Vô luận đang ở sử dụng cái gì đạo pháp liền sẽ chính mình linh khí sổ đoạn đạo pháp phản phệ do đó đi lên tử lộ. Đây cũng là Bạch Quân ý không thèm để ý chấp pháp đội nguyên nhân. Cho dù chết, cũng cùng Bạch Hồ Quân một mao tiền quan hệ đều không có, hoàn toàn tự làm bậy, bị tà pháp phản phệ. Chấp pháp đội cũng ở Bạch Quân ý trước mặt nói không nên lời tật xấu. Bạch Quân ý cảm thấy chính mình cơ linh cực kỳ, thực chi kỷ mà cấp Bạch Hy hết giận, nỗ lực làm một cái giữ gìn thê tử người tốt. Nhưng mà người tốt ở Lý Gia cha con trước mặt liền biến thành đại ma vương. Trung niên nam nhân ở Di Tổng hoảng sợ ánh mắt quỳ dạp trên mặt đất mồm to hộc máu, ánh mắt tan rã hiển nhiên là chúng rất cường đại tà pháp. Mà A Chi, Mỹ lệ kiểu tiếu trên mặt đang xem thấy đỉnh đầu những cái đó mặt vô biểu tình, sát khí nghiêm nghị chấp pháp đội buông xuống, mạn không huyết tinh chi khí chỉ cảm thấy sợ hãi đến tột đỉnh. Yêu yêu linh là có thể tùy tiện bắt thông sao? Còn có hay không ly tính? Chương 368 hiện thế, 15. Ngày này, vốn dĩ trăng sáng sao thưa thành thị trên không, đột nhiên lôi quang đại tác phẩm. Bạch Hy ghé vào trên cửa sổ, ném cái đuôi ra bên ngoài thực nhàn nhã mà nhìn trong chốc lát. Đêm tối bên trong lôi quang hiện ra, thực kích thích. Này rõ ràng là chấp pháp đội xuất động, không biết nhà ai lại xui xẻo kết quả. Muốn nói chấp pháp đội, thật không phải giống nhau tu sĩ đương được. Lại muốn tu vi cao thầm. Lại muốn tàn nhẫn độc ác. Nghe nói này đàn chấp pháp đội các đại thần, liền tính là đối mặt lông xù xù mao đoàn nhi nhóm, chỉ cần dám vi phạm pháp lệnh, cũng giống nhau đau hạ sát thủ. Đối mao đoàn nhi còn như thế lãnh khốc, liền càng miễn bàn đối người khác tàn nhẫn. Bạch Hy liền cấp chấp pháp đội điểm một cái tán. Đầu năm nay nhi, không bị mao đoàn mê hoặc thật sự không nhiều lắm. Liền tỷ như hồ ly nhóm, liền tỷ như trăm vạn trợ lý, liền tỷ như... Liên hung ba ba lão đồ ăn giúp Ly Miêu tộc trưởng đều thu kia đối nhi lão phu thê. Này thật đúng là. Ngài lúc này không quay về a? Thấy Ly Miêu tộc trưởng ghé vào nhà mình địa bàn thượng hất đuôi, Bạch Hy liền cảm thấy này nhà ở trong nháy mắt này đều nhỏ hẹp lên. Thấy Ly Miêu tộc trưởng run run lỗ thai thiên quá đầu giả chết, đột nhiên vòng quanh nhà mình tộc trưởng chậm gì gì, như suy tư gì mà đi rồi hai vòng nhi hừ một tiếng nói, nếu tộc trưởng ngươi không đi, ta chính là muốn thu phí. Thu cái gì phí? Dừng chân phí tới. Nay tộc trưởng lại không phải nhãi con nhóm, muốn ở tại nàng cùng nàng sư tỷ trong nhà đương nhiên muốn thu phí. Hiện tại Ly Miêu cũng là một con có hồ ly người, không thể ngốc hảo phóng. Ngốc hảo phóng kết cục. Nhìn xem gần nhất đang ở ăn đất trăm vạn trợ lý sẽ biết. Nàng thế nhưng còn muốn thu phí, Ly Miêu tộc trưởng lông xù xù đại mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình. Bạch Hy ngửa đầu hừ ca nhi, đương không thấy được. Thật là vô tình nhãi con A. Ly Miêu tộc trưởng tràn ngập cảm khái phát hiện thế giới này nguyên lai là một cái tanh tưởi tiền tài thế giới, nhân tâm không cổ, ly tâm cũng không cổ, thật sâu mà vì nhà mình nhãi con nhóm tương lai lo lắng. Chính dung đùi đắc ý muốn trình bày triển vọng một chút ly tộc tương lai, liền thấy xa xôi chân trời, kia sấm rền quần quận địa phương đột nhiên hướng về nơi đây bay nhanh mà phóng tới một đạo kiếm quang. Kiếm quang xa xa mà huyền ngừng ở ngoài cửa sổ, hiện lộ ra một vị bạch y như tuyết, khuôn mặt kiên nghị, trong tay một phen linh kiếm phun đổ mũi nhọn tuổi trẻ lạnh thấu xương thanh niên tu sĩ. Hắn bạch y tung bay, tạo hình đặc biệt đẹp. Bạch Hy chính ghé vào bên cửa sổ, thấy này thanh niên, còn có kia quen thuộc chấp pháp đội chế phục, theo bản năng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, ta không có vi phạm pháp lệnh. Bạch quân ý khỏe miệng run rẩy một chút, giơ tay, xoa xoa nhà mình Ly Miêu mau lô thai. Thật là lệ ông tôi ở buổi này a. Chuyện trái với lương tâm gần nhất không thiếu làm đi. Bất quá hiện tại nhân gia chấp pháp đội tinh anh tu sĩ không như thế nào đem này chỉ khai một gian tiểu hát xưởng cũng không tính gì càng đã chết có chút vệ sinh vấn đề Ly Miêu để ở trong lòng. Nhân gia thu thập đều là làm đại sự như người. Ly Miêu loại này, hoàn toàn khinh thường nhìn lại. Hồ Quân. Hắn đứng ở một đạo linh quang thượng, thấy trong phòng còn có Ngân Nguyệt, hơi hơi gật đầu, tiên tử. Hắn không thế nào nhận thức Bạch Hy. Bất quá nghĩ đến gần nhất nhân gian giới nghe nói một vị còn sẽ làm cố bổn bồi nguyên đan còn có mỹ dung thủy Ly Miêu tinh phi thường nổi danh, nhìn nhìn lại chính ngửa đầu nhút nhát sợ sệt mà nhìn chính mình tóc đen tiểu cô nương, trầm mặc một lát hơi hơi gật đầu thăm hỏi nói, Bạch tiểu thư. Hắn như vậy hoa khí, Bạch Hy lúc này mới dám mở ra cửa sổ, liền thấy này tu sĩ trầm ổn mà lọt vào trong phòng, ánh mắt trầm gì gì mà đảo qua mọi người. Lại trực tiếp đem ánh mắt đặt ở chính nghiêng đầu liếm chính mình đại móng vuốt cùng cái đuôi Ly Miêu tộc trưởng trên người. Làm sao vậy? Ly Miêu tộc trưởng hỏi. Quý tộc hôm nay bị ta chờ chấp pháp ba cái tộc nhân, ngài là tộc trưởng, chúng ta thông báo ngài một tiếng. Thanh niên lạnh lùng mà nói. Ly Miêu tộc trưởng đại móng vuốt run lên, dương mắt nhìn trước mặt chấp pháp đội tu sĩ. Đã chết sao? Không có, trọng thương, bị giam giữ ở chấp pháp đội chờ đợi thẩm phán. Nga. Ly Miêu tộc trưởng thực lạnh nhạt địa điểm chính mình thật lớn lông xù xù đầu. Thế nhưng còn chưa có chết, này thật là kêu nó thực thất vọng rồi. Kêu nó nói, cái loại này sẽ cho ly tộc mang đến sỉ nhục gia hỏa nên đương trường cấp diệt. Vì cái gì không có xử lý bọn họ đâu. Chấp pháp đội một khi ra tay không chết tức thương, Bạch Hy nghe nói tỷ lệ tử vong 80% tới. Đương nhiên cái này tỷ lệ tử vong chính là vi phạm pháp lệnh phạm nhân. Bằng không chấp pháp đội cũng không thể hung danh bên ngoài, liền nàng đều như vậy sợ hãi. Nàng hiển nhiên nghĩ tới, lúc này bị chấp pháp tất nhiên là nàng thân cha kia một đám người, nếu là như thế này, kia bị lôi điện phách đến hôi phi yên diệt Bạch Hy cũng không đau lòng, ngược lại cảm thấy này không chết hảo tiếc nuối đâu. Hiển nhiên chấp pháp đội tu sĩ cũng có chút nhi ý tưởng, lãnh ngạnh vô tình mặt thế nhưng ẩn ẩn lộ ra vài phần tiếc nuối, thưởng thức mà nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái. Quỳ đến quá nhanh. Kia ba con Ly Miêu không có cốt khí, đều không nói phản kháng một chút, thấy đầy trời lôi quang tức khắc liền quỳ trên mặt đất đầu hàng. Tưởng cho bọn hắn một cái an một cái phản kháng chấp pháp thời gian cũng chưa tới kịp. Dù sao đều là nhà mình chấp pháp đội huynh đệ, trước xử lý, quay đầu lại báo cáo mơ hồ một chút không phải được rồi. Bạch Hy không cho là đúng mà nói, Xuân Thu bút pháp một chút. Có thể xuất động chấp pháp đội nhất định tội không thể tha, hàm hàm hồ hồ. Dù sao đều là muốn chết, thẩm phán muốn chết, kháng cự chấp pháp cũng muốn chết, không bằng cho bọn hắn một cái thông khoái. Nếu kia một nhà ba người thật sự là dùng tà pháp tới cấp người tục mệnh, đã chết thật là xứng đáng, tổng không thể người khác không phải mệnh, quan bọn họ chính là mệnh đúng hay không. Nàng như vậy toàn chấp pháp đội quy tắc chỗ trống, thanh niên sửng sốt, tiện đà thật sâu mà nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái. Tuy rằng tu vi chẳng ra gì, bất quá như vậy giỏi về biến báo. Bạch tiểu thư đối chấp pháp đội có hứng thú sao? Hắn lạnh lùng hỏi. Hứng thú? Bạch Hy chậm gì gì mà vai vai đầu nhỏ. Nếu cảm thấy hứng thú, ngươi có thể gia nhập chúng ta. Nhân tài như vậy, chấp pháp đội thực yêu cầu. Bạch Hy trầm mặc, đắc ý mà, khoe ra mà nhếch lên chính mình đôi to. Không nghĩ tới nàng gần nhất thế nhưng đoạt tay lên, liền chấp pháp đội đều bị chính mình tài hoa thuyết phục. Nhiệt tình tương mời, vốn không nên cự tuyệt. Bất quá hiện giờ ta đang chuẩn bị kết hôn, chờ kết hôn về sau, chúng ta không chuẩn có duyên. Bạch Hy tức khắc liền cảm thấy chính mình không sợ hãi chấp pháp đội, thấy này thanh niên hơi hơi gật đầu, cười tủm tỉm mà kéo lại bên người Bạch Quân Y tay, một viên đầu nhỏ hận không thể ngưỡng đến bầu trời đi. Chỉ là nàng đang ở cùng chấp pháp đội tu sĩ nói chuyện thời điểm, Lý Miêu tộc trưởng suy tư một lát mới vừa rồi đối này tu sĩ trầm giọng nói, nếu là bọn họ làm sai sự, kia vô luận là như thế nào trừng phạt đều trừng phạt đúng tội. Ly tộc sẽ đưa bọn họ đuổi đi đi ra ngoài, không bao giờ thừa nhận bọn họ là ly tộc một viên. Kia một nhà ba người nếu bị trảo, chỉ sợ thẩm phán ra tới tội lỗi tất nhiên giống nhau như là ngũ lôi hoanh đỉnh. Nó cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn. Ly tộc luôn luôn an an phận phận, ở tu chân giới thanh danh hảo thật sự, chính là lại xuất hiện như vậy bại hoại. Ta muốn đi gặp bọn họ một lần. Bạch Quân Y đột nhiên ôn thanh nói. Hồ Quân. Chấp pháp đội tu sĩ như mày hỏi, Hồ Quân cùng bọn họ có sâu xa. Có sâu xa nói, các ngươi sẽ bỏ qua bọn họ, đối bọn họ pháp ngoại khai ân sao? Bạch Hy tò mò hỏi. Anh Tuấn Đĩnh bạt thanh niên tu sĩ lạnh lùng mà nói, sẽ không. Kêu hỏi cái gì? Bạch Hy trầm mặc. Hàn huyên mà thôi, sẽ không kêu trường hợp quá mức không thú vị. Bạch Quân Ý hiểu lắm này đàn chấp pháp đội tu sĩ, đặc biệt sẽ giới liêu, thử cười một tiếng đối này tu sĩ chậm gì gì mà nói, cái kia A Chi, ta có chút vấn đề muốn hỏi nàng. Hắn nhắc tới A Chi, Bạch Hy tức khắc liền nghĩ đến phía trước cùng Ngân Nguyệt Chi gian đối thoại, theo bản năng mà bưng kín miệng mình, nghiêng đầu tò mò hỏi, ngươi muốn hỏi nàng đã từng đã làm cái gì sao? Thấy Bạch Quân Ý mỉm cười gật đầu, Bạch Hy ngay sau đó tiếp tục hỏi, ta có phải hay không thật sự đã quên cái gì? Nàng cảm thấy chính mình ký ức thực hoàn chỉnh, chính là Bạch Quân Ý cùng Ngân Nguyệt, còn có tộc trưởng thường thường lộ ra vài phần tin tức nói cho nàng, cũng không phải như vậy. Nàng vốn tưởng rằng ở tiểu thế giới chậm rãi hồi ức tới rồi chính mình mất đi hết thảy, chính là có lẽ cũng không phải toàn bộ. Nếu ngươi muốn nghe, ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi. Bạch Quân Ý ôn hòa mà nói, chính là liền tính là ngươi giảng cho ta nghe, những cái đó chi tiết đều là trí nhớ của ngươi, ta vẫn như cũ là quên. Bạch Hy rũ rũ đầu nhỏ, không nghĩ ra chính mình cùng Bạch Quân Ý còn đã từng khi nào ở một khối quá, tựa hồ còn thời gian không ngắn, thậm chí liền Ngân Nguyệt đều động dung từ bỏ bộ dáng. Nàng có chút mất mát, cảm thấy chính mình đối Bạch Quân Ý thật sự thực không công bằng, lâu như vậy cảm tình, phảng phất này một đường đi tới, trước mắt cái này phong tư tuấn mỹ nam nhân vẫn luôn đều không có thay đổi không oán không hối hận mà bồi nàng, sau đó vì nàng một lần mà thất vọng thương tâm. Ta tưởng chính mình nhớ tới cùng ngươi chi gian đã xảy ra cái gì? Bạch Hy nhẹ giọng nói. Nếu nói từ trước nàng cảm thấy quên cái gì không có khả năng, chính là nếu nàng tu chính là vô tình nói, kia hết thể đều rất có thể. Vô tình nói chính là ở tu luyện trên đường, vứt bỏ hết thể cảm tình, hết thể đối chính mình tới nói sẽ trở thành ràng buộc hết thể, đương nhiên cũng bao gồm sẽ trở ngại nàng ký ức. Hảo! Bạch Quân Ý giơ tay sờ sờ nàng gương mặt, túi đầu hôn hôn nàng giữa mày, ta chờ ngươi. Này hai chỉ vợ chồng son còn không có kết hôn liền bắt đầu nháo nháo dính dính. Công nhiên ngược đãi ba vị giờ phút này ở phòng bên trong độc thân nhân sĩ. Chúng ta đây cũng đi, nếu Á Chi không muốn nói, ta tới kệ ra nàng miệng. Lý Miêu tộc trưởng nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, thấy vẫn là đêm tối, nhà mình chủ nhân hẳn là còn không có tỉnh, cắn chặt răng quyết định nhiều làm bạn trong chốc lát. Đối với chấp pháp đội tới nói, này vốn là không phù hợp quy định, bất quá muốn cấp Bạch Hy nhiều nhìn một cái chấp pháp đội chỗ tốt, thanh niên tu sĩ khẽ gật đầu, mang theo bọn họ một khối đêm tối trở về chấp pháp đội. Giờ phút này chấp pháp trong đội an tĩnh một mảnh, thanh niên tu sĩ tặng bọn họ đi trong đó một cái phòng vô số bữa chú phòng đơn lúc sau liền xoay người rời đi, Bạch Hy lúc này mới thấy cái này hàng rào sắt Lý Chính đóng lại ba người. Sinh nàng nữ nhân đừng nói, đã dọa choáng váng. nơi trong một góc run bần bật, sạch sẽ trên mặt đất đang nằm một ánh mắt vô thần chỉ có tiên khí không có hết giận trung niên nam nhân. Này nam nhân trên mặt tựa hồ bởi vì bị tà pháp phản vệ, giờ phút này che kín giữ tợn tà dị màu đen hoa văn, vừa thấy liền không làm chuyện tốt nhi, có thể đưa đi bị chấp pháp. Tộc trưởng, Hồ Quân, các ngươi là tới cứu chúng ta sao? Liền ở ngay lúc này, đột nhiên A Chi từ một bên vọt tới hàng rào trước, nắm chặt hàng rào, nhìn Ly Miêu tộc trưởng phảng phất là cứu mạng dâm dạ. Tộc trưởng, cứu cứu ta A, chúng ta biết sai rồi. Nàng Mỹ lệ trên mặt tràn đầy nước mắt, hiển nhiên là bị lôi đình giống nhau chấp pháp đội sợ tới mức đến không được. Ly Miêu tộc trưởng lắc lắc cái đuôi, chậm rãi đến gần chờ mong mà nhìn chính mình cái này tóc đen nữ hài nhi, quan sát nàng trong chốc lát đột nhiên hỏi, dùng ta pháp cho người ta tụ mệnh, là ai chủ ý? Nó thanh âm nghiêm túc, còn mang theo vài phần thất vọng, A Chi Mỹ lệ mặt do dự một chút, ánh mắt lập lòe, lại nỗ lực vẫn duy trì sợ hãi biểu tình tới khóc lóc nói. Là phụ thân cùng mẫu thân. Tộc trưởng, thực xin lỗi, ta không có ngăn trở phụ thân mẫu thân. Chính là ta thấp cổ bé họng. Ngăn không được bọn họ phải làm như vậy sự. Vốn dĩ chính hơi thở thoi thóp cơ hồ tắt thở trung niên nam nhân không biết như thế nào nghe được những lời này, không dám tin tưởng, gian nan mà chết đi chính mình đầu nhìn chính mình ái nữ. Hắn đôi mắt mở đại đại, ngực dùng sức mà thở dốc một chút, đột nhiên ngửa mặt lên trời phun ra một búng máu tới. Máu tươi pha không, Bạch Hy tức khắc đau lòng đến tột đỉnh. Nay thật vất vả lau khô mà, lại đều là huyết. Nàng thở dài, cảm thấy trung niên nam nhân thật sự quá không biết săn sóc nhân gia chấp pháp đội sửa sang lại phòng vất vả. Trung niên nam nhân tức giận đến mệnh huyền một đường. Chính là liền tính Bạch Hy lại làm giận, hắn thói quen. Bạch Hy đối hắn luôn là lãnh khốc máu lạnh, cũng trước nay không để ý tâm tình của hắn, hắn cũng hoàn toàn không để ý, bởi vì ở hắn trong lòng. Này chỉ sinh ra tới chính là Bạch Mao Nhi cho chính mình hảo mất mặt Ly Miêu chính là chính mình sỉ nhục. Hắn yêu quý chính mình trưởng nữ A Chi, thích vô cùng, từ nhỏ Nhi hảo sinh giáo dưỡng, đem chính mình hết thể hy vọng cùng ái đều đặt ở A Chi trên người. Chính là hắn lại chính thai nghe được như vậy một câu lên án. Ái nữ đem hết thể tội lỗi, đều đẩy đến bọn họ phu thê trên đầu, hoàn toàn không có một chút do dự, cũng không có để ý hắn sinh tử. Như thế nào? Sao lại có thể như vậy? Nam nhân trong lòng vạn tiễn xuyên tâm, đau nhức mạc danh, chỉ cảm thấy chính mình ái hỏa thân tình đều vỡ thành một khối một khối. Nói như vậy, nguyên lai ngươi thực vô tội. Bạch Quân Ý câu môi hơi hơi mỉm cười, vân đạm phong khinh, tựa hồ đối Á Chi tố giác nàng lao ba cũng không có chán ghét. Dù sao đều là chó cắn chó một miệng mao, Bạch Hồ Quân còn có cái gì chán ghét không cao hứng, ai xui xẻo hắn đều vui vẻ nhìn thấy. Giờ phút này hắn hơi hơi mỉm cười, yên tĩnh phòng đều phá khai rồi khói mù giống nhau. A Chi thấy hắn mở miệng, đôi mắt tức khắc sáng, vội vàng dùng sức gật đầu chảy nước mắt nói, Hồ Quân Minh dám, ta thật là vô tội. Phụ thân cùng mẫu thân muốn làm cái gì, ta không dám ngăn trở, bằng không, ta chỉ sợ sẽ bước cá hy vết xe đổ, bị hắn vứt bỏ. Ta chỉ là sợ hãi. Nàng khóc lóc quỳ trên mặt đất nghẹn ngào mà nói, ta biết Hồ Quân đối ta bất mãn. Chính là ta là vô tội nha. Lúc trước phụ thân vứt bỏ A-hi, ta tuổi còn nhỏ, vốn là cùng ta không quan hệ. Nàng thanh thanh khắp huyết, từng tiếng mà khóc lóc kể lể, ngửa đầu nắm chặt trước mặt hàng rào, chẳng sợ một đôi tay bị bùa chú thượng linh quang phách đánh đến cháy đen cũng không thèm để ý, nghẹn ngào mà nói, phụ thân cùng mẫu thân đích xác tội không thể xá, chính là cầu Hồ Quân cùng tộc trưởng ở chấp pháp đội trước mặt vì ta cầu tình đi. Ta thật sự chưa bao giờ đã làm chuyện xấu. Nàng nằm ở trên mặt đất khóc đến lợi hại, Bạch Hy quả thực phục nàng. Nàng vui sướng khi người gặp họa mà nhìn nằm trên mặt đất trung niên nam nhân. Hắn đều trợn trắng mắt nhi. Ngươi như vậy bán ngươi láo cha, có hay không nghĩ tới hắn nhiều năm như vậy đối với ngươi như thế yêu thương a? Chính là phụ thân phạm vào sai, hẳn là đã chịu trừng phạt. A Chi chém đinh chặt sắt mà nói. Nam nhân đột nhiên bi thương mà kêu dây lên. Thật lớn thống khổ còn có bị nữ nhi vứt bỏ trùy tâm chi đau kêu hắn vô pháp nhẫn lại. Có lẽ, lúc ấy bị chấp pháp đội đường trưởng đánh chết mới là đối hắn chân chính nhân tử. Vì cái gì còn muốn ở hắn trước khi chết, nhìn đến duy nhất yêu thương nữ nhi thế nhưng sẽ phản bội hắn, hận không thể hắn đi tìm chết, sau đó đổi nàng tồn tại. Đây là thực thông minh cách làm, chỉ cần có lý trí người đích xác sẽ làm như vậy. Nếu nhất định sẽ có hy sinh, hà tất hy sinh toàn bộ người. chỉ hy sinh một cái, tiêu còn lại người đều có thể chạy ra sinh thiên, này không phải thực được chứ. Chính là lý trí, cảm tình là cảm tình, hắn thống khổ tâm ai có thể minh bạch. Ngươi thật không giống như là ly tộc hải tử. Thật lớn ly miêu tộc trưởng ngồi xổm ngồi ở A Chi trước mặt nghe nàng khóc lóc cầu tình, hồi lâu lúc sau mới vừa rồi bình tĩnh mà nói, ly tộc luôn luôn đều có thà chết không con cốt khí, chính là ngươi, vì muốn tồn tại lại tất cả đều bàn đứng. Thấy cái này tóc đen, cùng Bạch Hy có vài phần tương tự nữ hài tử đáng thương mà hề hoài ở chính mình trước mặt, nó bình tĩnh mà nói, chỉ là ngươi nói ngươi không có đúc kết ở trong đó, là vô tội, chúng ta cùng ngươi nói đều không tính. A Chi, ngươi có biết hay không chấp pháp đội là như thế nào chấp pháp? A Chi sao có thể đã tới chấp pháp đội, không khỏi liều mạng lắc đầu. Ly miêu tộc trưởng dừng một chút, thở dài một hơi. Chấp pháp đội bên trong có tu sĩ am hiểu tính toán thiên cơ, chỉ cần nâng giơ tay, liền biết quá khứ tương lai việc. Ngươi điểm này tiểu đạo hành căn bản che lấp không được thuộc về ngươi quá khứ, chỉ cần bọn họ tính toán, ngươi làm cái gì, có phải hay không vô tội, đều ở bọn họ trong lòng. Lời này nó nói được thập phần bình tĩnh, Bạch Hy đều cảm thấy chính mình là lần đầu tiên nghe nói, A Chi cũng đã nghe được ngốc rớt, không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt thật lớn Ly Miêu, run rẩy khỏe miệng một lát, trên mặt nước mắt đều dại ra vài phần. Thấy nàng bộ dáng này, tộc trưởng cúi đầu, thất vọng vô cùng. Làm chuyện xấu nhi vốn dĩ chính là sai. Chính là liền chuyện xấu nhi đều làm ngu như vậy thiếu. Thật là cấp Ly Miêu nhất tộc mất mặt. Ngươi đem hết thể đều đẩy đến phụ thân ngươi trên đầu, còn có vứt bỏ ngươi phụ thân mẫu thân. Đây đều là Bạch bận việc. Bạch bán một lần chính mình lão cha lão nương. Cũng Bạch khóc một phen. Chẳng qua này một phen người khác còn chưa tính, đại khái muốn tức chết chính mình lão cha đâu. Thấy A Chi ngơ ngác mà quỳ gối trên mặt đất, kia trung niên nam nhân ở không tiếng động mà khóc thút thít. Từng nay thân mật người một nhà giờ phút này từng người tách ra ở một bên lẫn nhau chán ghét, Bạch quân ý cười cười. Thanh âm nhu hòa lên. Này đều không phải đại sự, bất quá ta đích xác còn có một việc hỏi ngươi. Tuấn Mỹ nam nhân một đôi mỉm cười đôi mắt chậm rãi trở nên lạnh băng lên, nhìn co rúm lại một chút hoảng sợ xem ra A Chi, trên mặt mang theo vài phần sát khí. Năm đó Ngân Nguyệt Tiên Tử Sư Tôn Lưu lại vô tình nói chính mình tìm hiểu truyền thừa, vì cái gì, cuối cùng lại là A Hi nuốt vào kia cái ngọc giản. Chương 369 hiện thế, 16. Vấn đề này, kêu A Chi cả người phát run. Ta không biết. Ngươi không biết. Lúc ấy, rõ ràng là chọn ngươi đi kế thừa kia cái ngọc giản. Ly miêu tộc trưởng không kiên nhẫn mà nói. Nó lúc ấy một lòng cũng là vì A Chi hảo. Có thể kêu A Chi được đến ngọc giản truyền thừa, từ đây trở thành Ngân Nguyệt Tiên Tử Sư Muội được đến che chở. Đây là nó đôi trong tộc vãn bối lớn nhất chiếu cố. Chính là cuối cùng kế thừa kia cái ngọc giản đoạn tuyệt thất tình lục dục lại thành Bạch Hy. Nhưng mà Ly Miêu tộc trưởng lại chưa đem loại sự tình này để ở trong lòng. Ở nó trong lòng, này cũng không đại biểu Bạch Hy có hại, mà là một loại cơ duyên. Nguy hiểm cùng chỗ tốt hỗ trợ lẫn nhau, muốn được đến đứng đầu tu vi, tự nhiên liền phải cùng với lớn nhất nguy hiểm. Bạch Hy chẳng qua là mất đi một chút ký ức, chính là lại thành công kế thừa kia cái ngọc giản. Đối với Ly Miêu tộc trưởng tới nói, kỳ thật là A Chi không phúc khí. Chính là nó không nghĩ tới A Chi thế nhưng ở trong đó chơi xấu. Hiện tại ngươi đem lúc trước sự đều nói ra, có lẽ ta còn sẽ tha thứ ngươi. Thật lớn Ly Miêu sắc mặt lạnh lùng mà nhìn đơn bạc thiếu nữ lạnh lùng mà nói, xem ở ngươi đã từng là ly tộc một phần tử, ta cho ngươi cơ hội này. Nếu là ngươi không chịu nói, nó dừng một chút, phát hiện chính mình cũng không có gì có thể nguy hiểm A Chi. Bất quá lại vẫn là bình tĩnh mà nói, ngươi sẽ trở thành ly tộc lớn nhất sỉ nhục. Nó nói kêu A Chi hoàn toàn không thể động dung, nàng một đôi mắt hoảng sợ mà ở Ngân Nguyệt cùng Bạch quân ý trên người đảo quanh, nơm nớp lo sợ mà nhẹ giọng nói, không phải ta. Là A Hi chính mình thèm ăn, nàng vốn dĩ liền thèm ăn. Giết đi. Ngân Nguyệt quay đầu đối Bạch quân ý nói. Hảo A. Bạch quân ý mỉm cười gật đầu. Nhìn sợ tới mức run bần bật tóc đen thiếu nữ ôn hòa mà nói, chấp pháp đội chết một cái tội nhân, sẽ không vì này tiểu nha đầu tìm chúng ta như vậy thân phận người phiền toái. Hắn nói âm vừa ra, Ngân Nguyệt trong tay đã kim quang chớp động, từng đạo sắc bén kim mang ở tay nàng biên xoay tròn, lạnh băng hơi thở cơ hồ có thể ngăn cách người yết hầu. A Chi đôi mắt tức khắc trừng lớn, nhịn không được kêu lên chói tai, là ta. Tiên tử đừng giết ta, là ta. Nàng kêu ra này một câu liền khóc lóc nằm ở trên mặt đất ô ô mà nói, là ta kêu A Hi ăn kia cái ngọc giản. Tộc trưởng, ta chỉ là không muốn chết. Ngươi nói cái gì? Ly Miêu tộc trưởng lớn tiếng hỏi. Vì kia cái ngọc giản, tu chân giới đã chết nhiều ít thiên tài, tộc trưởng chẳng lẽ không biết sao? Vì cái gì còn muốn đưa ta đi tìm chết? Ngân Nguyệt Sư Tôn lưu lại kia cái truyền thừa ngọc giản, thông cảm chính là vô tình nói sâu nhất hết thể pháp tắc, còn có Ngân Nguyệt Sư Tôn đối với này đó pháp tắc lĩnh ngộ, liền tính là nhất thiên tài người tu chân, cũng không thể hoàn toàn kế thừa. Chính là một khi vô pháp kế thừa kia cái ngọc giản, kết cục chính là nổ tan xác mà chết. Nàng đã sớm biết kia cái ngọc giản hung hiểm, kia ngọc giản truyền thuyết bên trong cùng với chính là từng điều thiên tài tánh mạng, sao có thể nguyện ý kế thừa. Chính là Ly Miêu tộc trưởng lại đem kia ngọc giản coi như đồ tốt nhất, còn chọn lựa nàng cái này khi đó ở Ly tộc xuất chúng nhất vãn bối đi kế thừa. Nàng 89/10 sẽ chết, vì cái gì muốn như vậy cô phụ chính mình sinh mệnh. Hơn nữa lúc ấy Bạch Hy trở lại trong tộc, nàng. Nếu ngươi sợ hãi, sợ chết, tới ta nơi này nói cho ta không nghĩ kế thừa kia cái ngọc giản liền hảo, vì cái gì cấp A Hy ăn xong đi. Ngươi muốn gọi A Hy chết. Ly Miêu tộc trưởng thật lớn thanh âm phẫn nộ mà ở trong phòng quanh quẩn, nghĩ đến A Chi này đó tâm cơ, nó chỉ cảm thấy cả người da lông đều ở tắc nức. Ở A Chi bị khuất ánh mắt cao giọng chất vấn nói, A Hy là muội muội của ngươi, ngươi thế nhưng muốn đem nàng đưa vào chỗ chết. A Chi tâm thật sự quá độc ác. Nó thật là không thể tưởng được, tuy rằng A Chi không giống như là trong tộc mặt khác gấu tể nhi giống nhau hoạt bát khiêu thoát, chính là cũng luôn là an an tĩnh tĩnh đương một con mỹ Ly Miêu. Chính là an tĩnh bổn phận tiểu Ly Miêu, thế nhưng khi đó có được như vậy tâm cơ. Biết rõ truyền thừa ngọc giản sẽ gọi người nổ tan xác mà chết, vì thế đưa cho muội muội. Ta thật là nhất thời hồ đồ, tộc trưởng đại nhân. A Chi khóc lóc năn nỉ nói, ta chỉ là ghen ghét. A Hy trở về sau, tộc nhân đều thích nàng, đau lòng nàng từ trước cấp phụ thân vứt bỏ bị tội. Chính là nàng kỳ thật bị tội gì? Không phải quá đến tốt lành sao? Nàng nghĩ đến khi đó, vốn dĩ chính mình mới là trong tộc nhất bị người coi trọng tiểu bối, chính là chỉ trước mắt, Bạch Mao Nhi Ly Miêu ngang trời xuất thế, bởi vì nàng tao ngộ, mọi người đều đau lòng Bạch Hy hận không thể đem nàng mất đi như vậy nhiều yêu thương tất cả đều đền bù trở về, thậm chí bỏ qua lúc ấy rất nhiều cùng tộc. Lúc ấy, nàng ghen ghét muội muội có cái gì không đối đâu. Hơn nữa, A Hy không phải tốt lành sao? Nàng được đến như vậy tốt truyền thừa, còn phải tới rồi tiên tử che chở. A Chi khóc lóc nói, A Hy được đến hết thảy, tộc trưởng, vì cái gì ngươi vẫn là không thể tha thứ ta. Ta sống sót là ta mạng lớn, cùng ngươi hại ta có quan hệ gì? Bạch Hy sắc bén mà hỏi lại. Nàng nhìn ở chính mình trước mặt khóc đến rối tinh rối mù A Chi. Theo bản năng mà, nàng trà sát chính mình cánh tay, chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Nguyên lai, nàng quên đi chính là như vậy quá khứ. Chẳng trách đương nàng tu vi lùi lại, rốt cuộc vô pháp ở vô tình trên đường càng tiến thêm một bước lúc sau, nhìn thấy A Chi sẽ như vậy chán ghét. Đó là từ nội tâm bản năng chán ghét, là bởi vì nàng đích sát sát thương tổn quá nàng. Ngươi cũng thật đủ có thể che giấu A. Kỳ thật A Chi sở dĩ có thể che giấu như vậy lâu, bất quá là bởi vì nàng quá mức nhỏ yếu. Không có người sẽ lưu ý một chút khi đó còn thực nhỏ yếu tiểu bối sẽ nhấc lên cái gì sóng gió, có hay không năng lực hại người, bởi vậy nàng tồn tại liền phảng phất là cái điểm mù, sẽ không có người để ý. Bạch Hy tưởng tượng đến A Chi làm này đó chuyện xấu liền trong lòng bực bội vô cùng, nàng cắn răng, nghĩ đến chính mình có lẽ bởi vì A Chi năm đó làm sự quên đi cùng Bạch Quân Ý Chi gian rất nhiều hồi ức, liền nghiêm túc túi đầu nhìn tuyệt vọng ngẩng đầu A Chi nhẹ giọng nói. Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. A Hy, ngươi cái gì đều có. A Chi khóc lóc nói, nếu không có kia cái ngọc giản, ngươi sao có thể tiến vào tiểu thế giới tu luyện, sao có thể được đến như vậy nhiều chiếu cố còn có bất công. Ta cũng là cái thiên tài, chính là không có ngọc giản nàng không dám kế thừa kia phân vô tình nói đứng đầu đại năng lưu lại tu luyện ngọc giản, cho nên không thể không tại đây linh khí thiếu thốn nhân gian trong giới dễ rủa chìm nổi. Nhiều năm như vậy cực cực khổ khổ, còn không có Bạch Hy tu vi cao thâm, còn muốn nỗ lực đi lấy lòng nhân loại kiếm tiền sinh hoạt. Như vậy sinh hoạt vốn dĩ cũng là Bạch Hy không phải sao. Nếu không phải kia cái ngọc giản thay đổi Bạch Hy cả đời, nàng cùng nàng là giống nhau vận mệnh nha. Sao có thể giống nhau? Nếu không có kế thừa ngọc giản, A-hi sẽ cùng ta ở bên nhau, tuyệt đối sẽ không giống ngươi giống nhau hôn đến như vậy hạ tiện đáng thương. Bạch quân ý bình tĩnh mà nói. Hắn phong tư hiểu điệu mà đứng ở Bạch Hy bên người, mang theo vài phần châm chọc cùng miệt thị. A-chi run rẩy một chút, rơi lệ đầy mặt. Chính là ta cũng thích hồ con nha. Khi đó Bạch Hồ thanh niên phong độ nhẹ nhàng từ đám mây mà xuống, nàng ngửa đầu nhìn lại tâm sinh khuynh mộ. Khi đó nàng liền tưởng, nếu không có muội muội thì tốt rồi. Nếu không có kia chỉ béo đô đô li miêu nhãi con mang đi hắn sở hữu ôn nhu lưu luyến ánh mắt, hắn kỳ thật cũng sẽ yêu nàng. Bởi vì nàng là ly tộc bên trong xinh đẹp nhất thiên tài tiểu bối. Ghê tởm. Bạch quân ý đối nàng phần cảm tình này duy nhất đáp lại, chỉ có này hai chữ. A Chi nức nở một tiếng, đã không biết chính mình nên như thế nào cầu xin. Các ngươi dùng tà pháp cho người ta tụ mệnh, tội ác tày trời, ta cứu không được các ngươi. Ly miêu tộc trưởng xem đều không nghĩ xem trước mặt này toàn ra, thấy trung niên nam nhân chỉ còn lại có một hơi, chỉ biết rơi lệ bộ dáng, thở dài nói, sớm biết hôm nay, hà tất lúc trước. Bạch Hy có cái gì không tốt? Nay tiểu nhãi con là nó gặp qua nhất có lương tâm hải tử, từ nhỏ nhi ngoan ngoãn, còn luôn là sẽ nhớ rõ mỗi một cái tộc nhân đối nàng chẳng sợ một chút thiện ý nàng nhớ rõ kia đã từng cho nàng hết thể ấm áp. Cho nên ở chính mình có thể ở phàm nhân bên trong rừng chân lúc sau, liền đem trong tộc những cái đó ly miêu nhóm đều cấp tiếp ra tới toàn tâm toàn ý mà quan tâm. Như vậy có lương tâm hài tử, nếu tốt lành mà yêu thương, nếu là nó khuê nữ nên thật tốt. Không biết quý trọng, hiện giờ công giá trảng, nguyên lai cái gì đều không có được đến. Tộc trưởng ngươi cứu cứu ta A Chi thấy bọn họ phải đi, tức khắc hoảng loạn lên tiêm thanh năn nhỉ. Tự làm bậy không thể sống. Tộc trưởng không có thỉnh cầu Ngân Nguyệt cùng Bạch quân ý ra tay giúp đỡ, thở dài một hơi xoay người, lại thấy chấp pháp đội các tu sĩ đã chờ ở cửa. Thấy trong tay bọn họ phùng lăng liệt trường kiếm phía trên sát khí nghiêm nghị, nó hơi hơi gật gật đầu, từ bên trong đi ra. Các tu sĩ không có lại cùng bọn họ nói một lời, mà là phụng kiếm vẻ mặt lạnh lùng mà đi vào phòng. Bạch Hy liền biết, này một nhà ba người là chết chắc rồi. Nàng lắc lắc đầu, không có nói cái gì nữa. Chỉ là đi theo Bạch quân ý ra chấp pháp đội, quay đầu lại chấp chớp mắt. Không cần lại tưởng nàng, nàng ngày sau thần hồn câu diệt, liền chuyển thế luân hồi cơ hội đều sẽ không có. Bạch quân ý nhẹ giọng nói. Đoạt vô tội người tánh mạng là tội không thể xá việc, chấp pháp đội luôn luôn đều chỉ biết đem tà pháp người sử dụng liền thần hồn đều cấp một khối diệt, miễn cho chuyển thế một chút, lại thành tai họa. Chính là liền tính là A Chi đã chết, đối với Bạch quân ý tới nói. Hắn cùng Bạch Hy nhiều năm như vậy hồi ức mất đi, đều là tiếc nuối. Ta nhất định sẽ nhớ tới. Bạch Hy nghiêm túc mà nói. Bạch quân ý giơ tay sờ sờ nàng nghiêm túc tuyết trắng mặt. Ta tin tưởng ngươi. Kỳ thật hắn cũng không lớn ôm có hy vọng. Bạch Hy kế thừa kia cái ngọc giản cướp đi nàng sở hữu đã từng cùng chính mình tương quan ký ức. Đó là vô tình nói ra hiện cường đại nhất một vị tiên nhân. Liền tính là Ngân Nguyệt cũng bất quá là kia tiên nhân dưới trướng một cái nho nhỏ đệ tử. Như vậy tiên nhân lưu lại truyền thừa, sao có thể sẽ bị Bạch Hy tìm được lỗ hổng? Ta nhất định có thể. Sư tỷ không phải nói, chỉ cần ta có thể tiến vào tiếp theo cái tiểu thế giới liền có cơ hội nghĩ đến từ trước sự sao. Kỳ thật nhân ra Ngân Nguyệt không nói như vậy, bất quá Bạch Hy lại tràn ngập chờ mong mà nhìn về phía Ngân Nguyệt. Ngân Nguyệt hơi hơi gật gật đầu, mặt vô biểu tình mà nói. Ngươi có thể thử xem. Nàng một bộ thực vô tình thực lãnh khốc bộ dáng, chính là liền hướng về phía nàng cũng không ngăn trở Bạch Hy cùng Bạch quân ý ở một hối, thậm chí nguyện ý cho nàng cơ hội, kêu nàng từ nay về sau thoát ly vô tình nói, Bạch Hy liền cảm thấy Ngân Nguyệt cũng không như là bề ngoài như vậy thoạt nhìn vô tình. Ta cảm thấy sư tỷ như ấm. Bạch Hy đệ thấp thanh âm đối Bạch quân ý nói, liền cùng ôn nhu mùa xuân dường như. Này thật là sư muội trong mắt già Tây Thi A. Này nếu như bị Quảng Đại gặp quá Ngân Nguyệt tiên tử ngày đông giá rét giống nhau lạnh thấu xương tàn phá người đáng thương nghe được, phi vào đầu một ngụm nước miếng không thể. Bạch Hồ Quân cũng tưởng nhổ nước miếng, gian nan mà nhìn xuống, dối trá mà mỉm cười nói, ngươi nói rất đúng. Hắn một bộ Bạch Hy nói cái gì đều là đúng bộ dáng, Ngân Nguyệt mắt lẽ lạnh lùng mà nhìn hắn, cười lạnh một tiếng nhấc chân liền chuẩn bị rời đi. Sư tỷ, về nhà ăn cơm. Móng vuốt nhỏ dùng sức méo nàng vào áo. Ngân Nguyệt dừng một chút, xoay người, nhìn đối chính mình lộ ra thực đáng yêu thiện lương tươi cười béo ly miêu. Ân. Nàng lạnh lùng mà ứng, lúc này mới rôi tay lay khai Bạch Hy móng vuốt nhỏ, lạnh lùng mà nói, ta muốn đi thiên đạo hệ thống bên trong cho ngươi làm chuẩn bị, ngươi không cần bỏ qua cơ hội này. Nàng một bộ phải cho Bạch Hy mở cửa sau nhi bộ dáng, Bạch Hy tức khắc mắt sáng rực lên. Này béo Ly Miêu thuần thục nắm giữ đặng cái mũi lên mặt kỹ năng, vội vàng tham đầu tham não mà thò lại gần hỏi, sư tỷ, là cái dạng gì tiểu thế giới? Ngươi cùng ta nói bái. Nàng hưng phấn đến phía sau đuôi to cùng trong chóng giống nhau phần phật mà đong đưa, tiếc kiểu, so hồ ly còn muốn phong tao. Ngân Nguyệt tiên tử thấy đều cảm thấy hận không thể nhất kiếm đem này hoạt bát cái đuôi cấp băm xong xuôi khăn quàng cổ, hừ lạnh một tiếng nói, chính mình đi liền biết. Cùng ta nói một chút đi. Có phải hay không lại là ân oán tình thù a? Tránh ra. Sư tỷ ta yêu ngươi. Béo Ly Miêu thâm tình chân thành mà nói. Này còn có thể hay không chú ý điểm nhi. Tóc bạc tiên tử lạnh lùng mà nhìn về phía khỏe mắt loạn nhảy Bạch Hồ Quân. Quản hảo tự ra Ly Miêu. Nàng một phen bóp chặt kêu chính mình nhìn say xe cái đuôi, dùng sức một véo, liền nghe tiểu cô nương kêu thảm một tiếng ôm cái đuôi khóc lóc lăn vào Bạch Quân Ý trong lòng ngực, lúc này mới hừ lạnh một tiếng nên ngang mà đi. Nàng đi được thực tiêu sái, nhưng mà Bạch Hy lại cảm thấy chính mình gặp tới rồi nghiêm trọng đả kích, kia cái đuôi là có thể tùy tiện véo sao. Nàng ôm chính mình này xinh đẹp liền hồ ly đều ghen ghét cái đuôi tránh ở trong nhà 3 ngày 3 đêm, trừ bỏ xoa thuốc viên ngao mỹ dung thủy. Đều ngượng ngùng gặp người. Thằng đến luôn mãi xác nhận chính mình cái đuôi một cây mao cũng chưa rớt, lúc này mới vui mừng mà đi ra hát xưởng, mang theo một đám một khối nghỉ Ly Miêu nhãi con nhóm đi ra ngoài ăn cơm. Xét thấy gần nhất lại bán ra rất nhiều mỹ dung thủy, Ly Miêu tinh Bạch Hy có tiền, tùy hứng, mang theo nhà mình hoàn hô nhãi con nhóm đặt bao hết một cái danh tiếng tốt nhất tiệm cơm, tùy tiện nhi ăn. Ngày này, cười tủm tỉm hồ tộc xinh đẹp nam nhân ôm tộc trưởng ra béo khuê nữ tới. Trăm vạn trợ lý cũng có phúc cùng hưởng mà ôm nhà mình Ly Miêu nhãi con tới, từng người trả tiền cơm, ngồi ở một bên một khối giao lưu dưỡng Ly Miêu tâm đắc. Bạch Hy bị lông xù xù mao đoàn nhi bao phủ, chỉ cảm thấy chính mình ly sinh phá lệ hạnh phúc. Chẳng qua đối diện một nhà tiệm cơm cửa truyền đến nam nhân phẫn nộ mà tuyệt vọng giống giận, đã kêu Bạch Hy thực bắt quái mà ghé vào tiệm cơm pha lê thượng ra bên ngoài xem. Mao đoàn nhi nhóm cũng ghé vào trên cửa sổ một khối xem bắt quái. Đối diện nhà An Bạch Hy cảm thấy quen mắt, nghĩ nghĩ liền nghĩ tới, đúng là khi đó cùng Bạch Quân Ý ở trong yến hội gặp được vị kia vứt bỏ thê nữ gì tổng tiệm cơm. Nghĩ đến vị kia gì tổng không sống được bao lâu, hiển nhiên nhật tử không hảo quá, Bạch Hy trong lòng liền phá lệ an tâm. Nàng ném cái đuôi hạnh phúc mà vịn cửa sổ hộ xem cái kia đã gầy thành một phen xương cốt. Thoạt nhìn phá lệ hề vải gì tổng đứng ở nhà mình khách sạn trước cửa lại vào không được, bị bảo an ngăn lại kịch liệt mà dãy rủa. Hắn đối diện tiệm cơm, một cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ nhân chính ôm một cái tiểu hài tử đắc y rào rạt mà nhìn hắn. Đó là hắn tân cưới thê tử, còn có hắn tâm tâm niệm niệm nhi tử. Chính là giờ khắc này, hắn cũng đã hai bàn tay trắng. Hắn thê tử biết hắn không sống được bao lâu, một phân tiền cũng không chịu hoa cho hắn kêu hắn chữa bệnh. Chỉ hy vọng hắn chạy nhanh chết, còn phải đến hắn sở hữu sản nghiệp. Cái này tuổi trẻ mà dã tâm bừng bừng nữ nhân đã sớm ở cùng hắn nhu tình mật ý thời điểm bắt được hắn rất nhiều sản nghiệp, liền tính là hắn hiện tại muốn lưu lại di chúc, chính là hắn cái này thê tử cũng hoàn toàn không sợ hãi. Nàng liền chờ hắn chạy nhanh đi tìm chết, không hơn. Di Tổng hốt hoảng mà nhìn chính mình đã từng đắc ý mà khoe ra mỹ lệ thê tử, không tự chủ được mà nghĩ tới đã từng, vợ trước vì hắn có thể tồn tại. Táng ra bại sản cũng muốn vì hắn chữa bệnh. Nguyên lai, đây là hắn chân chính mất đi đồ vật. Bị bảo an hoàn toàn không có tôn nghiêm, phảng phất đối đãi khất cái giống nhau không chút nào để ý mà ném tới rồi trên đường cái nam nhân kêu khóc lên. Chính là Bạch Hy lại chớp chớp mắt, cảm thấy có điểm không cao hứng. Hắn hết thể đều là hắn vợ trước giao tranh tới, dựa vào cái gì muốn để lại cho Tiểu Tam A. Tuy rằng Tiểu Tam đối gì tổng thái độ gọi người hả giận, chính là này không phải Tiểu Tam liền có thể kế thừa hết thể lý do có phải hay không. Ngươi yên tâm, vô luận là hắn vẫn là hắn hiện tại thế tử, đều không thể được đến hắn hết thảy, cũng không có tư cách. Bạch Quân Ý dừng một chút, thấy Bạch Hy cảm động mà nhìn chính mình, không khỏi cười nói, ta tới làm chuyện này. Phảng phất là tới gần tiểu thế giới càng gần, Bạch Quân Ý đối nàng liền càng thêm ôn nhu, nói gì nghe nấy, cái gì đều nguyện ý đáp ứng nàng. Bạch Hy biết hắn kỳ thật là đang khẩn trương, bởi vì thế giới này có lẽ sẽ thực đặc thủ, có lẽ Bạch Hy sẽ bởi vì kia cái ngọc giản lại lần nữa mất đi cùng Bạch Quân Ý ký ức cũng nói không chừng. Nàng quay đầu, nhón chân hôn hôn nam nhân khỏe miệng, nhẹ giọng nói, ta nhất định, sẽ không quên ngươi. Nàng như vậy nghiêm túc mà đối hắn hứa hẹn, tuấn mỹ nam nhân khỏe miệng lộ ra một mặt mềm mại ý cười, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hảo! Huống chi, còn có ngươi bồi ta. Ngươi nói rất đúng. Bọn họ thấp giọng nói chuyện, muốn tách ra kia một chút sầu lo, bất quá Bạch Hy ở đi vào thiên đạo cao ốc đi nhà mình sư tỷ văn phòng, khỏe miệng run rẩy mà nhìn trước mặt một cái mở ra thật sự bất quy tắc hát động, chấn kinh rồi. Có ý tứ gì a? Lúc này đây ngươi chân thân tiến vào cái này tiểu thế giới ngân nguyệt lạnh lùng mà đối Bạch Hy nói, bởi vì là vi phạm quy định thao tác, cho nên cái này thông đạo đơn sơ một chút. Này há ngăn là đơn sơ, quả thực so Ly Miêu Tinh gia đình lòng dạ hiểm độc tiểu xưởng còn muốn có lệ. Bạch Hy rầm gì, thực lo lắng mà ghé vào này tối om khẩu hướng bên trong tham đầu tham não, trong miệng lải nha lải nhải mà nói, sư tỷ, ta cảm thấy này có chút nguy hiểm nha. Vi phạm quy định thao tác gì đó, đều vi phạm quy định, ta đơn giản an toàn tính cao điểm nhi không phải càng tốt sao. Sư tỷ, ngươi đã có thể ta như vậy một cái sư muội. Ai nha ma ơi! Trên mông truyền đến một đạo lạnh băng lực lượng, Ly Miêu Tinh kêu thảm thiết một tiếng, một đầu chìm vào đen tuyển tam vô thông đạo. Ngân Nguyệt tiên tử lạnh lùng thu hồi chính mình đá vào Ly Miêu Tinh trên mông chân, cười lạnh một tiếng, búng búng chính mình vào áo. Ồn ào! Chương 370 A-hi, 1. Bạch Hy ngưỡng mặt hướng lên trời mà nằm ở cứng rắn bùn đất trên mặt đất. Nàng cảm thấy chính mình cả người đều đau. Mông càng đau, không nghĩ nói chuyện. Càng kêu Bạch Hy khó xử chính là, thế giới này tin tức. Nói, nàng sư tỷ cũng chưa nói cho nàng xứng cái hệ thống. Nàng là thật sự sợ ngây người, phản ứng vô năng, đành phải nằm ngay đơ. May mà này thoạt nhìn một chỗ hỗn độn tiểu viện tử im ắng, cũng không có người đến người đi. Bạch Hy có thể tận tình mà nằm thi tự hỏi chính mình ly sinh. Ngân Nguyệt về thế giới này quá mức nói không tỉ mỉ, nàng cơ hồ cái gì cũng không biết, hơn nữa là chân thân ra trận, tới rồi nơi này, thậm chí không biết chính mình nên dùng một cái dạng gì thân phận. Chẳng qua thế giới này linh khí phi thường sao động, cùng tu chân giới linh khí bất đồng, ngược lại phảng phất như là võ giả thế giới. Bạch Hy cái gì thế giới đều trải qua quá, trầm mặc một chút, quyết định yên lặng mà nhặt lên chính mình nghề cũ. Coi như cái dược sư đi. Cái gì võ toái trời cao, không còn phải có dược sư ở một bên cấp cung cấp tràn ngập ái cùng phấn đấu các loại đan dược sao. Hơn nữa, nếu giá hợp lý nói, nàng còn nguyện ý bán điểm nhi chính mình không dùng được võ kỹ gì đó. Liên tỷ như cái gì tứ hải bát hoang thiên hạ vô địch trả ta miêu miêu quyền. A-hi, ngươi như thế nào còn ở chỗ này? Liên ở Bạch Hy mờ mịt không biết chính mình hẳn là đi trước làm điểm cái gì, kỳ thật chính là lười biếng nhi tưởng nằm một nằm thời điểm. Nàng liền thấy tiểu viện tử ngoài cửa đột nhiên vọt vào tới một cái xinh đẹp tuổi trẻ thiếu nữ. Nàng ăn mặc thật xinh đẹp, chính là trang điểm đến không thế nào như là tiểu thư khuê các, ngược lại như là một cái tỷ nữ. Thấy Bạch Hy nằm trên mặt đất, nàng đấy mắt lộ ra vài phần chán ghét, lại vẫn là bài trừ một cái tươi cười tới tiến lên lôi kéo Bạch Hy muốn đem nàng kéo tới, hòa khí mà nói, ngươi xem ngươi lại lười biếng nhi, hôm nay tam tiểu thư từ thiên cửa cống trở về. Ngươi từ nhỏ nhi hầu hạ tam tiểu thư thích nhất ngươi. Còn không mau đi gặp tam tiểu thư. Nàng dùng sức lôi kéo Bạch Hy đứng lên. Bạch Hy lại chấn kinh rồi. Ngươi kêu ta cái gì? Ngươi làm sao vậy? Lại tưởng ỷ vào tam tiểu thư che chở ngươi không làm việc nhi đúng không? Nay tí nữ sắc mặt biến đổi, nhưng mà không biết nghĩ tới cái gì, lại vẫn là thực thân cận mà đối Bạch Hy nói, đừng náo loạn. Tam tiểu thư trở về có rất nhiều người chỗ tốt. Người ăn mặc thật quái. Thấy Bạch Hy trên người ăn mặc tuy rằng là ngân nguyệt chuyên môn cho nàng thay thế giới này xiêm y gì, bất quá này xiêm y thoạt nhìn không giống như là tỷ nữ xuyên, ngược lại càng như là nhà có tiền tiểu thư. Nay tỷ nữ đấy mắt lộ ra vài phần ghen ghét, sờ sờ Bạch Hy trên đầu xinh đẹp kim thoa nhỏ giọng hỏi, đây là tam tiểu thư cho ngươi đi. Tam tiểu thư đối đãi ngươi thật tốt. Bạch Hy cứng đờ mà lộ ra tươi cười. Nàng thật là trăm triệu không nghĩ tới, chân thân ra trận thế nhưng còn có người kêu nàng một tiếng A-hi. Bất quá này tỷ nữ rõ ràng là gọi sai người. Nàng trong miệng A-hi hẳn là này hộ nhân gia phảng phất rất có năng lực tam tiểu thư coi trọng. Tỷ nữ, mệnh không tồi A, cơm ngon rượu say hẳn là không thành vấn đề. Còn hành đi. Bạch Hy làm bộ làm tịch mà nói. Nàng một đôi mắt chậm gì gì mà nhìn nhìn bốn phía, thấy tả hữu không có người khác, không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cũng không biết thế giới này A Hy đi chỗ nào tiêu sái đi, không chuẩn dọn dẹp một chút tam tiểu thư cấp tiểu của cải chạy cũng nói không chừng. Bất quá nàng vẫn là không thể thiếu cảnh giác, lại cảm thấy chính mình chiếm nhân ra vị trí, nếu là kia A Hy đột nhiên trở về, chính mình liền đem vị trí này còn cho nàng. Nghĩ tới nhiều như vậy, nàng liền không lớn dám hành sự đạp sai, miễn cho cấp thế giới này A Hy thêm phiền toái. Rốt cuộc, nếu chính mình làm chuyện xấu, kia bối nổi chẳng phải là thành thế giới này A Hy. Nàng không nghĩ hại người. Bởi vậy, nàng đồng dạng đối trước mắt tỷ nữ lộ ra một cái hiền lành tươi cười. Thật là đẹp mắt, ta cấp Tống gia cẩn thận mười mấy năm, đều không có như vậy xinh đẹp kim thoa. Tỷ nữ hâm mộ mà nói. Bạch Hy ngửa đầu nhìn bầu trời, hàm hồ mà nói, vậy ngươi tiếp tục nỗ lực thảo chủ tử thích thì tốt rồi. Nàng tuy rằng phải cho thế giới này không biết chỗ nào vậy A Hy để lối thoát, chính là cũng chưa nói gọi người chiếm tiện nghi không phải. Thấy nàng một bộ ngốc đầu ngốc não bộ dáng, này tỷ nữ dừng một chút chân, vốn định duỗi tay đi đoạt lấy, nhưng mà nghĩ đến tam tiểu thư hôm nay trở về, liền lộ ra càng thêm hòa khí tươi cười tới nói, ngươi nói đúng. Như vậy minh bạch lý lẽ, chẳng trách tam tiểu thư như vậy thích ngươi đâu. Nàng lấy lòng quả thực kêu Bạch Hy khiếp sợ đến rối tinh rối mù được chứ. Hiển nhiên, vị này thiên cửa cống trở về tam tiểu thư, là cái này đại gia tộc bị người kính sợ tồn tại. Thực thô đùi vàng. Bạch Hy quyết định ôm chặt. Tam tiểu thư trở về, ta phải tốt lành trang điểm, bộ dáng này đi nhiều cho ta ra tiểu thư mất mặt ta. Bạch Hy đột nhiên che lại đầu, ai u một tiếng té ngã ở tỷ nữ trên vai thở dốc hai tiếng nói, ta đau đầu thật sự. Ngươi đỡ ta trở về phòng đổi cái xiêm y gì đi. Nàng lại không biết A Hy phòng ở nơi nào, tự nhiên là muốn đi nhận môn nhi, huống chi trên người xiêm y quá đẹp một chút, làm một cái tỷ nữ, như thế nào kiêu ngạo cũng không thể ở đuổi trước mặt kiêu ngạo có phải hay không. Nàng một bộ nhược liễu phủ phong ốm yếu bộ dáng nhi, đây là học đã từng không biết cái nào thế giới Bạch Liên Hoa. Ngươi còn muốn trang điểm. Tỷ nữ cảm thấy trước mắt nha đầu này có phải hay không điên rồi. Đau đầu. Bạch Hy tiếp tục chống đầu, kỹ thuật diễn siêu quần, sắc mặt tái nhợt gọi người thương tiếc. Cũng hảo. Nay tỷ nữ đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong mắt chuyển động, vội vàng gật gật đầu cười tủm tỉm mà đỡ vẻ mặt suy yếu Bạch Hy ra cái này tiểu viện tử. Đương Bạch Hy từ trong viện đi ra mới phát hiện, cái này sân phi thường yên lặng, cùng rất xa chiếm địa rất lớn một tảng lớn nhà cửa ngăn cách rất xa, lưng dựa thanh sơn, mang theo vài phần yên tĩnh cùng hoang vắng. Nàng nghi hoặc mà quay đầu lại nhìn cái này phá lệ yên lặng sân, không nghĩ ra A Hy vì cái gì sẽ xuất hiện ở cái này trong viện, bất quá tựa hồ nàng thích ở cái này trong viện đợi cũng không phải một kiện hiếm lạ sự, bởi vậy tỷ nữ đã thấy nhiều không trách mà nói, ta liền biết, chỉ cần tìm không ra ngươi, ngươi liền nhất định là tại đây tiểu viện tử lười biếng nhi. Đúng không? Bạch Hy khô cằn mà nói. Nàng nhìn thấy cái này nhà cửa phi thường đại, chiếm địa vô số. Những cái đó tầng tầng lớp lớp xa hoa xa xỉ đỉnh đài lầu các liền không cần phải nói, lại hướng bên trong đi một chút, liền xuất hiện đại đại võ trường. Võ trường thượng đang có rất nhiều người trẻ tuổi ở lẫn nhau đánh nhau, Bạch Hy lung tung mà nhìn thoáng qua, bĩu môi. Những cái đó linh quang còn có võ kỹ thuật nhìn thực hoa lệ, bất quá thật là không thể xem. Này Tống gia thực lực hẳn là không thế nào hành đi. Chính là một đám tay mơ ở lẫn nhau mổ. Kia tỷ nữ lại như cũ gương mặt đỏ bừng, một đôi nổi lên hơi nước đôi mắt nhịn không được mà nhìn về phía những cái đó ở võ trường thượng thân tư mạnh mẽ, thể trạng cường hãn người trẻ tuổi. Đều nói thiếu nữ tình cảm luôn là thơ, Bạch Hy, hiểu. Ngươi thích xem bọn họ luyện võ A. Bạch Hy nheo lại đôi mắt, nhìn đại đại thái dương phía dưới, những cái đó người trẻ tuổi tản ra áo trên lộ ra tinh tráng dáng người, một đôi mắt to cũng theo bản năng mà bài tra xét một chút. Thấy không có nhà mình hồ ly ở, liền đối này đó thực thô giáp, thậm chí không vào phẩm võ kỹ hoàn toàn mất đi hứng thú. Nàng đã từng trải qua quá võ giả thế giới không ít, võ giả cường đại tới rồi cực điểm, thậm chí có thể dọn sơn đảo hải, có thể đánh bại vòng trời, cường đại võ giả một kích, có thể lệnh núi sông Nhật Nguyệt dao động chấn động, có thể nghịch chuyển càn khôn. Nghe nói đã từng ở linh khí tràn đầy thượng cổ thời đại, cường đại đỉnh cấp võ giả là có thể cùng cường đại tiên nhân sóng vai tồn tại. Liên tính không có trải qua võ giả thế giới, chính là Bạch Hy cũng xem qua rất nhiều thiên đạo thư viện tàng thư, nơi đó mặt võ kỹ còn có các loại linh đan diệu dược, trận pháp linh hoa. Nàng kỳ thật có thể ở thế giới này tìm được nhẹ nhàng sinh hoạt biện pháp. Chính là này đều không phải nàng mục đích. Thế giới này thế nhưng cũng có một cái cùng nàng lớn lên giống nhau như lúc nữ hải tử tên là A-hi. Như vậy, có lẽ đúng là thuyết minh thế giới này hết thảy đều quay chung quanh ở nàng sinh hoạt cùng chung quanh. Muốn tìm được có thể lệnh nàng lấy về từ trước ký ức đồ vật, cũng có lẽ liền tại đây chung quanh. 008. Ân. Bạch Hy hít ngược một hơi khí lạnh. Tỷ nữ cúi đầu hỏi, làm sao vậy? Đau đầu. Bạch Hy dưng dưng nói. Chỉ là nàng lại khiếp sợ mà nhìn trước mặt di động lên quang đoàn nhi. Bạch Hy, 008. 008 nghiêm túc mặt, 008 hướng ký chủ đưa tin. Bạch Hy tức khắc bực bội, thiếu tới. Người đi đâu nhi? Cục cảnh sát không gặp này rác rưởi hệ thống, nghe nói nó phía trên có người. Bạch Hy càng nghiêm túc mà nhìn trầm trầm phù phù không hề răng hiển nhiên thập phần trột dạ rác rưởi 008 hư lạnh một tiếng. Không nghĩ tới lần này thế nhưng là người cùng ta hợp tác. Nàng hư hư một tiếng, 008 do dự một chút, ta đi gặp quá Linh Linh Phát, nó quá rất khá, nói ngươi quá cũng thực hảo. Nay phảng phất là ở giải thích nó vì cái gì mặt sau Tiêu Thanh không để lại dấu vết, bất quá đơn giản mà tha thứ nó, kia vẫn là giảo hoạt âm hiểm Li Miêu Tinh sao, Bạch Hy cười lạnh lên. 008 thực hổ thẹn, ta rất nhớ ngươi. Bạch Hy, thiếu tới lời ngon tiếng ngọt. 008, vì ngươi, ta mới có thể tiến vào thế giới này. Nói mình như vậy vẫn là nó chân ái. Bạch Hy tức khắc càng ha hả, niên độ 10 giai hệ thống, ổn đi. 008, ổn. Nhìn xem, đây là phía trên có người, chính mình lại có theo đuổi thống sinh. Bạch Hy thật sâu mà vì thiên đạo hệ thống hắc ám cảm thấy khiếp sợ, một bên càng thêm cao lãnh, một bên duỗi tay, thế giới này tư liệu cho ta. Quang đoàn bất động, giả chết. Bạch Hy mở mịt mặt. 008. Không có tư liệu. Ngươi đã quên. Chúng ta là nhập cư trái phép lại đây. Không đi chính quy con đường, không có bị thiên đạo diệt nha liền rất nhân tử, còn tưởng có được cái này tiểu thế giới tư liệu. Như thế nào không lên trời đâu. Đương chính mình là thiên đạo đệ nhất người phụ trách đâu. 008 ở Bạch Hy dại ra ánh mắt ủy khuất mà rụt rụt cổ, nhỏ giọng khuyên nàng, chúng ta từ từ tới, ta bồi ngươi. Nói những lời này tình ý chân thành. Thế nhưng còn có điểm co rúm lại, hiển nhiên là cảm thấy chính mình thật sự thực áy náy, bằng không này bác gái 008 đồng chí luôn luôn là trang nghiêm hơn nữa đúng lý hợp tình. Bạch Hy trầm mặc trong chốc lát, thở dài một hơi, nguyện ý bồi ta nhập cư trái phép. Tính, ta không sinh ngươi khí. 008 tức khắc ngẩng đầu đỡ ngực, vì ký chủ phục vụ. Nó dừng một chút, quang đoàn ở Bạch Hy trước mặt chìm nổi một chút, khụ một tiếng, hán tử đều mang tráng. Bạch Hy mặt hơi hơi vằn mèo. Như thế cẩn trọng khuyên nàng bỏ tường, có gan khiêu chiến hồ ly tinh hệ thống, thật sự không nhiều lắm. 008, nhìn đã mắt cũng là tốt. Bạch Hy trầm mặc mà đem nó nhét vào trong một góc, e sợ cho này rác rưởi hệ thống quay đầu lại kêu hồ ly cấp hình thần đều diện. Dù sao này hệ thống ở thế giới này chứng dùng không có, kia còn nhìn nháo tâm làm gì. Nàng thuần thục mà đóng 008 ở trong phòng tối tu luyện đạo đức chân kinh. Mắt nhìn thẳng, không bao giờ đi xem những cái đó dương cương khổng võ hữu lực tuổi trẻ võ giả. Thấy nàng tựa hồ mặt đều đau trắng, tỷ nữ bĩu môi trong lòng chửi thầm một tiếng làm ra vẻ, mang theo nàng đi qua võ trường, đi vào đại trạch viện bên trong một cái tiểu viện tử. Cái này sân tựa hồ là tỷ nữ trụ địa phương, nhưng mà Bạch Hy phát hiện chính mình thế nhưng còn có một cái không lớn lại rất sạch sẽ căn nhà nhỏ. Nay quả thực chính là đặc thù đãi ngộ. Mặt khác tỷ nữ còn ở ngủ đại giường chung đâu. Có thể thấy được vị kia tam tiểu thư thật sự thực lệnh người kính sợ. Nàng chấp chấp mắt, đối cái kia cười tủm tỉm tỷ nữ nói lời cảm tạ, đi vào nhà ở. Trong phòng rất đơn giản, bất quá Bạch Hy nhíu nhíu mày. Từ trước A Hy thoạt nhìn cũng không phải là một cái biết sinh sống người, càng không phải một cái đem chính mình đường tỷ nữ người. Nàng nhìn thấy trong căn phòng này bày biện đến phá lệ tinh xảo, hương mềm gấm vóc. Còn có rất lớn một cái bàn trang điểm, mặt trên tất cả đều là son phấn, này liền có chút quá mức. Nhà ai tỷ nữ như vậy liều mạng trang điểm. Nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nàng từ A-hi trong ngăn tủ nhảy ra một kiện thoạt nhìn 7-8 thanh tân, thoạt nhìn thực thuần tịnh xiêm y hề xuyên, lại không có bôi cái gì son phấn, để mặt mục, chỉ ở chính mình đầu tóc thượng buộc lại hai đoạn màu đỏ dây buộc tóc tới đi ra phòng. Vừa ra khỏi cửa nàng liền thấy vừa rồi tỷ nữ đang đứng ở cửa vẫn chưa rời đi, giờ phút này đối nàng cười đến thập phần thân cận. Bạch Hy đồng dạng thiên chân thiện lương mà nở nụ cười, này tỷ nữ vội vàng nói, A Hy, ta đưa ngươi đi gặp Tam Tiểu Thư. Nàng hiển nhiên đánh ở Tam Tiểu Thư trước mặt lấy lòng tâm tư. Bạch Hy quyết định đi theo nàng, nàng kêu ai, Bạch Hy liền kêu ai. Bằng không hai mắt một bôi đen, tới rồi Tam Tiểu Thư trước mặt ôm sai rồi đuổi nhưng như thế nào chỉnh. Tốt nha! Nàng chân thành mà đối này đáy mắt lộ ra vài phần hương phấn tỷ nữ nói, cảm ơn ngươi. Nay tỷ nữ xem nàng giống như xem một cái ngốc tử. Nay tống ra thời trẻ không có người để mắt Tam Tiểu Thư, bởi vậy kêu xuẩn hề hề A Hy nhặt đại tiện nghi. Hiện giờ Tam Tiểu Thư trở thành thiên cửa cống tinh anh võ giả, A Hy thân phận liền đi theo nước lên thì thuyền lên. Tam Tiểu Thư là cái nhớ tình cũ người, đối với đã từng làm bạn chính mình đi qua nhất gian nan năm tháng A Hy vẫn luôn đều thực che chở, thậm chí này phân che chở vượt qua đối Tam Tiểu Thư sở hữu tỉ muội. Này quá gọi người ghen ghét. A Hy có tài đức gì đâu. Nếu là nàng có thể được đến Tam Tiểu Thư ưu ái, có thể nhiều cấp một ít ban thưởng, nàng nhất định. Chỉ là này tỷ nữ mộng tưởng hao huyền còn không có làm xong, nghĩ đến gần nhất tống ra sóng ngầm mãnh liệt, đột nhiên nhắm lại miệng không hé răng. Nàng đấy mắt lộ ra vài phần khẩn trương, Bạch Hy cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá e sợ cho bại lộ, bởi vậy liều mạng mà nhắm lại miệng. Nàng trong lòng còn không biết chính mình cùng A Hy rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ là chần chờ một chút, đối bị nhốt ở phòng tối 008 tò mò hỏi, ngươi biết từ trước thế giới này A Hy đi nơi nào sao? Nàng như vậy quan tâm cái kia A Hy, 008 từ nhỏ phòng tối nhô đầu ra, không biết. Bạch Hy, ngươi có thể hay không tìm được nàng? 008 chần chờ, như vậy ta sẽ rời đi ký chủ, ngươi một người không có quan hệ sao? Bạch Hy khỏe miệng run rẩy mà nhìn còn cảm thấy đối chính mình có trọng dụng rác rưởi hệ thống, không quan hệ, ngươi đi tìm xem nàng. Nếu A Hy thật là gặp được cái gì nguy hiểm mất tích, mà nhân nàng xuất hiện, tống ra lại không hề đi tìm nàng. Kia Bạch Hy cảm thấy chính mình tội lỗi lớn. Nàng hy vọng 008 đi tìm A Hy, xác định nàng bình an không có việc gì. Tổng không thể vì một cái nhiệm vụ liền mất đi chính mình lương tâm, yên tâm thoải mái mà bá chiếm nhân ra thân phận còn đối nhân ra chết sống hoàn toàn không bỏ trong lòng đi. Thấy nàng phảng phất thập phần quan tâm A Hy, 008 gật gật đầu, ta đây đi xem. Bạch Hy cười khen ngợi nó, ngươi thật là một con lệnh người cảm thấy tâm an hệ thống. Nói nếu 008 cũng là khí linh, kia nó rốt cuộc là cái gì linh khí thành tinh. 008 dựng thẳng chính mình tiểu bộ ngực, rụt rè hỏi, ta hảo vẫn là linh linh phát hảo. Bạch Hy thở dài một tiếng, bắt bắt ta. Linh linh phát đều vào cục cảnh sát, muốn hay không còn bị kéo ra tới làm đối lập A. Nói nhân ra tức phụ nhi đều có được chứ. Nàng biểu tình phá lệ buồn bã, tràn ngập tăng thương, 008 cảm thấy nơi này không tiếng động thắng có thành. Hẳn là chính mình so linh linh phát càng tốt một chút, bay nhanh mà kéo thật dài một đạo lưu quang đi rồi. Bạch Hy cũng không biết hệ thống ở tiểu thế giới như thế nào tìm người, bất quá 008 nếu đã đáp ứng đi tìm, liền tuyệt đối là tự tin chính mình năng lực. Nàng trong lòng an tâm một chút, một bên theo này tỷ nữ cùng nàng bắt quái tống gia sự. Đại biết này tống gia chính là cái này võ giả đại lục bên trong một cái không nhỏ võ giả thế gia, gia tộc bên trong cường đại võ giả không ít. Tuy rằng dòng bên cùng địa vị thấp hèn võ giả truyền thừa chẳng ra gì, chính là một khi trở thành gia tộc trung tâm tiểu bối, tức khắc liền sẽ tài nguyên phi thăng, các loại cường đại võ kỹ nhiều đếm không xuể. Nay một thế hệ gia chủ có rất nhiều con cái, A Hy từ trước hầu hạ Tam Tiểu Thư là đã qua đời trước gia chủ phu nhân sinh hạ duy nhất hài tử, bởi vì không được sủng, nhà mẹ đẻ suy tàn, bởi vậy đương gia chủ phu nhân sinh hạ Tam Tiểu Thư không mấy năm liền qua đời. Chỉ để lại tuổi nhỏ vị này bị gia chủ không mừng, thập phần chán ghét thậm chí không cho nàng cơ hội học võ Tam Tiểu Thư một người tại hậu trạch kiếm ăn. Chẳng qua như vậy sinh hoạt khẳng định quá thật sự hư, tân vợ kế là gia chủ hái thiếp phụ chính, thời trẻ muốn tại gia chủ phu nhân trước mặt không lưng uốn gối, một sớm đắc thế, đương nhiên đem Tam Tiểu Thư hướng dưới lòng bàn chân dẫm. Liên vị này vợ kế ba cái con cái, đều là khi dễ Tam Tiểu Thư lớn lên. Lúc ấy làm bạn ở Tam Tiểu Thư bên người, chỉ có A Hy như vậy một cái cũng thực tuổi nhỏ tiểu nha đầu. Bạch Hy nghe tỷ nữ ở bên thai mình kỳ kỳ hoa hoa, khỏe miệng tức khắc run rẩy lên. Xem, trợn tròn mắt đi. Nghe nói Thiên Cửa Cống là này phiến đại lục cường đại nhất ba cái tông môn chi nhất, mà Tam Tiểu Thư là cá tính tình kiên nghị, ân đoán phân minh nữ hài tử, trong nhà không cho nàng học võ, nàng liền trộm nhi địa học, rốt cuộc một sớm Phượng Hoàng bay lên vân không, hiện giờ đã là Thiên Cửa Cống đứng đầu võ giả, cùng Tống gia cường đại nhất võ giả không phân cao thấp. Nhân nàng thiên tài chắc tuyệt, bởi vậy toàn bộ Tống gia tiểu bối đều ảm đạm thất sắc. Đến nỗi lúc này đây, phảng phất là vị này Tam Tiểu Thư đã trở thành võ giả bên trong cường giả chân chính, bởi vậy về nhà tới thăm người thân. Thăm người thân. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy một chút, thấy này tỷ nữ còn thực hâm mộ bộ dáng, nội tâm trước cấp Tống gia điểm một cây sáp. Đây là tìm trở về báo thù đi. Chương 371 A Hy, nhị. Báo thù cũng khá tốt, nàng cảm thấy Tống gia đích sắc rất xấu. Bất quá chẳng lẽ có thể giải quyết chính mình ký ức vấn đề đồ vật ở Tống gia? Bằng không Ngân Nguyệt vì cái gì đem nàng đá đến Tống gia tới? Bạch Hy xoay chuyển đôi mắt. Cái kia cái gì? Nếu Tam Tiểu Thư muốn báo thù một chút nói, nàng nguyện ý ở sau lưng phất cờ hò reo, sau đó sấn loạn đi Tống gia nhà kho dạo một dạo nha. Tới rồi hiện tại, nàng liền cảm thấy chính mình nghĩ đến không sai biệt lắm. Mục tiêu, Tống gia rơi đài. Nhất quan trọng mục tiêu, chính là Tống gia nhà kho hoặc là mật thất gì đó. Nay liền thực gần sát Ngân Nguyệt muốn đem chính mình đá tiến này tiểu thế giới ý đồ. Nhìn này tỷ nữ còn chờ mong được đến Tam Tiểu Thư khen ngợi bộ dáng, Bạch Hy khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Cao hứng gì a? Không chuẩn này Tam Tiểu Thư chính là muốn tiêu diệt Tống gia cả nhà người tốt như đâu. Bằng không từ trước tao tội Tam Tiểu Thư còn có thể coi như không có việc gì phát sinh, đương hết thể đều quá khứ lời nói. Như vậy Thánh Mẫu, Bạch Hy ngược lại không dám cùng nàng lăn lộn. Loại này Thánh Mẫu bị chết mau, được chứ? Tới rồi, không nghĩ tới gia chủ cùng trưởng lao đều ở. Cái kia đối Bạch Hy phổ cập khoa học một đường, tiêu Bạch Hy cuối cùng là có chút rõ ràng Tống gia những người này ý nghĩ tỷ nữ mang theo Bạch Hy đi tới cửa, tức khắc đôi mắt hơi hơi sáng ngời, chờ mong mà nhìn về phía Bạch Hy. Thấy nàng một bộ ngốc đầu ngốc não bộ dáng, này tỷ nữ hơi hơi khinh thường. Vẫn là lôi kéo Bạch Hy đi vào thật lớn rộng mở, khắp nơi gió lùa không thế nào ấm áp phòng. Bạch Hy cùng nàng một khối hành lễ, liền nghe thấy ngồi ở trên cùng Tống gia gia chủ đối hắn đối diện một cái cười như không cười, sinh đến mỹ mạo kinh người thiếu nữ cười nói, A y y, ngươi nghĩ nha đầu cho ngươi mang về tới, trong nhà chiếu cố rất khá, ngươi không cần lo lắng. Bạch Hy chậm gì gì ngẩng đầu, đi xem kia mỹ mạo phải gọi chính mình tim đập ra tốc thiếu nữ. Tam tiểu thư. Nàng hốc mắt đã ướt nước, một đôi xinh đẹp đôi mắt bên trong tình ý chân thành. Thiếu nữ mỉm cười lên, đối nàng vây vây tay, đáy mắt mang theo vài phần hài hước, lại mang theo vài phần thú vị, phảng phất tiểu thị nữ ở nàng trước mặt như là một con tiểu sủng vật. Bạch Hy ngoan ngoãn mà đi qua đi. Quá đến không tồi, ân. Tên này vì áo y thiếu nữ giơ tay sờ sờ Bạch Hy gương mặt, bay nhanh mà lùi về tay, cười đến mang theo vài phần mạc danh ý vị. Thon dài mang theo một chút vết chai mỏng tay chạm đến nàng gương mặt thời điểm, Bạch Hy thể, phảng phất có điện lưu ở nàng trên mặt xẹt qua. Liền cái kia cái gì? Như vậy điện báo cảm giác, nếu không phải biết Bạch Quân Ý khẳng định cũng là chân thân ra trận, nàng đều đến cảm thấy đây là nhà nàng hồ ly. Bất quá rõ ràng không phải. Này thiếu nữ thoạt nhìn lười biếng mà tùy ý, dựa vào ghế dựa, mặt mày chi gian phong tình lưu chuyển. Lại đối phía trên đối chính mình mỉm cười Tống gia gia chủ bỏ mặc. Nàng một bộ xem ai không vừa mắt liền xem đều lười đến xem một cái, thậm chí hoàn toàn không cho nửa điểm mặt mũi bộ dáng, kia thật là rất xoáy khí. Đặc biệt là thấy nàng lật xem chính mình tinh tế lại phảng phất nắm cường đại lực lượng tay, Bạch Hy đều nhịn không được đem ánh mắt chuyên chú mà dừng ở tay nàng thượng. Này thiếu nữ tuy rằng trên mặt có tươi cười, chính là đáy mắt lại tràn ngập lanh khốc. Giờ phút này cả người khí thế kêu này đại sảnh bên trong người đều cảm thấy không được tự nhiên, đặc biệt là vị kia gia chủ, nhìn thấy Tống Y thế nhưng đối chính mình bỏ mặc, đáy mắt lộ ra vài phần sắc mặt giận dữ cùng tối tăm. Nhưng mà liền tính hắn lại không cao hứng, chính là Tống Y tựa hồ cũng nửa điểm không đem tâm tình của hắn để vào mắt, tùy tâm sử dụng. Này không phải một loại lỗ mãng không cho mặt mũi, mà là bởi vì tràn ngập lực lượng cường đại mà có được tuyệt đối tự tin. Bạch Hy yên lặng lại lần nữa quyết định giúp A Hy ôm lấy này Tam Tiểu Thư thô to chân. Kia về sau còn không đi ngang A. Bất quá A Y, ngươi ở Thiên Cửa Cống tu luyện đến hảo hảo, ta nghe nói thực mau liền phải thăng nhiệm chấp pháp đường thủ lĩnh. Như vậy bận rộn, như thế nào sẽ đột nhiên có thời gian về nhà? Tống gia gia chủ khuôn mặt cứng đờ, lại mang theo vài phần cảnh giác phòng bị hỏi. Hắn cái này nữ nhi từ nhỏ không được hắn yêu thích, bởi vậy giống như cỏ dại giống nhau lớn lên, cùng hắn chi gian cũng không có gì cha con tình cảm. Ai biết nha đầu này thế nhưng vẫn là một thiên tài, ngắn ngủn mười mấy năm, ở thiên cửa cống liền cùng ăn linh đan rượu dược dường như, hiện giờ tu vi thậm chí vượt qua hắn cái này làm phụ thân. Lúc này, nàng dắt sắp thăng nhiệm thiên cửa cống chấp pháp đường thủ lĩnh uy thế về đến gia tộc, vô luận là muốn cùng hắn tranh đoạt gia tộc tộc trưởng địa vị, vẫn là muốn cướp lấy ngày sau Tống gia quyền lực, này với hắn mà nói đều không thể tiếp thu. Tống gia là của hắn, cũng là hắn âu yếm nhi nữ, nếu Tống Y Ly muốn cướp đoạt, hắn là tuyệt đối không thể đồng ý. Hơn nữa Tống gia gia chủ càng thêm không rét mà run chính là thê tử ở bên gối đối chính mình nói những cái đó lo lắng. Hiện giờ Tống Y Ly còn tuổi nhỏ cũng đã là thiên cửa cống cường đại như vậy tông môn thực quyền nhân vật, nàng nhân sinh vừa mới bắt đầu. Võ giả thọ mệnh có thể kéo dài 300 năm, này 300 năm tu luyện, nàng cảnh giới sẽ càng thêm cao thâm. Đến lúc đó, nếu nàng muốn báo thù, trả thù Tống gia đã từng cho nàng nhục nhã, muốn diệt Tống gia, giết chết hắn âu yếm nhi nữ, lại nên làm cái gì bây giờ? Tưởng tượng đến nơi đây, Tống gia gia chủ liền nhịn không được nhắm mắt. Sắc mặt của hắn tối tăm lên. Tống Y Ly lại chống chính mình gương mặt, chẳng sợ còn tuổi nhỏ. Chính là lười biếng mà chống gương mặt ngồi ở ghế rửa không chút để ý bộ dáng, gọi người chỉ cảm thấy tâm sinh lạnh thấu xương. Đúng là bởi vì vội, cho nên mới trở về. Nàng hừ cười một tiếng, ánh mắt đảo qua một bên thực ngoan Bạch Hy, ôm lấy nàng vòng eo kêu nàng dựa vào chính mình bên người. Thực hôn quân. Bạch Hy tại đây một khắc chân thành mà cảm tạ nàng sư tỷ giúp nàng một phen, đã tiến hắc động thời điểm đưa nàng một chút linh khí. Tiêu nàng thu hồi chính mình lỗ thai còn có cái đuôi. Bằng không. Bạch Hy càng nịnh nọt mà hướng Tống Y gì trong lòng ngực cùng cùng. A y y ngươi đây là ý gì? Ta ngày mai sẽ cho mẫu thân khai quan. Nàng thi cốt sẽ không lưu tại Tống gia. Vì cái gì? Tống gia gia chủ kinh ngạc hỏi. Hắn không nghĩ tới Tống Y gì trở lại Tống gia, thế nhưng là vì di mộ. Bởi vì tưởng tượng đến ngày sau nàng muốn cùng người chôn ở một cái phần mộ. Bên người còn mang theo một cái hạ tiện thiếp thị, ta chỉ sợ mẫu thân không thể ăn gối. Tống Y Di hiển nhiên không phải một cái nói chuyện khéo đưa lời người, nhướng mày, thấy Tống gia gia chủ đột nhiên biến sắc, liền thưởng thức một chút này trung niên nam nhân trên mặt phẫn nộ cùng khó coi sắc mặt cười cười, sung sướng mà nói, ngươi đã ở nàng tồn tại thời điểm ghê tởm nàng cả đời. Hiện giờ mẫu thân đều đã chết, là người, không cần lại ghê tởm nàng. Nếu đây là ở bình thường cổ đại, nói loại này lời nói thật là đại nghịch bất đạo muốn gọi người mắng bất hiếu tử. Bất quá võ giả thế giới cường giả vi tôn, Tống Y hiện giờ là cường giả, bởi vậy Tống gia gia chủ cũng chỉ có thể yên lặng nhẫn nại. Bạch Hy liền nhìn Tống gia gia chủ kia một bộ nghẹn khuất tới rồi cực điểm bộ dáng, chớp chớp mắt, cảm thấy chính mình thỏa mãn. Nàng không biết A Hy nên làm như thế nào biểu tình, chính là lại cảm thấy chính mình ít nhất đến cấp A Hy lưu một chút đường lui, bởi vậy túi đầu nhẫn nại. Không cần cười ra tiếng nhi tới. Nếu chỉ là Bạch Hy chính mình, chỉ sợ đã ôm bụng trên mặt đất lăn lộn. Ngươi không cần quá phận. Tống gia gia chủ bài trừ một câu. Cương giả vi tôn, đây là Tống gia giao cho ta sinh tồn chi đạo. Nhỏ yếu thời điểm phải quỳ trên mặt đất đó là bất đắc dĩ. Nếu trở thành cường giả còn phải quỳ trên mặt đất, kêu phạm thiện. Tống Y Di một bàn tay không chút để ý mà chuyển trong tay chén rượu hừ cười một tiếng nói. Nếu cảm thấy ta làm sai, hoan nên Tống gia bất luận kẻ nào cùng ta khiêu chiến, chỉ cần thắng ta, ta đương nhiên sẽ nhắm lại ta miệng. Bất quá nếu không có người dám khiêu chiến ta nàng một đôi tràn ngập ý cười đen nhánh đôi mắt coi chừng chậm rãi cắn chặt răng Tống gia gia chủ, nhẹ giọng nói, vậy ở ta trước mặt nhắm lại miệng. Bạch Hy yên lặng tự hỏi chính mình có thể hay không ôm nàng chân kêu ba ba. Mẫu thân ngươi gả vào Tống gia, chính là Tống gia người, cho dù chết. Ta nói có thể liền có thể. Tống Y Ghi nhàn nhạt mà nói. Nàng hoàn toàn không có cấp trước mắt nam nhân lưu lại nửa điểm mặt mũi bộ dáng. Đứng lên, tựa hồ lười đến lại có lệ, ôm lấy Bạch Hy bả vai liền đi ra ngoài. A Y Ghi, bất luận như thế nào, muội muội của ngươi còn có đệ đệ là vô tội. Tống gia gia chủ vội vàng nói. Năm đó đạp lên ta trên đầu khi, bọn họ vui vẻ thật sự. Xúi dục ta cấm đoán phòng tối 5 ngày không ăn không uống thời điểm, bọn họ cũng chưa nói chính mình vô tội. Tống Y Ghi vui mừng mà đứng ở cửa, nghiêng đầu nhìn nhìn phía sau liền cùng ăn một chảy gỗ dường như trung niên nam nhân, nhướng mày nói, chính mình không còn dùng được, chỉ có thể tại gia tộc xưng vương xưng bá, lại không có thiên phú kêu đại tông môn coi trọng, nói lên vô tội hai chữ, không cảm thấy mất mặt sao. Nàng cười khẽ lên, đè xuống bên hông bội kiếm ra bên ngoài liền đi. Bạch Hy bị nàng ôm lấy, bi thương vô hạn mà cảm thấy chính mình cùng đùi bó ở một khối. A Hy xem ra vô pháp bỏ khác chủ tử tường. Ngài vì cái gì không trực tiếp đánh hắn? Suy nghĩ cẩn thận chính mình tình cảnh, Bạch Hy tức khắc hóa thân quân sư quạt mò, khuyến khích Tống Ý thì chạy nhanh diệt Triệu gia gia chủ. Dù sao Tống gia gia chủ nhất định sẽ giận cho đánh mèo Tống Ý gì thích tỷ nữ, kia còn khách khí cái gì? Nàng dưới ánh nắng dưới ngưỡng đầu nhỏ ngoan ngoãn hỏi chính mình như vậy sắc bén vấn đề, Tống Y Ghi mỹ mạo kinh người trên mặt lại không lộ ra nửa điểm kinh ngạc, ngược lại sung sướng mà nhướng mày cười. Bởi vì hôm nay người không nhiều lắm. Người không nhiều lắm. Người nhiều đánh hắn, kia mới đẹp. Chính là Bạch Hy tín nhiệm gật gật đầu, cảm thấy Tống Y Ghi nói không sai, lại rối rắm một chút xoắn chính mình ngón tay nhỏ giọng nói, ai cũng không có quy định chỉ có thể đánh một lần nha. Ít người thời điểm đánh, người nhiều thời điểm cũng đánh, mỗi ngày đánh hàng đêm đánh lúc này mới kêu có ý tứ có phải hay không. Nàng một bộ nghiêm túc mà tự hỏi tiểu bộ dáng, Tống Y thì hơi hơi sửng sốt, tiện đà trên mặt hài hước ý cười rút đi vài phần, túi đầu an tĩnh mà nhìn Bạch Hy trong chốc lát. Nàng ánh mắt thập phần chuyên chú, liền phảng phất muốn đem Bạch Hy xem tiến trong lòng dường như, Bạch Hy tức khắc ngượng ngùng một chút. Không đánh chính hắn trong lòng sẽ bị đè nén. Đánh hắn trong lòng liền sẽ vui sướng, tuy rằng gia chủ đại khái trong lòng sẽ có chút buồn khổ, chính là thỉnh hắn hy sinh một chút đi. Nàng ngượng ngùng mà nói. Mỹ mạo thiếu nữ trên mặt lộ ra một cái so vừa rồi càng thêm đẹp tươi cười. A Hy, ngươi thật là cùng từ trước không giống nhau. Từ trước là như thế nào? Bạch Hy không có hệ thống khai quải, chỗ nào có thể sờ đến chuẩn này đó nguyên chủ nhóm tính cách, huống chi liền thân thể đều là chính mình. Tức khắc khẩn trương lên. So từ trước thông minh. Tống Y Ghi thong thả ung dung mà nói. Đấu, đấu chi đấu dung kết quả. Bạch Hy ngượng ngùng mà nói, tam tiểu thư ngươi ở thiên cửa cống bận rộn, ta ở nhà cũng không nhàn rỗi. Nàng lung tung mà thổi phồng một chút, ra mặt dày nói, chưa chắc có một bại. Nghe thấy thiếu nữ thấp thấp mà cười, nàng run run, lại vội vàng chân chó hỏi, tam tiểu thư phải vì phu nhân di mồ. Kia di mổ lúc sau có phải hay không liền phải xoay chuyển trời đất cửa cống. Tống gia thua thiệt tiểu thư ngươi nhiều như vậy, nếu là không có bồi thường, ta cảm thấy đây là đối tiểu thư thương thế của ngươi hại. Tống gia bảo khố bên trong nghe nói thứ tốt có rất nhiều, không cần bạch không cần. Tống Y híp mắt nhìn nàng. Ta đều là vì tiểu thư ngươi nha. Bạch Hy thâm tình chân thành mà nói. Tống Y thì cười. Đúng không? Nàng ánh mắt trở nên hài hước vài phần. Lại cho phép Bạch Hy đi theo chính mình phía sau. Bạch Hy vui vui vẻ vẻ, cáo mượn oai hùng mà đi theo đuổi phía sau, liền cảm thấy chính mình ở Tống gia tựa hồ càng thêm uy phong. Tống Y thì hiển nhiên cũng không chút nào giữ lại, tựa hồ phi thường coi trọng đã từng các nàng trải qua quá kia đoạn gian nan năm tháng, bởi vậy đối nàng thập phần hòa khí, đối Bạch Hy một ít nho nhỏ tùy hứng thập phần dung túng. Đương các nàng trở về Tống Y thì phòng. Tống Y Ghi cầm Tống ra đưa cho nàng trang sức tùy ý mà đều ném ở Bạch Hy trong lòng ngực, còn nhướng mày cho nàng cắm một cây kim châm ở trên đầu. Bạch Hy tuy rằng ái Mỹ, Mỹ tư tư, chính là nghĩ nghĩ vẫn là xua tay đem này kim châm cấp bắt lấy tới. Không thích. Mỹ mạo thiếu nữ lệnh qua một trương Bạch Hổ ra thượng nhướng mày hỏi. Ta chỉ là cái thị nữ, mang như vậy quý trọng trang sức không thích hợp. Ra cửa còn không bị đoạt ta. Liên tính là bị nhân đố kỵ. Bạch Hy cảm thấy đồng dạng phiền thoái, rất cẩn thận mà đem kim châm bỏ vào chính mình cầm ở trong tay trang sức hộp. Nàng một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dáng, mỹ mạo thiếu nữ lại tựa hồ cũng không có để ở trong lòng, mà là lật xem chính mình trong tay một cái có chút cổ xưa vở. Nàng cúi đầu không cười thời điểm, tinh tế gương mặt lại mang ra vài phần lưỡi đao giống nhau mũi nhọn, hiển nhiên Tống gia người đều sợ hãi nàng cường đại cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý. Thấy nàng chuyên tâm mà đọc sách, Bạch Hy tiểu tâm mà rời khỏi phòng, lúc sau nhảy cao nhi mà đem trang sức đều nhét ở A Hy phòng. Chờ nàng rời đi, này đó đều vật quy nguyên chủ. Chẳng qua như vậy xinh đẹp trang sức, nhiều xem vài lần dưỡng dưỡng nhãn cũng là tốt. Bạch Hy phủng một chắp vàng hạnh phúc một chút, liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến rất nhỏ tiếng đập cửa. Nàng sửng sốt, nghĩ nghĩ đi mở ra cửa phòng, lại thấy ngoài cửa đang đứng một cái chi lan ngọc thụ giống nhau tuấn tú ôn nhu thanh niên. Hắn rất đẹp, một đôi mắt ôn nhu đến phảng phất là xuân thủy giống nhau, giờ phút này mang theo vài phần ôn nhu đứng ở Bạch Hy trước mặt, hơi hơi cúi người, tràn ngập nhu hòa thanh âm nhẹ giọng hỏi, A Hy, ngươi đợi bao lâu? Hắn sinh đến tuấn tú, khí chất văn nhã, lại ăn mặc thập phần tự phụ, Bạch Hy liền cảm thấy tiểu tử này thân phận tuyệt đối không bình thường. Giúp chính mình nhận người tỷ nữ không ở, Bạch Hy vững vàng khuôn mặt nhỏ lạnh lùng mà nhìn hắn. Nàng trầm mặc, tiêu thanh niên lộ ra vài phần cười khổ. Hắn rôi tay hướng nắm lấy Bạch Hy tay, bất quá li miêu tinh cao quý tay là hắn có thể sờ sao. Bạch Hy theo bản năng mà tránh đi. A Hy, ngươi không cần giận ta. Ta không phải cố ý thất ước. Thấy Bạch Hy quay đầu an tĩnh mà nhìn chính mình, thanh niên đấy mắt lộ ra vài phần chua xót, đối Bạch Hy nhẹ giọng nói, ta cũng muốn đi chúng ta tiểu viện tử để giải nỗi khổ tương tư, chính là A-I-I đã trở lại. Ngươi minh bạch, A-I-I cùng ta rốt cuộc có hôn ước trong người, nàng trở lại tống ra, nếu ta còn cùng ngươi như vậy thân mật, là hại ngươi. Ngươi hẳn là phát hiện A-I-I thay đổi, trở nên tàn nhẫn độc ác, cũng trở nên lục thân không nhận. Nếu là biết ngươi ta chi gian sự, A-I-I nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, còn có ta. Hắn cười khổ một tiếng. Bạch Hy chính thủ sẵn môn chuẩn bị đem đại môn chụp ở trên mặt hắn tay đều cứng đờ. Nàng không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt này thanh niên. A Hy đào nhà mình đùi góc tường nhi. Nếu không phải thân kinh bách chiến, cái gì đều kiến thức qua, Bạch Hy đều phải hét lên được chứ. Người nói bậy. Bạch Hy nhịn không được lạnh lùng mà nói. Nàng cái gì đều có thể để lại cho A Hy, thậm chí nguyện ý đảm đương một cái tiểu tỷ nữ bộ dáng tới. Chính là lại dung không giới A-hi đi câu dẫn Tống Y Dì vị hôn phu. Tuy rằng Tống Y Dì có lẽ cũng không sẽ để ý loại này câu tam đáp bốn nam nhân, chính là chỉ cần có hôn ước ở, kia A-hi liền không nên đoạn. Thậm chí, nàng sao lại có thể liền vì như vậy một người nam nhân, liền phản bội đối chính mình thực tốt Tống Y Dì đâu. Liền tính không phải Tống Y Dì, là có khác một thân, chính là A-hi cũng không nên đi phá hư người khác cảm tình. A-hi! Ngươi đừng sợ. Thấy Bạch Hy sắc mặt lạnh lùng, thanh niên một đốn, cắn chặt răng, mang theo vài phần đập nồi dìm thuyền mà nhìn Bạch Hy, nhẹ giọng nói, ngươi biết ta tâm, ta vẫn luôn đều muốn cưới ngươi vào cửa. Chính là ao ý như vậy bá đạo, chính mình không chiếm được liền tính là hủy diệt cũng không gọi người khác được đến. Hắn đẹp một khuôn mặt lộ ra vài phần mất mát cùng tuyệt vọng, thấy Bạch Hy trầm khuôn mặt nhìn chính mình, không khỏi lộ ra vài phần nhu tình tới đối Bạch Hy nói, A Hy. Ta không thèm để ý ngươi là chủ tử vẫn là tỷ nữ, cũng không thèm để ý ngươi có thể hay không luyện võ trở thành võ giả, chính là ta tưởng bảo hộ ngươi. Bảo hộ ta. Bạch Hy nhướng mày, thanh âm nghẹn ngào hỏi. Đây là đoạn hôn tán. Thanh niên phảng phất dễ rủa một chút, từ chính mình và táo lấy ra một cái mập mạp bình nhỏ tới, thấy Bạch Hy không tiếp, lại than một tiếng thu hồi tay, đem bình nhỏ thu hảo. Ta biết ngươi trong lòng còn đem A Hy coi như quan trọng nhất người. Chính là A Hy, hiện giờ đã là ngươi ta sinh tử, nếu là A Hy thì bất tử, chết chính là chúng ta. Ta không sợ chết, chính là ta luyến tiếc ngươi, rõ ràng chúng ta có thể thực hạnh phúc mà quá cả đời này. Hắn nước mắt rơi xuống, Bạch Hy chớp chớp mắt, liền nghe thấy hắn tiếp tục nói, A Hy tại gia chủ trước mặt đều dám như vậy làm cản, nàng sao có thể đem ngươi một cái tiểu tỷ nữ để vào mắt. Chẳng qua là đường người tìm niềm vui. A Hy hắn bày ra hoàn toàn nhu tình tới cùng Bạch Hy du thuyết, nếu là tầm thường chưa thấy qua hảo nam tử tiểu cô nương, nhất định sẽ bị hắn lừa năm mê ba đạo. Bất quá Bạch Hy mang theo vài phần xem kỹ mà nhìn này thanh niên hồi lâu, nghĩ đến chính mình tốt xấu còn xem như cái kim đan kỳ ly miêu tinh, lại nhìn nhìn thanh niên đơn bạc thân thể, cười. Nàng nhấc chân, một chân suy ở thanh niên bụng nhỏ, thấy thanh niên kêu rên một tiếng bay lên. Đâm vào hành lang gỗ đỏ cây cổ thượng, đau đến ôm bụng run bần bật tức khắc đại hỉ. Nhược kê. Nàng thích. Ly miêu tinh vui vẻ mà chạy tới, đêm này thanh niên bó thành bánh quai trèo nhi, một đầu lấy dây thừng ở trong tay nắm, trên mặt tràn ngập hạnh phúc tươi cười kéo cái kia kịch liệt dây rủa lên thanh niên liền hướng Tống Ý Ý ở phòng đi. Đầu danh trạng, có. Chương 372 A Hy, Tam. Ly miêu tinh trên mặt treo được mùa vui sướng. hận không thể lên mặt, kéo phảng phất muốn cùng chính mình thệ Hải Minh Sơn trời sụp đất nước ra hỏa đi Tống Y Lìa sân. Chỉ là Tống Y Lìa không ở. Nàng chấp chớp mắt, có chút mê hoặc mà nơi nơi nhìn nhìn, thấy nhà mình Tam tiểu thư đích sắc không ở phòng, vội vàng đem cái kia đang ở nôn ra máu thanh niên cấp nhét vào trong một góc. E sợ cho hắn ầm ĩ, Lý Miêu Tinh ngó trái ngó phải, chi kỷ mà từ trong một góc lấy ra một khối dơ hề hề rẻ lau, nhét vào này thanh niên trong miệng. Xem hắn không thanh nhi, Bạch Hy lúc này mới cười tủm tỉm mà đi ra ngoài, bắt được một cái đi qua chính mình tỷ nữ tò mò hỏi, Tam tiểu thư đâu? Nàng là Tống Nghị thích nhất tỷ nữ, bởi vậy tuy rằng có điểm khinh thường nàng cái này cái gì năng lực không có chỉ biết ôm Tam tiểu thư đùi vàng ở Tống gia ăn no chờ chết tiểu nha đầu. Chính là kia tỷ nữ vẫn là không vui mà nói, Tam tiểu thư trở về là đại hỷ sự, gia chủ hôm nay ở đại điện tổ chức đại yến, gia tộc tu vi cao một chút đều đi, ngươi này cũng không biết. Nói Tam tiểu thư này đại yến, thật lâu phía trước liền ở chu bị. A Hi rốt cuộc đối làm việc nhi là cỡ nào không cần tâm, liền này cũng không biết. Bạch Hi tâm nói kia không phải chính vội vàng đào nhà mình tiểu thư góc tường như sao. Đều phong hoa tuyết nguyệt. Ai còn muốn đi đại yến không lớn yến nha? Cảm ơn. Nàng cười, lộ ra nhợt nhạt hai cái thực hòa khí má lún đồng tiền, nhìn theo kia tỷ nữ đi rồi, lúc này mới trở lại góc, đem dùng một đôi mắt hoảng sợ mà nhìn chính mình thanh niên dầu mông lại cấp kéo ra tới. Tiểu tử, gặp gỡ ta tính ngươi xui xẻo. Nàng cười, ta ác phải gọi thanh niên không rét mà run, lại chịu thương chịu khó mà kéo cái này đã từ bỏ dãy rùa thanh niên một đường đi đại điện. Tuy rằng nàng không quen biết Tống gia địa hình, bất quá cơ trí Ly Miêu Tình đã ở vừa mới cùng nhiệt tâm người qua đường hỏi qua lộ. Nàng buồn đầu, hự hự, liền giống như nhất vất vả nông dân bá bá giống nhau kéo phía sau càng ngày càng chậm thanh niên. Một lát sau, chậm gì gì mà đem dây thừng đắp ở trên vai từng bước một dấu chân nhi mà kéo hắn đi lên cao cao 300 nhiều cấp bậc thang. Kia thượng một chút, thanh niên liền suy yếu mà kêu lên một tiếng. Bạch Hy ngửa đầu nhìn nhìn mặt trên liền phải nhìn thấy cửa đại điện, phun ra một hơi tới. Nơi này linh khí tuy rằng nàng đồng dạng có thể hấp thu, bất quá từ kêu ngân nguyệt bốc trần, nàng không dám lại tu luyện vô tình đạo, bởi vậy. Đi đến này lộ ra vài đạo mãnh liệt uy áp cửa đại điện, vẫn là thực gian nan. A Hy, nàng suy nhược nho nhỏ chỉ thân ảnh chậm gì gì, đột ngột mà xuất hiện ở cửa đại điện thời điểm, thượng đầu Tống Ý thì hơi hơi nhướng mày. Nàng giờ phút này trong tay chính nắm một quả chén lớn rượu, nghiêng nghiêng mà dựa vào một bên cái đệm thượng, mặt mày lười biếng, khóe mắt mang theo vài phần lạnh thấu xương cùng ý cười. Nàng phía dưới ngồi mấy cái người trẻ tuổi, thoạt nhìn thực oán hận nàng, chính là rồi lại thực sợ hãi nàng. Một cái tỷ nữ, tới nơi này làm cái gì? Á y yề, ngươi này tỷ nữ quá kỳ cục. Thấy Bạch Hy cứ như vậy không hề quy củ mà đi vào tới, này mãn đường trùng cao cấp võ giả đều buông xuống chén lớn rượu. Tống gia gia chủ không khỏi có chút không vui, chỉ cảm thấy Tống Y quá mức kiêu ngạo, hiện giờ thế nhưng liền một cái tỷ nữ đều mang đến cùng bọn họ cùng ngồi cùng ăn. Nhưng mà Bạch Hy lại một chút đều không sợ hãi. Nhớ năm đó Ly Miêu giỏi giang đại sự nhi thấy đại trường hợp thời điểm, này đàn võ giả còn ngoạn nhi bùng đâu. Nàng ngưỡng đầu nhỏ đi vào môn, xoay người trước đem phía sau mặt mũi bầm dập, trên mặt đất bị va chạm đến vỡ đầu chảy máu thanh niên cấp kéo vào ở giữa. Lúc này mới bước nhanh đi đến Tống Ý Ý trước mặt. Tam tiểu thư, ta tới vạch trần này kẻ gian vô sỉ sắc mặt. Nàng lớn tiếng chỉ vào kia thanh niên quát, thân là Tam tiểu thư vị hôn phu, hắn thế nhưng âm hiểm ngoan độc, như toan độc chết Tam tiểu thư. Nga. Tống Ý Ý mỹ diễm tuyệt luân trên mặt lộ ra vài phần ý cười, giơ tay cầm trong tay rượu ngửa đầu uống cạn, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu mà nhìn trước mặt lòng đầy căm phẫn tiểu cô nương. Ngươi nói hắn tưởng đối ta hạ độc. Nàng cười, lại ở dùng một lần nữa nhận thức ánh mắt nhìn Bạch Hy, cười ngâm ngâm hỏi, ngươi có cái gì chứng cứ? Kia thanh niên là nàng trên danh nghĩa vị hôn phu. Chính là đều kêu Bạch Hy cấp đánh thành như vậy nhì, Tống Y Y lại tựa hồ hoàn toàn không có hứng thú nhiều liếc hắn một cái, cũng đối trên người hắn nơi nơi đều là miệng vết thương bộ dáng thờ ơ. Thật là nhẫn tâm đến. Quá kêu Bạch Hy thích. Nàng sao cảm thấy Tống Tam tiểu thư như vậy hợp chính mình ăn uống đâu? Chính là không được nha. Nàng đã là có hổ ly Ly Miêu. Ly Miêu Tinh ở trong bụng mặc niệm đạo đức chân kinh, hy vọng chính mình tràn ngập đạo đức. Chứng cứ chính là tiểu tử này độc. Bạch Hy bước nhanh đi tới này thanh niên trước mặt, thấy hắn trên mặt đất vặn vẹo đến cùng xấu xí sâu giống nhau, hoàn toàn không có vừa mới gặp mặt ôn nhu tuấn tú, liền không khách khí mà đi qua đi, ở hắn hoảng sợ ánh mắt thò người ra đi xuống liền phải đi sờ hắn tàng đồ vật địa phương. Chỉ là vừa mới đem ngón tay đáp ở thanh niên trên người, nàng liền nghe phía sau truyền đến một tiếng bén nhọn kêu la, dừng tay. Bạch Hy quay người lại, liền thấy một cái xinh một đôi mắt hạnh, phấn mặt má đào thiếu nữ áo đỏ bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, chỉ vào Bạch Hy liền mắng, hảo một cái vô lễ tiện tỷ. Chủ tử cũng là ngươi có thể vu hãm. Ngươi mới là tiện tỷ, các ngươi cả nhà đều là tiện tỷ. Bạch Hy tức khắc trả lời lại một cách niệm ai, thấy kia thiếu nữ áo đỏ khiếp sợ mà nhìn chính mình, hiển nhiên không thể tin được chính mình cũng dám mắng nàng, liền cười lạnh hỏi, ngươi lại là quạng hành nào, này võ giả các đại nhân đều không có nói chuyện, ngươi trường cái dám miệng. Dù sao nếu A-hi là cái đào người góp tưởng, thất tín bội nghĩa người, kia Bạch Hy liền quyết định không cho nàng lưu cái gì ở Tống gia ấn tượng tốt. Thấy kia thiếu nữ áo đỏ bị chính mình mắng đến ngơ ngác mà nhìn chính mình, liền thoá một ngụm xoay người nhéo thanh niên cổ áo hùng hùng hổ hổ mà nói, ta tìm ta chứng cứ, chạm vào một cái cùng ngươi không quan nam nhân, ngươi nhảy ra làm chi? Không biết còn tưởng rằng hắn cùng ngươi có một chân. Lời này nói được thực đanh đá, kia thiếu nữ áo đỏ thế nhưng không biết nên như thế nào phản bác. Ngươi, ngươi, như thế nào, kêu ta nói chúng rồi. Không biết xấu hổ, phi. Bạch Hy mắt sắc mà thấy chính mình cở trách kia thiếu nữ thời điểm, thanh niên đấy mắt lộ ra vài phần hoảng loạn. Nàng một đốn, meo lại đôi mắt nhìn cái này liên tiếp đem quan tâm ánh mắt nhìn về phía kia thiếu nữ thanh niên, hồi lâu lúc sau bỗng nhiên cái gì đều minh bạch. Hôn trướng. Này vương bắt đảng, không chỉ có dẫm A-hi một cái thuyền, nhìn dáng vẻ còn dẫm kia thiếu nữ áo đỏ A. Tưởng tượng đến kia thiếu nữ thế nhưng có thể ngồi ở Tống gia gia chủ hạ đầu, Bạch Hy còn có cái gì không rõ. Đây là Tống gia gia chủ gái nữ, đã từng khi dễ quá Tống ý thì chung một cái. Này thanh niên cùng này thiếu nữ áo đỏ có tình, vì cái gì muốn cầu dẫn A-hi. Lòng dạ khó lường, đây là tưởng lừa A-hi mắc mưu độc chết A-hi. Sau đó chính mình thượng vị A. Thiện nhân. Này thanh niên thế nhưng đem A-hi đùa bỡn cổ trưởng phía trên, này còn chưa tính, chính là rõ ràng thế nhưng thông đồng A-hi muội muội lại tưởng độc chết A-hi, này quả thực tiêu Bạch Hy cấp tức điên. Nàng một phen từ thanh niên trên người đem cái kia cái chai cấp tún xuống dưới, giơ tay liền cho này thanh niên mấy cái tát, nhấc chân dẫm hắn ngực vài cái. Thấy thanh niên đau đến nước nở, lại nhân trong miệng tắc rẻ lao vô pháp ra tiếng, Bạch Hy tức khắc hừ lạnh một tiếng. Nàng này đánh người tấu đến vui vẻ, kia thiếu nữ áo đỏ quả thực phải tức muốn hộc máu, bắt lấy Tống gia gia chủ và táo kêu lên chói tai, phụ thân, ngươi muốn xem tam tỷ dung túng tiện tỷ kiêu ngạo sao? Xem ngươi đau lòng, ngươi này khẳng định là cùng hắn có một chân. Ta nói, ngươi kêu tam tỷ, lại toàn tâm toàn ý muốn câu dẫn tỷ phu, không hào đi. Bạch Hy quay đầu hỏi. Lớn mật. Ta trên đầu chính là tam tiểu thư. Bạch Hy rào rạt đắc ý, cao giọng tuyên cáo chính mình phía trên có nhân nhi. Tống y cười lại uống lên một chén rượu, lại không có quát lớn Bạch Hy kêu nàng câm miệng ý tứ. Tam tỷ, đây cũng là ngươi ý tứ sao? Kia thiếu nữ áo đỏ kịch liệt hỏi. Quan ngươi đánh giám. Tống y thì nhướng mày, cười ngâm ngâm mà nói. Thiếu nữ áo đỏ sợ ngây người. Hảo, A-hi, ngươi nói hắn tưởng cho ta hạ độc, có biết lý do? Tổng không thể vô duyên vô cớ liền tưởng giết chết ta cái này vị hôn thê đi. Tống y ghi nhìn về phía dưới rào rạt đắc ý Bạch Hy. Bạch Hy vội vàng dẫn theo này thanh niên chạy đến Tống y trước mặt thực nghiêm túc mà nói. Này không phải rõ ràng đâu sao. Tiểu tử này cùng tam tiểu thư ngươi muội thông đồng, ngươi là bọn họ đá cây chân. Nếu ngươi bất tử, vị hôn phu bị người cướp đi như vậy mất mặt, thẹn quá thành giận giết chết bọn họ làm sao bây giờ? Liền tính không giết chết bọn họ, nay đoạt tỷ tỷ vị hôn phu, ít nhất cũng là cái thân bại danh liệt đi. Ngươi nói có đạo lý. Tống y ghi vớt hàm dưới như suy tư gì mà nói. Nàng hơi hơi mỉm cười, minh diễm bức người, Bạch Hy cảm thấy này thanh niên tuyệt đối bị mù mắt. Bằng không cũng không thể từ bỏ Tống y ghi như vậy đại mỹ nhân, đi ăn nàng muội như vậy cháo trắng rau xào nha. Sau đó đâu? Nếu tam tiểu thư ngươi đã chết, kia bọn họ không cần cố tình thuận lý thành trương một lần nữa liên hôn, đến lúc đó ai đều sẽ không nghĩ đến bọn họ đã sớm thông đồng ở một khối. Bạch Hy dừng một chút, chuyển trong tay bình nhỏ đối Tống Y Y nói, tiểu tử này liền muốn dùng nơi này đổ vật độc chết ngươi, bị ta phát hiện. Đây là chứng cứ. Bằng không tốt lành đại gia tộc con cháu, nhàn rỗi không có việc gì trên người bị độc dược làm cái gì. Nàng thưởng thức cái kia tinh xảo bình nhỏ một lấy ra tới, tức khắc lệnh tống ra mọi người thay đổi sắc mặt, kia thiếu nữ áo đỏ sắc mặt đều thay đổi, kêu lên chói tai, chúng ta không có. Bạch Hy thấy bọn họ thái độ tựa hồ thập phần ngưng trọng, hoài nghi mà nhìn nhìn này cái trai. Này cái trai cái đáy ấn có tống gia tư tàng mật độc cân ký, loại này cái trai phi thường hiếm thấy, chính là bảo quản nhất hiếm thấy chuyên môn cái trai, có thể thấy được này cái trai phía trước gửi địa điểm không tầm thường. Nếu không phải tống gia trung tâm, nhất định không có khả năng bắt được loại này cái trai, bởi vậy này cái trai vừa xuất hiện, tống gia người ánh mắt đều không thích hợp nhi. Tống gia gia chủ sắc mặt trắng bệnh, nhìn nhìn tống y y, lại nhìn nhìn chính mình ái nữ. Bất quá là cái trai, ta thấy này cái trai đẹp, đưa cho tỷ phu một cái. Bất quá tỷ phu cái này cái trai không có. Bạch Hy không khách khí mà xoay người, đem thanh niên trong miệng rẻ lau cấp đào ra, nắm hắn miệng, bang mà một tiếng mở ra cái trai, lưu loát mà đem bên trong chất lỏng tới thanh niên trong miệng, lại dùng sức khép lại hắn miệng. Thanh niên một tiếng nuốt lúc sau, sợ ngây người. Thiếu nữ áo đỏ cũng sợ ngây người. Có độc không có độc, thực nghiệm một chút chẳng phải sẽ biết sao? Bạch Hy nhún vai cười hì hì nói. Còn có cái gì, so thực nghiệm một chút càng tới gọi người tin tưởng đâu. Tống gia võ giả nhóm nhìn về phía Bạch Hy ánh mắt thật là. Đầu năm nay nhi, tiểu tỷ nữ đều như vậy sắc bén. Ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Thiếu nữ áo đỏ sắc mặt trắng bệnh, đồng nhiên đứng lên chỉ vào Bạch Hy kêu lên chói tai. Là ngươi nói bên trong không có độc, hiện tại lại mắng ta nhẫn tâm. Thấy này thiếu nữ một tiếng kêu thảm bổ nhào vào thanh niên trước mặt, kia thanh niên giờ phút này đã miệng phun máu tươi, làn da một tấc tấc liệt hai, Bạch Hy tức khắc kinh hãi này độc lợi hại. Loại này kịch độc rơi vào người trong miệng, không có xuyến mấy hơi thở thời gian là có thể đem người đưa vào chỗ chết. Kia nếu là tống y gì uống, sẽ như thế nào? Nàng theo bản năng mà đem này cái chai cấp nhét vào chính mình một túi, thuận tiện buồn bực từ nhập cư trái phép tới rồi thế giới này. Bạch quân ý cấp nhẫn chữ vật liền mở không ra, lại thấy kia thanh niên một đôi tay bắt được thiếu nữ áo đỏ cánh tay lộ ra vài phần năn nhỉ. Phụ thân, cứu cứu hắn A. Thiếu nữ áo đỏ quay đầu đối tống gia gia chủ kêu lên, này dược là ngươi cho chúng ta, ngươi nhất định có giải dược mới đúng. Lời này vừa ra, trong điện ồ lên. Nói hiệu nói vượng. Tống gia gia chủ sắc mặt đều không phải người sắc nhi. Hắn mắng, thất tâm phong ngươi. Đây là có thể tùy tiện kêu xuất khẩu chuyện này sao? Nếu là kêu tất cả mọi người biết, muốn giết chết tống y chính là hắn cái này làm phụ thân, hắn ngày sau ở tống gia huy vọng. Nếu là muốn yên ổn mà giết chết tống y gì, liền phải đường đường chính chính mà đánh bại nàng, như vậy mới sẽ không có người lấy tống y gì chuyện này tới phản đối hắn. Hạ độc loại này thủ đoạn quá ti tiện, sẽ trở thành hắn hắc lịch sử. Nguyên lai là gia chủ muốn giết chết tam tiểu thư, ngươi không có việc gì liền thật tốt quá. Bạch Hy thấy chính mình ngăn trở một hồi đối tống y gì đại âm mưu, quay đầu, lại thấy kia mỹ mạo vô cùng thiếu nữ trinh chống hàm dưới hài hước mà nhìn chính mình. Nàng cảm thấy cái này tư thái đẹp, chờ trở về hiện thế nhất định phải bãi bai ở bạch quân ý trước mặt đẹp một chút, lại thấy này thiếu nữ chậm gì gì mà đem ngón tay thon dài che giấu ở ngoài miệng, túi đầu, đột nhiên phun ra một ngụm màu đen máu tươi. Này máu tươi chói mắt, liên tục không ngừng mà từ tống y lìa ngón tay phùng nhi nhỏ giọt ra tới, nháy mắt công phu, ở tiểu án thượng che kín vết máu. Bộc lộ mũi nhọn mỹ mạo thiếu nữ một cái tay khác theo bản năng mà đẩy ra rồi trước mặt tiểu án, túi đầu thấy không rõ thần sắc, chính là trên người kia phó khí thế cường đại lại ở chậm rãi biến mất. Bạch Hy đều sợ ngây người được chứ. Này tống gia gia chủ rốt cuộc nghĩ nhiều giết chết nữ nhi. Cái này độc còn vài sóng A. Tam tiểu thư. Nàng tiến lên, nhào vào tiểu án thượng nhìn tiểu án đối diện, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Khoe miệng gợi lên một cái suy yếu tươi cười tống y y. Không nghĩ tới. Ta thế nhưng cũng có trúng độc một ngày. Tống y y nhướng mày nhìn về phía đối diện sắc mặt biến hóa tống gia gia chủ, thấy hắn trong mắt thần sắc biến hóa, hồi lâu lúc sau, do dự cùng cảnh giác hoài nghi lúc sau hóa thành hạ quyết tâm đập nồi dìm thuyền, không khỏi nỗ lực chống được trước mặt tiểu án, liền tính là trúng độc như cũ không giảm chính mình bình tĩnh trầm ổn, không chút để ý mà hừ cười một tiếng nói. Yến vô hảo yến, xem ra Tống gia là thật sự muốn giết ta an tâm. Tống Y từ tiến vào thiên cửa cống lúc sau tu vi tiến triển cực nhanh, hiện giờ đã trở thành vượt xa quá Tống gia bất luận cái gì một người đứng đầu cường giả. Chính là cố tình Tống gia lại đã từng như vậy thực xin lỗi nàng, cho nàng một cái nghĩ lại mà kinh thơ hấu. Như thế nào mới có thể kêu Tống gia người an gối vô ưu, không hề lo lắng Tống Y quay đầu lại thanh toán. Tự nhiên là tiên hạ thủ vi cường, liều mạng thiên cửa cống tức giận, cũng muốn đem Tống Y thì hoàn toàn chém giết. Huống chi chỉ cần Tống Y thì đã chết, Tống gia chỉ cần nói nàng là vì gia tộc chống đỡ cường địch khi chết trận, thiên cửa cống cũng không thể nói gì hơn. Nếu đã bị ngươi nhìn thấu, như vậy, A Y Y, ngươi vẫn là chết ở chỗ này cho thỏa đáng. Tống gia gia chủ đông nhiên đứng dậy, theo hắn động tác, này đại điện bên trong tức khắc liền có một nửa cao giai võ giả đứng dậy đi tới hắn phía sau làm hắn đồng minh, đang đằng sát khí mà nhìn về phía Tống Y Y phương hướng. Nhiều như vậy cường đại võ giả, liền tính Bạch Hy là cái kim đan kỳ Ly Miêu Tinh đều cảm thấy muôn song. Nàng biết rõ tam quyền khó địch bốn tay, húng chi chính mình tu vi ở đông đảo cao giai võ giả trước mặt liền không lớn đủ xem. Một khắc chút võ giả do dự lên, lại nghe thấy Tống gia gia chủ lạnh lạnh mà nói, không muốn cùng ta cùng đánh chết A Y Y tộc nhân, mau chóng rời khỏi đại điện, ta sẽ không miễn cưỡng. Chỉ là nếu là ai dám trợ giúp nàng, chính là Tống gia địch nhân, giết không tha. Hắn như vậy lạnh băng thanh âm, thấy Tống Y Y đã có chịu đựng không nổi tư thế, những cái đó võ giả chần chờ sau một lúc lâu, bay nhanh mà rời đi đại điện. Tống gia gia chủ ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Tống Y Y phương hướng. Bạch Hy vội vàng đứng lên, mở ra một đôi cánh tay đem Tống Y Y hộ ở sau người. Nàng biết chính mình cũng nên trốn chạy, rốt cuộc nàng cùng Tống Y Y cũng không có cái gì cảm tình, cũng không có sớm chiều ở chung trải qua. Chính là, nàng chính là không có biện pháp buông Tống Y Y mặc kệ. Ở như vậy tình huống, chẳng sợ thay đổi bất luận cái gì một nữ hài tử, Bạch Hy cảm thấy đều không thể đem nàng ném ở chỗ này một người chạy trốn. Nàng nhất định dại dột muốn mệnh. Chính là không biết vì cái gì, nàng lại tưởng, xuẩn liền xuẩn một chút đi. Người kêu A-hi. Tống gia gia chủ thấy Bạch Hy hộ ở Tống Y Y trước mặt, nheo lại đôi mắt. Vừa mới còn triệu kiến quá ta, ngươi này liền quên lạp. Chỉ nhớ như vậy hư, còn làm cái gì gia chủ, dưỡng lao đi được rồi. Bạch Hy cười nhạo một tiếng. Nàng cái đôi đều không nín được muốn nhảy ra ngoài, khẩn trương đến cả người căng chặt. Ta đương nhiên nhớ rõ ngươi. A Y Y bên người thân cận nhất tỷ nữ, tình cùng tỷ muội. Tống gia gia chủ thấy Tống Y Y lung lay sắp đổ, liền biết nàng này đã xong rồi, lại đột nhiên sinh ra vài phần mang theo ác ý hài hước, đối Bạch Hy mạo phạm khoan dung mà tha thứ, nhìn nàng nhướng mày, nhẹ giọng nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Ngươi bất quá là nàng thị nữ, không cần phải cùng nàng cùng chết. Hôm nay chỉ cần ngươi tránh ra, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, cho phép ngươi ở Tống gia bình an chết giả. Một cái nhỏ yếu không có tu luyện quả võ kỹ tỷ nữ, hắn vốn là không có để ở trong lòng, ngăn ở Tống Ý trước mặt hành động ấu trí đến buồn cười. Hắn một ngón tay đầu là có thể nghiền nát nàng, chính là lại cố tình không cần. Hắn muốn xem này tiểu tỷ nữ nhận sai chạy trốn, kêu Tống Ý ở trước khi chết nhìn chính mình duy nhất để ý người vứt bỏ nàng. Chuyện cũ sẽ bỏ qua a thật là hào phóng. Bạch Hy khách khí gật gật đầu, cười, cười đến đáng yêu cực kỳ. Chậm gì gì mà từ nhỏ túi gáo trong túi sơ sờ, lấy ra một cái đen tuyển hình chứng. Nàng khiếp sợ mà nhìn nhìn cái này không biết gì thời điểm bị chính mình nhập cư trái phép mang nhập vật nhỏ, lúc sau hoành hạ tâm, kéo ra, vèo mà ném cho đối diện Tống gia gia chủ. Này khẳng định là nàng sư tỷ trộm đưa cho nàng. Cao lớn cường hãn gia chủ đại nhân mở mịt lại cảnh giác mà phủng ở cái này hình chứng, cẩn thận cúi đầu. Một tiếng vang lớn, đại điện đỉnh. Một đạo bạch quang mang theo nóc nhà phóng lên cao. Chương 373 A-hi, 4. Một con Ly Miêu Tinh khiêng một cái chúng độc ốm yếu mỹ nhân liền theo này đại điện không đường lao tới. Đánh không lại, đương nhiên chạy lạp. Nàng mặt xám mày cho, không rên một tiếng mà khiêng rũ ở chính mình trên vai thấp giọng thở dốc Tống Y Y, vùi đầu giá một đạo lưu quang liền hướng nơi xa chạy. Phía sau, hồi lâu mới phát ra phẫn nộ rít gào. Có thể thấy được nhân loại công nghệ cao vẫn là man hữu dụng. Bạch Hy một vạn biến cảm kích nhà mình sư tỷ, này quả thực bách bảo túi, gì đều có a. Lúc này kia phẫn nộ mắng còn có đuổi giết thanh âm xa xa mà truyền đến, Bạch Hy hùng hùng hổ hổ mà hận không thể biến thân béo ly miêu ngậm đại mỹ nhân trốn chạy tính, chỉ là nàng vẫn là có chút cẩn thận, thấy Tống Y hô hấp mỏng manh, chính là rõ ràng tinh thần còn hảo, nàng cắn đầy miệng tiểu bạch nha kiên trì vùi đầu liều mạng mà thúc giục linh quang. May mà Tống gia tộc địa cách đó không xa chính là liên miên thanh sơn núi non, Bạch Hy do dự một chút liền một đầu chui vào này tảng lớn diện tích rộng lớn núi non, thở hổn hển, đầy đầu là hãn mà con Tống Y Y lăn vào một tòa núi lớn. Núi lớn bên trong thương mục che trời, Bạch Hy thật vất vả tìm cái sơn động, tức khắc mang theo Tống Y Y trốn vào đi. Mệt đến chết khiếp, Ly Miêu Tinh đem mỹ nhân cấp đặt ở trên mặt đất, ngồi ở nàng bên người chơi bạc mạng thở dốc nhi. Nàng cảm thấy chính mình đều phải mệt chết. Nói cùng với một đường chạy trốn bị Tống gia người đuổi theo, không bằng ẩn nấp ở dãy núi chi gian. Dãy núi phập phồng chạy dài ngàn vạn dặm, Tống gia có thể tìm nàng mới kêu thấy quỷ. A Y Y vô thanh vô tức mà dựa vào một bên trên vách đá, một đôi mỹ diễm mắt an tĩnh mà nhìn rũ đầu nhỏ lẻ lưới Bạch Hy. Không có việc gì, ngươi yên tâm. Bọn họ muốn tìm chúng ta phi mệt chết không thể. Bạch Hy quay đầu, thấy A Y Y ánh mắt an tĩnh thông dòng, vội vàng bỏ lại đây cùng A Y Y ngồi ở một khối hỏi, Tam tiểu thư, ngươi có hay không có thể liên hệ ngươi bạn tốt đồ vật? Chạy nhanh gọi bọn họ tới tiếp ngươi. Tống Y Y như vậy thiên tài, thậm chí ở thiên cửa cống hôn đến cực hảo, này khẳng định là bằng hữu không ít, trong đó đứng đầu võ giả càng nhiều. Chỉ cần có thể liên lạc thượng, kia Tống gia còn khô cằn mau vụ A. Bạch Hy còn nhớ thương Tống gia nhà kho đâu, một bên ngửi ngửi A Y trên người huyết khí, một bên bay nhanh mà nói, ngươi này nhưng tuyệt đối không thể buông tha Tống gia. Quá ngon độc. Ngươi không cần phải bảo hộ ta. A Y nhẹ giọng nói. Thấy Bạch Hy ở chính mình bên người bận bận rộn rộn, A Y hơi hơi nhướng mày, tuy rằng suy yếu, cũng lộ ra một cái tái nhợt tươi cười hỏi, ngươi đang làm cái gì? Ngươi là người bệnh, đương nhiên còn dựa đến thoải mái điểm. Bạch Hy thấy trong sơn động còn có rất nhiều cỏ dại dây đằng, đều cấp tún xuống dưới cấp A Y Y dựa vào, khắp nơi nhìn nhìn, chần chờ một chút rôi tay đáp ở cổ tay của nàng, chỉ cảm thấy kia mạch tượng loạn. Nếu không phải A Y Y đang cười mị mị mà nhìn chính mình, nàng đều có thể vì cô nương này ngay sau đó liền phải chết bất đắc kỳ tử. Nàng chần chờ một chút, đi đến sơn động khẩu địa phương ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thấy Tống gia người ở không trung bên trong lược quá vô số, vội vàng lùi về đầu nhỏ, nhấp nhấp khỏe miệng đối Tống Y Y nhẹ giọng nói, Tam tiểu thư ngươi trước nhận nhận à, chờ một lát nổi bật qua, ta cho ngươi đi tìm giải. Này độc rất lợi hại, ta chỉ sợ không cứu. Tống Y Y bình tĩnh mà dựa vào trên vách núi đá không chút để ý mà nói. Nàng tựa hồ đối tử vong cũng hoàn toàn không có để ý, ngược lại nhìn về phía Bạch Hy cười ngâm ngâm mà nói. Ngươi có thể hiện tại liền giết chết ta, lấy ta đầu người đi đổi Tống gia thông cảm. Mau đừng nói nữa. Bạch Hy bĩu môi nhỏ giọng nói, ta mới sẽ không làm như vậy sự. Nhiều nhất còn không phải là đồng quy vu tận sao. Nàng theo bản năng mà sờ sờ chính mình tiểu thân mình, nghĩ đến chính mình là chân thân ra trận, này nếu là đã chết liền. Nàng cúi đầu thở dài một hơi, lại không có biểu hiện ra chính mình cảm xúc, mà là tiếp tục vội vàng thu thập cái này không biết sẽ dừng lại bao lâu sơn động. Tuy rằng nàng nhẫn chữ vật bị phong, bất quá Tống Y Y còn ở, nàng cấp Bạch Hy lấy ra một bộ thực đơn sơ che đậy cửa động trận pháp, Bạch Hy cầm này rách nát ngoạn ý nhi, khỏe miệng run rẩy một chút. Thật là làm khó ngươi Tam tiểu thư. Như vậy rách nát đồ vật thế nhưng còn giữ đâu? Không có biện pháp, của cải nghèo. Tống Y Y ho khan hai tiếng. Thấy Bạch Hy lắc lắc đầu đem trận pháp còn cho nàng, không khỏi nhướng mày hỏi, ngươi không cần. Loại này trận pháp dùng so vô dụng càng không xong, linh khí dung chuyển, sẽ dẫn người chú ý. Bạch Hy tiểu tiểu thanh mà nói, nàng chính vùi đầu đốt lửa, ấm lánh sơn động tức khắc ấm áp lên, bùm bùm thiêu đốt thanh bên trong. Tống Y Y nhìn ôm đầu gối dựa vào một bên Bạch Hy hỏi, hôm nay ngươi ném cho Tống ra cái kia là cái gì? Là một loại rất kỳ quái vũ khí. Bất quá số lượng không nhiều lắm, uy lực thật lớn, ta cũng chỉ dư lại hai. Bất quá thứ này có thai hoàng ẩm, chỉ cần rõ ràng nó sử dụng phương thức, kia có thể trước tiên kiếp nổ, hoặc là dùng linh khí thành giáp hộ vệ trụ chính mình, này chỉ có thể đánh người một cái trở tay không kịp. Bạch Hy thật đáng tiếc mà đem dư lại hai viên cứu mạng rơm dạ cấp lấy ra tới đặt ở Tống Y Dì trước mặt, thấy mỹ diễm bức người thiếu nữ cầm thứ này lật xem, nghĩ, đem trong đó một cái thu hảo. Một cái khác lưu tại tay nàng nói, cái kia tặng cho ngươi. Tặng cho ta. Tống y dì thanh âm khàn khàn mà cười hỏi. Lưu trữ cho ngươi phòng thân, không chuẩn dùng được với đâu. Bạch Hy vẻ mặt nghiêm túc mà nói xong, thấy Tống y dì trầm mặc gật đầu, thu hảo ngoạn ý nhi này, lúc này mới thả lỏng xuống dưới. Hai cái nữ hải tử tránh ở trong sân động, nghe được núi non phía trên truyền đến Tống gia gia chủ khàn cả giọng rít gào. Đêm này hai cái đáng chết nha đầu đều tìm ra. Hiển nhiên, Tống gia gia chủ nên diện ăn một chút, nói vậy đối này hình chứng vật nhỏ tốt xấu tràn đầy thể hội. Bạch Hy đối mặt lửa trại lộ ra một cái âm hiểm li miêu tinh đặc có tươi cười. Khẳng định đau đã chết đi. Bất tử cũng đến lộ ra. Đưa tin trận pháp không thể dùng, Tống gia chỉ sợ không chế được ngọn núi này. Tống y gì thấy Bạch Hy ngẩng đầu ngơ ngác mà nhìn chính mình, trên mặt trêu ghẹo tươi cười đều còn không co rơi xuống, liền khẽ thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói, tuy rằng nơi này thực cần ngốc, chính là chỉ cần Tống gia có tâm, luôn là sẽ tìm được. Ta chỉ sợ không thể trở lại thiên cửa cống. Nàng nhìn Bạch Hy cong cong khỏe miệng, nhẹ giọng nói, ngươi cũng không có chúng độc, hiện tại rời đi còn kịp. Tống gia phải đối phó người là ta, sẽ không đi truy ngươi đem ngươi đưa vào chỗ chết. Nàng ánh mắt nhu nhuận vài phần, Bạch Hy buồn hẳn là lập tức xoay người đào tẩu, cùng Tống gia sau này còn gặp lại, chính là nàng thấy Tống Ý tái nhợt mặt. Chính là ngươi làm sao bây giờ? Nàng do dự một chút, thò người ra sờ sờ Tống Ý đi hãy mu bàn tay nhỏ giọng nói, ta sẽ không rời đi ngươi. Tống Ý đi hãy nhắm mắt lại. Lại không đi, liền thật sự đi không được. Cái kia gọi là gì tới? Quân tử có cái nên làm có việc không nên làm. Không phải. Dù sao chính là nghĩa khí hai chữ đi. Bạch Hy gãi gãi tóc, cảm thấy chính mình càng xuẩn, thấy Tống Y sắc mặt tái nhợt không hề cùng chính mình nói chuyện, phảng phất là ở nỗ lực gáp chế trong cơ thể độc tố, cũng không đi quấy rầy nàng. Vẫn luôn chờ tới rồi Tống gia người hùng hùng hổ hổ từ không trung phía trên bất lực trở về, giờ phút này sắc trời đã hắt thấu, Tống gia võ giả nói vậy sẽ không đêm tối lên núi, nàng ra bên ngoài nhìn trong chốc lát. Lúc này mới quay đầu đối không biết khi nào mở mắt Tống Y Y nhỏ giọng nói, ta đi cho ngươi hái thuốc, thử xem có thể hay không bức ra này đó độc tố tới. Nàng đại li miêu tinh chính là bác học đa tài. Tưởng làm ra một quả giải độc đan hẳn là không phải thực gian nan sự. Bằng không như vậy chuyện đơn giản đều làm không tốt, về sau như thế nào dựa vào luyện đan nổi danh A. Hảo! Tống Y cười gật gật đầu. Ta không ở thời điểm. Ngươi không cần cấp người xa lạ mở cửa. Đừng làm người xấu tiến vào nha. Nếu gặp được lòng dạ khó lường, nhất định phải dùng chúng ta vũ khí bí mật. Bạch Hy điểm điểm Tống Y gì trong tay hình chứng, đều cảm thấy cô nương này thật là thực khổ bức, vốn là trở lại Tống gia muốn diêu võ dương oai, chính là không nghĩ tới thân cha xuống tay tàn nhẫn nha, đương trường liền phải xử lý chính mình, cái này kêu nhân tình dùng cái gì khăm đâu. Bạch Hy thật sâu mà thở dài một tiếng, lấy ra sơn động, quay đầu thấy Tống Y Y cũng không có đưa chính mình, tức khắc đại hỉ, lắc mình biến hoa biến thành một con thường thường vô kỳ li miêu nhai con, nhảy nhót không coi ai ra gì mà mãn núi lớn tán loạn. Võ giả đại lục rất ít sẽ có tinh quái thành tinh. Hùng chi đầy khắp núi đồi li miêu nhai con, ai có thể nghĩ đến nó còn có thể biến thân đâu. Chỉ là béo li miêu cẩn thận mà không đi sử dụng linh lực, bởi vậy ở đỉnh núi thượng nhảy nhót tốc độ rất chậm. Nó chuyên môn nhi hướng trong rừng toàn. Không lớn trong chốc lát, liền ngậm vài quọng chính mình gặp được có thể cấp Tống Ý Ý giải độc thảo dược từ trong rừng nhảy ra tới. Một con ngậm mấy vị tươi mới thảo dược li miêu nhãi con đuổi ở hừng đông phía trước, nhảy nhót mà trở về sơn động. Cách sơn động mấy trượng xa thời điểm, nàng biến trở về nhân thân, nắm thủy linh linh thảo dược liền về tới sơn động. Đưa nàng vào sơn động trong nháy mắt kia, Tống Ý Ý hơi hơi mở mắt, nhìn nàng lộ ra một cái nhợt nhạt ý cười. Ngươi yên tâm à. Này vài loại thảo dược hỗn hợp ở một khối, có thể giải rất nhiều hiếm lạ độc tố. Bạch Hy nghiêm túc mà dơ này vài cọng thảo dược, chột dạ một chút mặt trên dấu răng nhi, thấy Tống Y Y nghiêng người đưa cho chính mình một cái nồi nhỏ, cũng không thèm để ý đơn sơ, vùi đầu đem này đó thảo dược chạy nhanh cấp nghiền nát đặt ở hỏa thượng dày vò. Nàng một đôi xinh đẹp đôi mắt trợn tròn, màu vàng ngọn lửa nhảy lên sáng rọi rừng ở nàng tuyết trắng trên mặt. Tống Y Y dựa vào một bên nhìn nàng. Đột nhiên nhẹ giọng nói, ta cho rằng ta đã chết mới càng phù hợp ngươi ích lợi. Nàng lời này đem Bạch Hy dọa nhảy dựng, Bạch Hy vội vàng ngẩng đầu xem nàng khiếp sợ mà nói, chết tử tế không bằng lại tồn tại, ngươi vì cái gì luôn là muốn chết. Nay vẫn luôn nói muốn chết, cũng là không dễ dàng. Mỹ Diễm thiếu nữ trên mặt lộ ra một mặt ý cười, nhìn Bạch Hy Hử cười một tiếng. Ngươi muốn ta tồn tại. Đương nhiên, đáng yêu tốt đẹp nữ hài tử đều hẳn là tốt lành mà tồn tại. Bạch Hy nghiêm túc mà nói, ai tuổi trẻ thời điểm không gặp thượng mấy cái cặn bã, cha nam cha muội. Chính là nếu là bởi vì bọn họ liền từ bỏ chính mình quý giá sinh mệnh, làm như vậy là không đúng. Tam tiểu thư ngươi ở thiên cửa cống ai phong một cõi, vì cái gì không tốt lành mà sống sót đâu. Những cái đó người xấu nếu thương tổn ngươi, ngươi nên trả thù trở về, mà không phải muốn chết ta sống à, này không phải thân giả đau thủ giả mau sao. Nên sinh hoạt đến càng tốt, gặp được càng tốt người kêu cặn bã nhóm ảm đạm thất sắc mới đúng rồi. Nàng tựa hồ rất sợ Tống Y Ghi luẩn quẩn trong lòng chết, nàng một bên gật đầu, một bên mỉm cười lên. Nói như vậy, ngươi, dược hảo. Bạch Hy thấy tiểu trong nồi thảo dược đều thành một nồi nhan sắc có chút kỳ ba đồ vật, vội vàng đem tiểu nồi đẩy cho Tống Y Ghi. Tống Y Ghi ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lưu loát mà duỗi tay, đem nóng bỏng giải độc thảo dược uống một hơi cạn sạch. Bạch Hy chờ mong mặt. Cảm thấy thế nào? Tống Y Ghi không tiếng động mà lắc lắc đầu. Biểu đạt Bạch Dược Sư lúc này thất thủ. Không thể đủ a, đây là tốt nhất giải độc dược. Bạch Hy thấy Tống Y như thế nhưng hoàn toàn không có bị chính mình cứu đến, tức khắc sợ ngây người được chứ. Nàng hơi kém đôi chính mình ly sinh đều sinh ra hoài nghi tới, chính là lại không muốn ở Tống Y trước mặt oán giận, vội vàng nói, vậy ngươi đừng lo lắng, quay đầu lại chờ buổi tối không ai thời điểm, ta lại đi trong núi đi dạo. Nàng nhìn qua thực nghiêm túc bộ dáng. Tống Y Ghi khỏe miệng hơi hơi gợi lên, gật gật đầu suy yếu mà nói, liên lụy ngươi. Nàng liên ở ngọn lửa lúc sau mỉm cười, Bạch Hy nghĩ nghĩ, khô cằn mà nói, vì Tam tiểu thư phục vụ. Nàng thấy Tống Y Ghi nở nụ cười. A Hy, ngươi thật thú vị. Tống Y Ghi dừng một chút, nhẹ giọng nói, chẳng trách ta vị hôn phu cũng thích ngươi. Hắn kia chỗ nào là thích ta, rõ ràng là hãm hại ta. Bạch Hy thấy Tống Y Ghi đã nhìn ra. Ra mặt dày ngồi ở nàng trước mặt nhỏ giọng nói, kỳ thật đi, ta cũng coi như là đoái công chỗ tội. Cái loại này nam nhân không có gì tốt, đã chết xứng đáng. Nàng một hơi cấp kia thanh niên rót như vậy nhiều độc, kia thái kê nhưng không có áo y y năng lực có thể áp chế trong cơ thể độc tố. Này một loạt lên, tống ra nơi nào có nhàn tâm đi giúp hắn giải độc, chỉ sợ chết chắc rồi. Nàng cảm thấy mỹ mãn, cảm thấy cặn bã nhóm không có hảo báo đều là xứng đáng xui xẻo. Lại thấy Tống Ý tiếp tục hỏi, ngươi muốn nam nhân kia? Sao có thể? Một cái phản bội vị hôn thê nam nhân, có thể là cái gì hảo mặt hàng? Bạch Hy không cho là đúng mà nói. Nàng dưng một chút, có điểm tiểu ngượng ngùng. Ta kỳ thật đã có thích người. Là cái dạng gì người? Tống Ý thực cảm thấy hứng thú hỏi. Là rất tốt người, vô luận phát sinh cái gì, ta biến thành bộ dáng gì, hắn đều sẽ dùng nhanh nhất tốc độ đi vào bên cạnh ta. Vô luận bao lâu đều sẽ không thay đổi. Dù sao Tống Y Ghi sẽ không biết chính mình nói chính là ai, Bạch Hy dốc hết sức mà thổi nhà mình hồ ly, lại nhịn không được nhìn về phía sơn động non thanh mà hự vài tiếng. Nàng cảm thấy chuyện này như thế nào có chút không đúng, nhà mình hồ ly nhưng cho tới bây giờ đều không có như vậy kéo dài quá. Thấy nàng vẻ mặt lo lắng bộ dáng, Tống Y Ghi cười cười, cũng không lớn để ý Bạch Hy hận không thể cào cái đuôi chảo lỗ thai sốt ruột bộ dáng. Bình đạm mà nói, nếu thật sự có như vậy nam tử, ngươi vì hắn làm cái gì chỉ sợ đều vui vẻ chịu đựng. Đúng vậy, vì hắn ta cái gì đều nguyện ý làm. Bạch Hy đôi mắt sáng lên tới. Vì Bạch Quân ý, nàng mới có thể nguyện ý đi vào thế giới này muốn tìm kiếm như thế nào có thể khôi phục ký ức. Bằng không, nếu không có Bạch Quân ý, Bạch Hy cũng không sẽ để ý chính mình mất trí nhớ quá vài lần, mất trí nhớ quá nhiều ít năm. Bởi vì nàng đối từ trước ký ức cũng không để ý. Chẳng qua là cái nam nhân. Tống Y không cho là đúng mà nói. Ở cương đại nữ tử trong mắt, toàn tâm toàn ý nhào vào nam nhân trên người không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Hắn cũng không phải chẳng qua là cái nam nhân. Bạch Hy đột nhiên mở miệng, thực nghiêm túc mà nói, đó là trên đời này ta yêu nhất, cũng yêu nhất ta nam nhân. Vì ta, hắn cái gì đều nguyện ý trả giá vứt bỏ, kia vì hắn. Ta cũng cái gì đều nguyện ý đi làm. Nàng cảm thấy hôm nay chính mình nói được có chút nhiều, bất quá nói vậy A Hy cùng Tống Y chia lìa thời gian có điểm lâu, Tống Y chỉ hơi hơi gật đầu tỏ vẻ chính mình nghe được, liền không lớn để ý nàng tựa hồ đối nam nhân loại này sinh vật không có gì hứng thú bộ dáng, Bạch Hy hừ hừ hai tiếng, dựa vào nàng bên người. Ăn nhiều một chút nhi. Nàng đem dã quả còn có một ít hiếm lạ cổ quái đồ ăn đưa cho Tống Y Lì. Đối với tự xưng rừng rậm chi tử Đại Ly Miêu Tinh tới nói, này mãn sơn khắp nơi kỳ thật đều là đồ ăn, hoàn toàn không lo lắng đói chết. Nàng còn có thể chính xác mà phân biệt ra cái gì trái cây có độc, cái gì trái cây tràn ngập thơm ngọt vị, thậm chí còn hướng hố lửa ném vào hai cái đại đại ngạnh sát trái cây, không lớn trong chốc lát nhảy ra tới mở ra trái cây, là có thể ngửi được trong đó một cổ tử điểm tâm nai thơm ngọt mùi vị. Nàng nghiêm túc mà chiếu cô Tống Y Lì, ban ngày cùng Tống Y Lì tránh ở trong sân động, buổi tối liền biến thành Ly Miêu đi ra ngoài tìm thảo dược. Cũng không biết khi nào bắt đầu, Tống gia người chậm rãi tới thiếu, Bạch Hy cùng Tống Y có thể càng thêm an tâm mà lưu tại trong sơn động điều dưỡng. Tống Y cho tới bây giờ vẫn là không thể cùng tông môn cùng với bạn tốt liên lạc, Bạch Hy quyết định đem nàng độc trước cấp giải. Nàng ngày qua ngày, cần cù chăm chỉ. Thậm chí Đại Ly Miêu móng vuốt trải rộng toàn bộ thanh sơn. Chính là Tống Y thân thể như cũ không có sao khí sắc. Cái này kêu Bạch Hy là thất vọng, hơn nữa tràn ngập đả kích. Loại này ngoan cố độc tố quả thực tay năm tay mười đem Bạch Hy mặt đánh gần chết mới thôi nha. Nàng trong lòng buồn bực, lại cảm thấy kỳ quái. Liên nàng này ngửi ra tới độc tố, không nên tới rồi hiện tại còn không giải được nha. Đối với Bạch Hy tới nói, Tống Y thì thật là một cái rất khó triền người bệnh. Nàng trong lòng buồn bực đến không được, mỗi một ngày đều thực nỗ lực mà đổi phương thuốc nỗ lực đúng bệnh hốt thuốc, chính là Ao Y lại không có cái gì khôi phục tình huống. Bạch Hy thực buồn bực. Lại lo lắng chậm trễ Tống Y Lì, ngày này một bên sửa sang lại một khối đi ra ngoài muốn mang về tới danh sách, một bên đối Tống Y Lì nhỏ giọng nói, nếu ngày mai còn không được nói, ta đây liền mang ngươi chạy ra nơi này. Tống gia phong tỏa đã không phải thực nghiêm khắc, Bạch Hy cảm thấy chính mình có thể toàn cái chỗ trống. Nàng một bộ bị đả kích thảm bộ dáng, Tống Y Lì ngẩn người, nhẹ nhàng gật đầu. Nếu đã cứu ta, ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường? Nàng nhẹ giọng nói. Diệt Tống gia lại nói, Bạch Hy tâm nói bảo bối đại khái liền phải có. Rốt cuộc là cái gì đồ vật nhi, nàng thật đúng là man tò mò. Có thể, Tống Y Dì cười ngâm ngâm mà nhìn nỗ lực ở chính mình trước mặt đĩnh bạt vòng eo xinh đẹp tiểu cô nương. Thấy nàng phảng phất càng suy nhược một ít, Bạch Hy giật giật khoe miệng, hừ hừ đi ra ngoài nói, ta đi thải thảo dược. Chú ý an toàn, nhất định phải trở về. Tống Y Dì hòa thanh nói, tốt nha. Bạch Hy thấy bên ngoài sắc trời đen, đối Tống Y Lì cười cười, đi ra sân động, biến thành béo đô đô Ly Miêu nhai con, ôm cái đuôi xúc vào đá núi bên trong, thực dối dám. A Hy lại lợi hại, cũng không có khả năng sẽ trở thành võ giả, còn sẽ ngao dược giải độc. Nếu Tống Y Lì cùng A Hy cùng lớn lên, hẳn là sẽ không biết nàng rốt cuộc là như thế nào tính tình. Nàng này nên không phải là quay ngựa. Chương 374 A Hy, Nam. Nếu quay ngựa nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn trực tiếp nói cho Tống Y Dì, chính mình không phải A Hy? Cũng không biết Tống Y Dì có thể hay không đem nó cái này hàng giả cấp kia gì gì. A Hy liền tính là đã từng đào quá Tống Y Dì góc tường, bất quá này chủ tớ hai cái đã từng một khối sinh sống như vậy nhiều năm, nếu nói một chút cảm tình đều không có nói, Bạch Hy là sẽ không tin tưởng. Kia đã từng ở nhất gian nan thời gian lẫn nhau sưởi ấm, là nhất sẽ không bị người dễ dàng quên hồi ức. Huống chi nhà mình thân phận nhận không ra người, nhập cư trái phép tới, này cùng nhân gia dân bản xứ nói như thế nào đâu. Liên lụy tới rồi Ngân Nguyệt cùng nó ra phụ quân liền không hảo. Béo Ly Miêu cắn cái đuôi tiêm nhi rồi dám vô cùng, lông xù xù mặt nhăn thành một đoàn thực sầu lo. Nó biến thành hình người mặt đó là cùng A Hy giống nhau như lúc, này thấy thế nào như là đối người có âm như bộ dáng. Vẫn là tiếp tục ngụy trang coi như không có việc gì phát sinh đi. Dù sao liền tính quay ngựa, chính là chính mình không phát hiện nói, liền không xem như quay ngựa. Béo Ly Miêu hự hự cho chính mình thêm vào dối gạt mình khinh ly quang hoàn, miệng nhỏ cắn cái đuôi tiêm nhi rung đùi đắc ý, cảm thấy chính mình dũng cảm lại vô địch, xây dựng một chút tâm linh, lúc này mới yên lặng mà trà sát béo móng đuốt. Cái kia cái gì? 008 này đi tìm A Hy tìm được địa phương nào đi. Nó đều đợi nhiều ngày như vậy, 008 phảng phất bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại a. Túi đầu thở dài một hơi, Ly Sinh gian nan kêu béo Ly Miêu cảm thấy hảo sinh buồn bực, này cũng không biết Tống Y thường khi nào hảo, quay đầu lại diệt Tống ra. Nó gục xuống cái đuôi rũ lông xù xù đầu nhỏ, toàn bộ ly miêu đều lâm vào tới rồi âm trầm khí chẳng chậm gì gì mà ở núi lớn nơi nơi dạo. Một bên gặm mấy chỉ cấp tống y ghi giải độc linh dược tới ngậm ở trong miệng, một bên lại hướng lông xù xù trên lưng bối hai chỉ ngạnh sắc nướng lúc sau hương vị thực tốt đại đại trái cây, thuận tiện nhảy dựng lên lấy mau móng vuốt khi dễ một chút này rừng rậm bay múa phi trùng gì đó, được mùa ly miêu lúc này mới chậm gì gì mà ngậm linh dược trở về đi. Chỉ là nó vừa mới đi đến nửa đường, liền thấy trên đầu một đạo cực kỳ bạo ngược hơi thở truyền đến. Như vậy võ giả linh khí chấn động kêu ly miêu cảnh giác mà lập tức quỳ dạp trên mặt đất không dám mãnh liệt động tác, không giấu vết mà chui vào một bên cao cao cỏ tranh. Nó đem trên người bối trong miệng ngậm mấy thứ này đều ném đến một bên, quỳ dạp trên mặt đất ngụy trang chính mình là một con thiên chân vô tà ly miêu nhãi con, lại cảm giác được trên đầu kia đạo linh quang lập tức dừng ở nàng cách đó không xa, linh quang tan đi, lộ ra hai người tới. Béo ly miêu không rên một tiếng mà quỳ dạp trên mặt đất, chậm gì gì mà lấy mau móng vuốt thật cẩn thận mà lay khai cỏ tranh, ra bên ngoài nhìn nhìn, tức khắc đôi mắt thẳng. Kia không phải Tống gia gia chủ còn có hắn cái kia hồng y gái nữa sao? Giờ phút này hai vị này đều một bộ tức muốn hộp máu bộ dáng, cảm xúc phi thường kích động, hiển nhiên còn không biết chính mình đang bị một con lòng dạ khó lường béo ly miêu vây xem, kia thiếu nữ áo đỏ hốc mắt đều sưng đỏ, thanh âm nghẹn ngào mà tiêm thanh đối chính mình phụ thân nói. Phụ thân, ta có thể cảm giác được, này tiểu tiện nhân nhất định liền ở phụ cận. Nàng sai xử A-hi cái kia tiện tì giết ta nam nhân, ta nhất định phải đem này hai cái tiện nhân bầm thây vạn đoạn. Nàng khóc giống lên, khóc đến đáng thương cực kỳ, béo ly miêu chớp chớp mắt, vui mừng mà biết nguyên lai cái kia lừa gạt A-hi cặn bã chết mất. Này có cái gì đáng thương? Nếu nói giết kia thanh niên thập phần đáng thương, kia nếu là Tống Y Y bị độc chết. Ai lại vì nàng khóc vừa khóc đâu. Béo ly miêu bảo trì cứng đờ động tác, xuyên thấu qua hơi hơi lay động cỏ tranh nhìn về phía đối diện. Cha con hai đều không có nghĩ đến còn sẽ có người ở một bên, rốt cuộc nơi này bọn họ lựa chọn đến tương đối cẩn thận, chỉ có một ít cỏ dại, trống trải cũng không có gì cây cối, hết thể vừa xem hiểu ngay thực không dễ dàng che giấu. Chính là ai có thể tưởng được đến trên đời này còn có một con ly miêu khả đại khả tiểu cơ linh đáng yêu đâu. Chẳng qua là một người nam nhân, đã chết cũng liền đã chết. Đã chết cái này, tiếp theo phụ thân cho ngươi chọn một cái tốt. Tống gia gia chủ liền cường hắn nhiều, hắn hoàn toàn không thèm để ý một thanh niên chết. Nhớ năm đó Tống Y Dìa đính hôn thời điểm vừa lúc là nàng nhất không được sủng thời điểm, hám sâu vũng bùn, có thể có cái gì tốt vị hôn phu, bất quá là suy tàn muốn ôm Tống gia đuổi tiểu gia tộc một cái quang mặt đẹp phế vật điểm tâm mà thôi. Hắn hừ lạnh một tiếng lạnh lùng mà nói, một cái không thể tập võ, chỉ biết cùng nữ nhân pha trộn phế vật, ngươi muốn loại đồ vật này có ích lợi gì? Ly miêu tán đồng địa điểm đầu nhỏ. Kia phế vật điểm tâm một chân đã bị chính mình cấp đá trên tường đi, đích xác không có gì dùng. Chính là hắn đẹp nha. Thiếu nữ áo đỏ khóc lóc nói. Nhìn quen võ giả cường thế thô tục, như vậy ôn nhu tiểu ý nam nhân là cỡ nào khó được. Tiếp theo phụ thân lại cho ngươi chọn một cái càng đẹp mắt, càng hiểu chuyện. Tống gia gia chủ một bên ôn thanh an ủi, một bên đột nhiên cúi đầu dùng sức mà hò khan vài tiếng. Hắn một con bàn tay to bưng kín khỏe miệng, béo ly miêu liền thấy kia ngón tay phùng một giọt mà nhỏ giọt ngăn không được máu tươi. Kia trung niên nam nhân mặt chậm rãi trở nên tái nhợt, thần sắc cũng uể oải vài phần, phảng phất là bị nội thương bộ dáng. Béo ly miêu thật cẩn thận mà lắc lắc cái đuôi nghiêng đầu nghĩ đến chính mình tặng này Tống gia gia chủ như vậy một cái lựu đạn. Kia này trung niên nhân lúc ấy chính là liền nắm thứ đồ kia tới. Như vậy thật lớn uy lực, đừng nói Tống gia gia chủ, liền tính là ly miêu nơi thế giới, cũng coi như là rất cường đại. Nguyên lai là bị thương. Béo ly miêu mắt sáng rực lên, bao trên mặt một mảnh âm hiểm. Nay thật là thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa xuống tới, đưa đến ly miêu trước mắt nội thương người bệnh, không thu bạch không thu. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gì đó, ly miêu tinh thích nhất. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Thiếu nữ áo đỏ bị Tống gia gia chủ cấp khuyên bảo động tâm vài phần, nghĩ, cũng cảm thấy thiên nhai nơi nào vô phương thảo, lúc này mới quan tâm hỏi. A hi cái kia tiểu xuất sinh, không biết dùng chính là cái gì pháp khí. Tống gia gia chủ dùng sức mà bưng kín chính mình ngực, thấy ái nữ quan tâm mà nhìn chính mình, hòa hoãn khuôn mặt an ủi mà nói, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Hắn tuy rằng nói chính mình không có việc gì, chính là thoạt nhìn lại hoàn toàn không giống không có việc gì bộ dáng. Thiếu nữ áo đỏ chần chờ gật gật đầu, lại vội vàng nói, chính là phụ thân, ngươi vì cái gì không gọi trong nhà dược sư cho ngươi xem. Tống gia gia chủ giấu giếm chính mình bị nội thương, này đối thân thể của mình cũng không hảo có phải hay không. Hiện tại tình thế nghiêm túc, A Y ở Tống gia cũng có vài phần hy vọng, nàng đã chạy, một khi đi vòng mèo, Tống gia tất nhiên sẽ có người sợ hãi. Nếu là ta bị nội thương sự bị bọn họ biết, chỉ sợ bọn họ đều phải đối A Y túi đầu nghe theo. Này trung niên đang nói chuyện giải thích chính mình khổ chung, béo Li Miêu đã kẹp chặt cái đuôi chậm gì gì phủ phục ở trên mặt đất, một đôi tròn vo đôi mắt hơi hơi nheo lại, toàn bộ Li Miêu đều không tiếng động mà cọ trên mặt đất, một chút chậm rãi cọ tới rồi này trung niên nam nhân không xa địa phương. Nhìn Tống gia gia chủ đưa lưng về phía chính mình không hề có cảm giác, béo Li Miêu một móng vuốt hơi hơi nâng lên, chớp động nổi lên bén nhọn mũi nhọn. Nó phục thấp béo thân mình một lát, chợt nhảy lấy đà, một móng vuốt liền chộp tới trung niên nam nhân cái gáy. Tống gia gia chủ cũng là kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú người, nhận thấy được sau lưng có sát khí đánh úp lại, đống nhiên xoay người, lại thấy một đạo bạch quang tránh đi hắn lăng không một kích, linh hoạt mà ở giữa không trung quay cuồng một chút, lại nhào tới. Này bạch quang nho nhỏ một đoàn, Tống gia gia chủ còn không có thấy rõ đây là cái gì ngoạn ý nhi, liền cảm giác được một viên mao đoàn băng mà liền vỗ vào chính mình trên mặt. Hắn cả người dâng lên kim sắc linh khí hóa thành giáp trụ bảo hộ chính mình lòng dạ đan điền khí hải, cường đại như vậy linh giáp phòng ngự không gì phá nổi, liền tính là cao giai võ giả cũng không có khả năng lay động hắn mảy may. Làm Tống gia gia chủ, hắn như thế nào sẽ không có một chút bảo hộ chính mình thủ đoạn? A! Hét thảm một tiếng ở núi rừng bên trong vang lên. Này bạch hồ hồ mao đoàn không đi tầm thường lộ, một móng vuốt chộp vào trung niên nam nhân đôi mắt thượng. Liền tính linh giáp phòng ngự cường hãn, chính là đôi mắt lại như cũ là yếu ớt nhất địa phương, chỉ cần không có chuyên môn tu luyện quả đôi mắt phòng ngự thuật, ăn kia sáng như tuyết một móng vuốt đều đến kêu thảm thiết. Một đạo huyết tuyền từ Tống gia gia chủ trên mặt bắn ra, hắn che lại chính mình hai con mắt kêu rên lên. Đúng lúc này, béo đô đô Li Miêu lắc mình biến hóa biến thành tóc đen thiếu nữ, ở kia thiếu nữ áo đỏ thét chói tai trong thanh âm cũng không khách khí, vận đủ kim đan bên trong linh khí. Một chân liền phi đá vào này Tống gia gia chủ yếu hại bộ vị. Nàng tu vi vốn dĩ liền so ra kém Tống gia gia chủ, tuy rằng bị nội thương, chính là nếu một khi thất bại kia đáp thượng chính là nàng cùng Tống Y hai người tánh mạng, bởi vậy đương nhiên là như thế nào hung tàn như thế nào tới. Thấy Tống gia gia chủ lại là hét thảm một tiếng, nhân yếu hại bộ vị bị đá, trên người linh khí hóa thành linh giáp đều ầm ầm rách nát, Bạch Hy cười lạnh một tiếng. Luận chiến đấu kinh nghiệm phong phú, ai so đến lên trời thiên cùng hồ ly nhóm chiến đấu đại Li Miêu. Nàng không chút khách khí mà một chân đá vào Tống gia gia chủ đan điền thượng, đã đến hắn đan điền bỗng nhiên chấn động, giơ tay lưỡng đạo linh quang ở đan điền dung chuyển không xong thời điểm, cấm chế ở cái này kêu chính mình đau đầu ra hỏa. Đem so với chính mình cường đại Tống gia gia chủ cấm chế trụ, lại tùy tiện nâng lên một chân đem ra hỏa này cấp đá đến hôn mê qua đi. Bạch Hy chậm gì gì mà lấy ra một cái dây thừng đem đã cùng phàm nhân vô dị nam nhân cấp bó trụ, lúc này mới nhìn về phía đang ở xoay người muốn chạy thiếu nữ áo đỏ. Nàng ánh mắt dừng ở thiếu nữ áo đỏ kia cả người linh khí giạt rào trang bị thượng, vội vàng hủy diệt bên miệng thèm nhỏ dãi nước miếng, nhào qua đi liền đem này thiếu nữ cấp ấn ở trên mặt đất. Này thiếu nữ hiển nhiên là sống trong nhung lụa quán, có chỗ rửa thời điểm khi dễ người còn hành, gặp đại sự. Tức khắc mềm thành một đoàn bùn. Bạch Hy hừ hừ hai tiếng, đêm này thiếu nữ đồng dạng cấp cấm chế lên bó hảo, vặn vẹo chính mình vận động qua đi phi thường kích động tiểu thân mình. Chiến đấu chủng tộc chiến đấu cũng không ướt át bẩn thỉu. Tỷ như đấu võ phía trước còn muốn chỉnh vài câu đầu hàng đi. Ngươi không phải đối thủ của ta. Ra chiêu đi. Như vậy vô nghĩa đó là không có khả năng mà, một lời không hợp buồn đầu chặt chém nhi mới là chiến đấu tinh túy. Nàng vừa lòng mà nhìn trước mặt này hai tên gia hỏa, rụt rụt đầu nhỏ lén lút mà khắp nơi nhìn nhìn, thấy bốn phía tả hữu cũng không có Tống gia gần nhất tới tuần sân người, tức khắc đắc y rào rạt mà đi đến cỏ tranh đôi nhi đem trái cây còn có linh thảo tất cả đều cầm lấy tới, lại kéo hai người kia trở về đi. Đường núi gập ghềnh, Bạch Hy kéo này hai cái trầm trọng nhân loại quả thực mệnh đến liền cái đôi đều phải toát ra tới, nàng phun đầu lưỡi, một đường về tới sơn động. Trong sơn động, Tống Y Lìa đang ngồi ở lửa trại biên chống cằm, bên miệng mang theo mạc danh ý cười. Nàng hôm nay tâm tình không tồi bộ dáng, Bạch Hy vội vàng kéo hai người thẳng đến nàng. Ngươi đang cười cái gì? Mỹ Diễm vô cùng thiếu nữ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại nhìn nhìn nàng phía sau Tống gia gia chủ cha con. Không có gì, chỉ là nghĩ đến một ít thú vị sự. Nàng dừng một chút, chỉ Bạch Hy phía sau hai người kia cười hỏi, ngươi đánh bại. Nàng đấy mắt nổi lên từng đạo sáng rọi, Bạch Hy hừ hừ hai tiếng ngửa đầu mặc niệm lừa mình dối người, dù sao quay ngựa liền quay ngựa, chờ tìm về ký ức, nàng liền cùng Tống Tam tiểu thư cúi chào, ai quản nàng có phải hay không ở trong lòng hoài nghi chính mình đâu. Bởi vậy nàng ra mặt dày gật đầu nói, này hai cái không lớn hành, ta một ngón tay đầu liền đánh bại. Nàng kiêu ngạo mà ngưỡng đầu nhỏ chờ đợi khen ngợi, chờ đợi trong chốc lát, nhìn nhìn Tống Y Y. Ngươi giỏi quá. Tống Y quả nhiên cười ngâm ngâm mà khen nói. Giống nhau đi, người nhân tử vô địch sao? Lý Miêu tinh hận không thể lên mặt, khiêm tốn mà nói. Tống Y ánh mắt mỉm cười dừng ở hôn mê Tống gia gia chủ trên người. Bạch Hy cũng nhìn Tống gia gia chủ chảy nước miếng. Liền. Đều là gia chủ, hẳn là thực giàu có đi. Tùy thân có phải hay không hẳn là mang theo một ít thiên tài địa bảo. Ngươi xem hắn nhẫn chữ vật, nhìn xem có hay không giải dược a. Bạch Hy đem Tống gia gia chủ cấp để trở về chính là vì cái này, thấy Tống Y Y gật gật đầu từ giữa năm nam nhân ngón tay thượng lau xuống một cái nhẫn chữ vật, vội vàng chờ mong mà coi chừng nàng. Bạch Hy hiện tại nhất để ý chính là Tống Y có thể hay không khỏi hẳn, lúc sau đánh hồi Tống gia cho nàng khai cái bảo dương. Một đôi tròn vo đôi mắt chớp đều không nháy mắt một chút. Chỉ là Tống Y Lìa rũ mắt cảm thụ trong chốc lát, liền khẽ lắc đầu, ngẩng đầu đối Bạch Hy ôn thanh nói, không có. Nàng vừa nói không có, Bạch Hy tức khắc thất vọng gật gật đầu, nga. Nơi này có chút đồ vật rất thú vị, tặng cho ngươi. Tống Y Lìa đem nhẫn chữ vật ném cho Bạch Hy. Hành đi, ta đây không khách khí. Đây là chính mình chiến lợi phẩm, đương nhiên đều về chính mình. Bạch Hy bắt lấy nhẫn chữ vật hoàn toàn sẽ không dối trá mà thoái thác một chút, ngược lại kêu Tống Ý Lìa trên mặt tươi cười càng thêm khắc sâu lên. Nàng dựa vào một bên, cũng không có bởi vì chính mình không thể giải độc liền la to tự sa ngã, liền này phân phong độ đại tướng đã kêu Bạch Hy bội phục vô cùng. Nàng cảm khái một chút, một bên chậm gì gì mà ngồi xổm hôn mê Tống gia gia chủ bên người. Giờ phút này người nam nhân này phi thường chật vật, một đôi mắt huyết nhục mơ hồ vẻ mặt máu tươi. Thoạt nhìn dữ tợn tới rồi cực điểm. Ngươi đang làm cái gì? Tống Y Lìa thấy Bạch Hy đi bái Tống gia gia chủ xiêm y lìa, mở miệng hỏi. Nàng khoe miệng nhẹ nhàng mà run rẩy một chút. Nay quần áo là kiện linh khí A, hộ thân hiệu quả kỳ thật vẫn là không tồi. Chẳng qua Tống gia gia chủ còn không có tới kịp mở ra này, linh khí đã kêu Bạch Hy lập tức buôn ở yếu hại thượng. Liên tính là linh khí chế tác thời điểm. Nói vậy chế tác linh khí các vị đại sư đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến võ giả chém giết thời điểm còn sẽ có như vậy một đám chiến đấu chủng tộc, kia chiến đấu lên liền nhất định phải hướng nhân gia yếu hại thượng đà đánh. Bởi vậy Bạch Hy bay nhanh mà bái xuống dưới này thấy linh khí xiêm y gì, lại từ Tống gia gia chủ trên người tốn xuống dưới một cây treo một khối linh khí quay cuồng màu tím thủy tinh vòng cổ, hai cái phần che tay, ba cái nhẫn cộng thêm một đôi giày. Nàng lại do dự mà nhìn về phía Tống gia gia chủ ngàn năm băng tơ tầm cắt nội y rìa. Tống y rìa luôn là vân đạm phong khinh, bị đuổi giết, bị hạ độc, bị phản bội đều thờ ở mặt hơi hơi biến sắc. Ngươi này, dày, chính ngươi có thể xuyên sao? Không thể xuyên, về sau cầm đi bán cũng là giá trên trời nhi nha. Bạch Hy tâm nói này đàn ở linh khí tràn đầy tiểu thế giới tu luyện giá hỏa nhóm thật là quá không hiểu đến nhân gian giới vất vả. Tốt như vậy còn mang theo một cái tiểu phòng ngự trận cộng thêm một cái gia tốc trận pháp dày, liền tính là xuyên qua, bắt được nhân gian giới đi buôn bán, kia còn không được gọi người đoạt phá đầu A. Bạch Hy này liền minh bạch vì cái gì này đó tiểu thế giới là tuyệt đối phong bế, ai dám nhập cư trái phép nhất định kêu trời nói quản lý giả hướng chết chịu. Này nếu là có hậu môn nhi nhập cư trái phép thành phong trào một chút, kia chỉ quang từ này đó tiểu thế giới là có thể kiếm lấy đến vô số tài phú. Tỷ như này đó linh khí lấy về nhân gian giới đi bán, hoặc là kia nhân gian giới đổ vật đi các tiểu thế giới đi buôn bán. Vạn nhất nàng mang theo một nhẫn chữ vật bánh nén khô đi mạt thế đổi điểm nhi vàng bạc châu báu. Bạch Hy ngẫm lại đều cảm thấy thả bay. Một bên tưởng, nàng một bên đúng lý hợp tình mà lột sạch Tống gia gia chủ, chỉ chưa cho hắn một cái dây quần. Của cải mỏng, một cái đồng bạc đều không thể thiếu. Nàng ở Tống Y Ghi lau mắt mà nhìn ánh mắt dừng một chút, thực chính nghĩa mà nói, đây là ta chiến lợi phẩm. Nàng mặt mày hớn hở mà đem mấy thứ này đều thu hảo, rốt cuộc đây là nàng chiến lợi phẩm, không phải thuộc về A-hi đồ vật, chờ nhập cư trái phép trở về nhân gian giới thời điểm thuận tay liền mang về phát tài. Bởi vì lột sạch một con sẽ kêu chính mình một đêm phất nhanh Tống gia gia chủ, Bạch Hy nhìn về phía kia hôn mê thiếu nữ áo đỏ đôi mắt phá lệ sáng ngời. Này cha con hai quả thực cả người đều là bảo, nghèo kết hủ lậu ly miêu tinh giản thẳng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ thu hoạch như vậy phong phú. Mặt khác tiểu thế giới đồ vật không thể mang đi, chính là thế giới này có thể nha. Bởi vì lúc này chân thân ra trận nha. Nàng bay nhanh mà động thủ, bất quá xem ở thiếu nữ áo đỏ là nữ tử, chậm gì gì cầm đi trên người nàng sở hữu có linh khí đồ vật. Lại từ chính mình bao bao lấy ra chính mình đã từng ăn mặc đi vào thế giới này xiêm ý cấp cô nương này thay. Nàng tuy rằng chán ghét cái này thiếu nữ, chính là lại không muốn dùng trần chuồng lỏa thể như vậy phương thức tới nhục nhã nàng. Bởi vì như vậy nhục nhã người khác thời điểm, đồng dạng là ở nhục nhã chính mình. Ngươi thế nhưng đối nàng vong khai một mặt. Tống ý gì thấy Bạch Hy dẫu chính mình mông nhỏ hắc hưu cấp kia thiếu nữ mặc xong rồi xiêm ý gì, không khỏi nhướng mày nói. Bạch Hy cấp kia nha đầu xuyên xiêm y gì hệ hảo đai lưng, lúc này mới quay đầu nghiêm túc mà nói, ta có thể giết chết một nữ hài tử, cũng có thể đánh nàng cái tắt mắng nàng hạ tiện, chính là cái loại này lột sạch ném ở bên ngoài đi cho người ta xem cách làm, ta vô pháp nhận đồng. Nàng tròn vo mắt to đều là nghiêm túc, mỹ diễm vô cùng nữ tử ngồi ở vách đá trước, ở an tĩnh trong sơn động híp mắt nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Chậm rãi đỡ một bên vách tường đứng dậy đi tới Bạch Hy trước mặt, giơ tay đem tóc đen tiểu cô nương trên trán vất vả cần cù lao động lúc sau mồ hôi hủy diệt, khoe miệng gợi lên một cái cười như không cười độ cung. Trong nháy mắt kia, Tống Y Ghi ở đáy mắt hiện lên một đạo tối nghĩa hắc ám lưu quang. A Hy, ngươi thật là thú vị. Chương 375 A Hy, 6. Nàng thú vị sao? Bạch Hy giật giật trắng như tuyết lỗ thai, khách khí mà nói, qua loa đại khái đi. Nàng đã nheo Tống gia gia chủ cha con nhẫn chữ vật lật xem một vòng nhi, không có phát hiện có thể kêu chính mình khôi phục ký ức đồ vật. Nói rốt cuộc là cái gì có thể kêu chính mình khôi phục ký ức, Ly Miêu Tinh chính mình cũng không biết toa. Ngân Nguyệt làm nàng tùy duyên. Này thật là quá xem trọng nàng. Nàng ưu sầu vạn phần, thấy Tống Y khỏe miệng gợi lên một cái nhạt nheo tươi cười, thử hỏi, này hai cái làm sao bây giờ? Vô dụng. Giết đi. Tống Y thì cười cười nói, hoan có đầu nợ có chủ, chính ngươi động thủ đi. Bạch Hy hự hự sau một lúc lâu rầm rì mà nói, giết người cướp của, nàng càng hóa, Tống Y thì giết người hảo. Hảo A. Tống Y thì gật gật đầu. Nàng ho khan một tiếng, thấy Bạch Hy trong miệng lẩm nhẩm đi ra ngoài tìm ăn xoắn tiểu thân mình liền chạy, nhìn như cường hãn kỳ thật thập phần nhát gan, hừ cười một tiếng xoay người đi xử lý Tống gia gia chủ cha con. Đương Bạch Hy dẫn theo một ít sơn gian dã quả đi vào sơn động thời điểm, Tống gia cha con bóng người đều không thấy một cái. Nàng chấp chấp mắt cũng không đi hỏi Tống Y gì đem kia hai người cấp chỉnh gì địa phương đi, chỉ đem trong tay dẫn theo một con thỏ hoang đưa cho Tống Y gì thấy Tống Y gì cấp thỏ hoang lột ra thượng lửa trại đi nướng, chính mình liền gặm thơm ngọt dã quả bẹp bẹp ăn. Nàng vui đầu ăn trái cây ăn thật sự vui vẻ, Tống Y gì xuyên thấu qua thiêu đốt lửa trại, nghĩ nghĩ, đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Ngươi thích người kia, là như thế nào người? Là tốt nhất người. Bạch Hy mắt trông mong mà nói. Chính là ngươi không nhớ rõ hắn. Ta bị người hãm hại, cho nên không nhớ rõ. Bạch Hy cùng Tống Y Ghi đều không có để về Bạch Hy rốt cuộc là ai đề tài. Tống Y Ghi không hỏi, Bạch Hy mừng rỡ đừng nói. Phảng phất là một loại ăn ý. Nàng nghĩ đến Bạch Quân Y đến bây giờ còn không biết ở nơi nào, luôn là trong lòng không được tự nhiên. Ở tiểu thế giới thời điểm, nàng chưa bao giờ cùng Bạch Quân Y có lâu như vậy chia lịa. Thấy Bạch Hy bất an mà vặn vẹo tiểu thân mình, Tống Y ánh mắt nhiều vài phần ý cười mỉm cười hỏi, ngươi đang đợi hắn tới tìm ngươi. Nàng cười rộ lên thời điểm tràn ngập nhuệ khí sắc bén, lại phảng phất đối với chờ đợi hai chữ không cho là đúng, cho dù là bị thương, chính là cái loại này khí thế lại như cũ là Bạch Hy rất ít có thể nhìn thấy. Bạch Hy chần chờ một chút, chậm rãi gật gật đầu. Tống Y Ghi rũ mắt nghĩ đột nhiên nói, có lẽ hắn đi Tống gia tìm ngươi đi. Nàng mang theo vài phần quan tâm, Bạch Hy chớp chớp mắt nghĩ nghĩ mới nói, nếu hắn đi Tống gia nên từ Tống gia người trong miệng biết chúng ta trốn vào trong núi. Hắn sẽ tìm đến ta. Nam nhân thật sự như vậy đáng tin cậy. Tống Y thì thản nhiên mà dựa vào trên vách núi đá cười ngâm ngâm hỏi. Phân người đi. Nếu không phải ta thích nam nhân, ta cũng không tin người khác. Làm nữ nhân, vẫn là đến dựa vào chính mình. Tống Y Ghi nhìn Bạch Hy nhẹ giọng nói. Trên mặt nàng mang theo cười, đáy mắt lại là nghiêm túc. Bạch Hy nghĩ, cảm thấy những lời này không tật xấu. Dựa núi sập, dựa mỗi người chạy, nữ nhân đích xác hẳn là dựa vào chính mình mới có thể lập với bất bại chi địa. Chính là ngươi lại ở dựa ngươi nam nhân. Mỹ Diễm thiếu nữ ánh mắt sắc bén lên. Bạch Hy ngẩn người, nhìn sắc mặt bình tĩnh lại lộ ra vài phần uy thế thiếu nữ, cảm thấy chính mình có chút ngượng ngùng, gật gật đầu, lại nhỏ giọng gãi tóc nhẹ giọng nói, ngươi nói không sai. Này đó tiểu thế giới kiếm lấy công đức, kỳ thật nàng thật sự đại đa số đều là ở ỷ lại Bạch Quân Ý cho chính mình trợ giúp. Chính là tuy rằng có điểm ném nữ từ mặt, chính là Bạch Hy lại cảm thấy tràn đầy trong lòng đều là hạnh phúc. Nàng nhấp nhấp khoe miệng túi đầu nhận tội nói, ta cũng biết làm như vậy không đúng. Chính là, hắn không ở thời điểm, ta luôn là sẽ chính mình chiếu cố chính mình. Chính là có hắn ở thời điểm, ta muốn dựa vào hắn, bị hắn cưng chiều che chở, đem ta trở thành trong tay bảo. Nàng lộ ra đại đại tươi cười, thản nhiên mà đúng mặt Tống Y cong lên đôi mắt tới nói, ta thực không có tiền đồ. Bất quá ta thật cao hứng, ta yêu chính là như vậy nam tử. Nàng thật cao hứng chính mình gặp được chính là Bạch Quân Ý. Trên đời hảo nam tử nhiều như vậy, nàng gặp tốt nhất kia một cái. Cho nên, nàng tâm trở nên mềm yếu, nàng kỳ thật cái gì đều biết. Nhưng cho dù là biết rõ như vậy, nàng cũng không muốn buông ra Bạch Quân Ý tay.